Chương 1560, Càn Khôn Đấu Hội. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy Diệp Phàm ở phường thị trong tinh không. Hắn không tùy ý tìm hiểu tình huống của những võ tu khác hỏi thăm phường thị, mà trực tiếp đi tới cửa hàng gần nhất. Đại Chu Thương Lâu, tiên nhân trước cửa điêu khắc, trên cửa đại đạo khép lại, chỉ đứng bên ngoài thương lâu, Diệp Phàm đã cảm thấy nơi này phồn hoa. Đi vào thương lâu, một nam tử trẻ tuổi lập tức đi tới, vô cùng cung kính nói, khách quý lâm môn, xin hỏi tiền bối cần gì? Nơi này của ngươi có ngọc giản cụ thể ghi chép tin tức của thiên hư phường thị không? Diệp Phàm trực tiếp hỏi, có, tiền bối, chỗ chúng ta có 3 loại ngọc giản, giá theo thứ tự là 1.000 hạ phẩm tiên thạch, 1.000 trung phẩm tiên thạch, còn có 3.000 trung phẩm tiên thạch, ngài cần loại nào? Nam tử lấy ra 3 miếng ngọc giản nói, có gì khác biệt, loại ngọc giản thứ nhất chỉ có lai lịch thiên hư phường thị cùng với quy củ cần tuân thủ trong phường thị. Loại ngọc giản thứ hai còn bao hàm toàn bộ địa đồ phường thị cùng giới thiệu kỹ càng đối với các thế lực lớn. Loại ngọc giản thứ ba không chỉ có tất cả tin tức về loại ngọc giản thứ hai, còn có chuyện phát sinh tại thiên hư phường thị gần đây, tỉ như thời gian ở đâu tổ chức hội đấu giá. Lại ví dụ như phụ cận có cấm địa nào đó, lúc nào cấm địa sẽ mở ra, lúc đó sẽ đóng. Vân vân, nam tử vẫn vô cùng cung kính nói, cho ta loại ngọc giản thứ ba. Diệp Phàm ném ra một chữ vật giới chỉ, nam tử sau khi tiếp nhận giới chỉ, thần thức đảo qua, lập tức thu chữ vật giới chỉ vào, đồng thời giao ngọc giản cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cất ngọc giản đi, trực tiếp rời đi, tìm được tức lâu gần đây không có tên gọi là Đại Vũ Đồng ở lại. Tiến vào phòng, Diệp Phàm quét ngọc giản một lần, Diệp Phàm liền hiểu được đại khái nguồn gốc của phường thị Thiên Hư, có chút khác biệt với Diệp Phàm đang nghĩ tới, cho dù trong tinh không biển rộng, số lượng đại tiên đế cũng không ít, nhưng mà phải biết rằng tinh không quá mênh mông, chỉ là một phường thị Thiên Hư, căn bản không có sự tồn tại của đại tiên đế. Thiên hư phường thì có một chỗ gọi là thiên hư, cứ 500 năm thiên hư sẽ mở ra một lần, nghe đồn bên trong thiên hư có đạo quả thành thần cho nên hấp dẫn một nhóm cường giả tới chỗ này. Điều này khiến Diệp Phàm cực kỳ kinh ngạc, phải biết rằng ở tiên giới, hắn chưa từng nghe nói có nơi nào có thể tiến vào tinh không. Ngoài đại tiên đế xé rách không gian thông qua khe hở hư không tiến vào tinh không, tiên nhân dưới đại tiên đế cho dù là cường giả tiên đế cũng căn bản không có biện pháp tiến vào tinh không. Nhưng ở phường thị thiên hư không chỉ có tiên đế, tiên vương mà thậm chí còn có không ít đại la kim tiên. Mặt khác, trên ngọc giản giới thiệu, thiên hư phường thị chẳng qua là một phường thị nhỏ bé do thiên hư mà tồn tại, như vậy trong tinh không còn có rất nhiều phường thị cỡ lớn sao? Trong một phường thị thiên hư, e có gần 100 vạn tu sĩ, như vậy trong tinh không mênh mông còn có bao nhiêu tu sĩ? Những tu sĩ này từ đâu tới? Hắn tuyệt đối không tin những người này từ tiên giới tiến vào tinh không, cách giải thích duy nhất chính là trong vùng tinh không này còn có rất nhiều đại lục tương tự tiên giới. Hơn nữa những đại lục này có phương pháp tiến vào tinh không. Những thứ tạm thời này không phải Diệp Phàm có thể suy nghĩ nhiều, nếu hôm nay hắn không có trong lúc vô ý đi tới nơi này, hắn bất quá cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, cực hạn trong một tiên giới. Có lẽ tương lai hắn sẽ tới vùng tinh không này tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng trước mắt, mục đích chủ yếu của hắn vẫn là trở lại tiên giới, dù sao hun khói cùng mẫu thân của hắn còn đang ở Đạo Hoàng Thánh Địa. Phường thị Thiên Hư chủ yếu do 6 thế lực cùng nắm trong tay, theo thứ tự là Chu gia, Lý gia, Lưu gia, Càn Khôn Thương Hội, Đan Hội và Tán Tu Liên Minh. Vừa rồi Diệp Phàm tiến vào Đại Chu Thương Lâu chính là sản nghiệp của Chu gia, đồng dạng, Chu Tình trước đó cũng là tu sĩ Chu gia, bởi vì nguyên nhân Chu Tình, Diệp Phàm đối với Chu gia cảm quan cũng không tốt. Đương nhiên, trước mắt hắn và Chu gia cũng không có mâu thuẫn thực chất. Thứ mà Diệp Phàm để ý nhất tháng sau do Càn Khôn Thương Hội tổ chức đấu giá hội. Thiên hư đóng cửa vào 10 ngày trước, trong đó có không ít tiên nhân có nghịch thiên cơ duyên đạt được không ít đồ tốt, mà trong đó có vài tu sĩ sẽ giao bảo vật mà mình lấy được cho Càn Khôn Thương Hội đấu giá. Tuy rằng Diệp Phàm muốn sớm trở về tiên giới, nhưng tính toán thời gian, còn có 5 năm Thánh Địa Đạo Hoàng mới có thể mở ra, thời gian cũng không quá dư giả, nhưng cũng chưa từng đến mức lửa xém lông mày như thế, có lẽ bảo bối bên trong tuyệt đối sẽ không quá kém. Nếu có thể gặp được một ít trận pháp ngọc giản cấp bậc thần linh hoặc là một ít chí bảo tu hành thì chuyến đi này cũng không tệ. Lúc này Diệp Phàm đi ra cửa phòng, đi ra bên ngoài đại sảnh, tìm một nhã tọa có vị trí không tệ, gọi một chén tiên trà đắt tiền, ngồi ở phía trên lẳng lặng nhìn phường thị bên ngoài. Ánh sao sáng chói chiếu rọi lên khu phường thị lơ lửng này, chung quanh đều là hư không mênh mông. Đứng đây mà nhìn bên ngoài, có một phong vị khác. Đạo hữu hạnh ngộ, một đạo thân ảnh ảnh hưởng lên, Diệp Phàm lập tức lấy lại tinh thần, chỉ thấy một nam tử đeo kiếm đứng trước mặt Diệp Phàm, chắp tay hành lễ. Diệp Phàm cũng chắp tay đáp lễ, đồng thời khoát tay ý bảo hắn ngồi xuống. Sau khi vị nam tử kia ngồi xuống, Diệp Phàm vẫy tay một cái, tiên trà tự động bay vào trong chén trước đó của hắn. Đa tạ, nam tử tiếp nhận tiên trà, ánh mắt lộ ra một tia kích động, hiển nhiên chưa từng uống qua tiên trà đắt đỏ như thế. Tại hạ Tử Lăng, đến từ thất linh giới, gặp qua đạo hữu, để tại hạ quan sát, đạo hữu hẳn là lần đầu tiên đến Thiên Hư Phường thị chứ. Ồ, ngươi làm sao nhìn ra được? Lúc này Diệp Phàm có chút hiếu kỳ nói, tên Phương Tử Lăng và Phương Tử Đạo chỉ kém một chữ, nếu là ở Đại Lục Thiên Vũ, Diệp Phàm sợ là cho rằng hai người là thân huynh đệ, nhưng hiện tại ở trong hư không, hắn rất rõ ràng Phương Tử Lăng và Phương Tử Đạo không có bất kỳ quan hệ nào. Bởi vì vị trí của đạo hữu cũng không tốt, nếu không phải lần đầu tiên vào Thiên Hư Phường thị, người bình thường tuyệt đối sẽ không ngồi ở chỗ này. Bởi vì nơi này đối diện với đan hội, đan sẽ có địa vị cực cao tại Thiên Hư Phường thị. Tu sĩ đi vào Thiên Hư Phường thị sẽ không nhìn đan hội như thế này. Đây là không tôn trọng đan hội, cho nên, chỗ này của đạo hữu ngồi không thích hợp, cho nên ta nói chuyện này. Phương Tử Lăng giải thích, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, ngược lại vẫn chưa hỏi vì sao Phương Tử Lăng muốn nói những điều này với hắn, cái gọi là không việc gì không đăng tam bảo điện. Diệp Phàm hiểu rất rõ, người này tất nhiên có mưu đồ. Tại hạ Diệp Phàm, đến từ, nói đến đây, Diệp Phàm hơi dừng lại, nghe Phương Tử Lăng nói tới, hắn là tiên nhân thất linh giới, nhưng Diệp Phàm cũng không biết tiên giới xem như tiên lục nào. Trước đó, hắn vẫn cho rằng tiên giới đại biểu cho một cái danh xưng. Nơi ta tới không tiện nói, rất xin lỗi, Phương đạo hữu đã chủ động tìm tới ta, sợ là có chuyện gì muốn thương lượng. Diệp Phàm lần nữa phất tay, chén tiên trà phía trước Phương Tử Lăng đã uống cạn lần nữa rót đầy tiên trà. 1561, tiên nhân nhảy, Diệp đạo hữu thật sảng khoái, tại hạ cũng không quanh co lòng vòng, ở đây ta có tin tức chi tiết về bảo vật đấu giá hội Càn Khôn lần này, ra giá 100 hạ phẩm tiên thạch, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Phương Tử Lăng lấy ra một quả ngọc giản nói, a, người thế nhưng có loại ngọc giản này. Diệp Phàm nghe vậy hơi chút nghi hoặc nói, phải biết rằng, loại đấu giá hội này, vì thu hút nhiều khách tới tham gia, bình thường sẽ tiết lộ ra một bộ phận tình báo, nhưng là sẽ không nói toàn bộ cho đa số tu sĩ, chính là để cho không ít tu sĩ đều ôm thái độ thử tiến vào phòng đấu giá một lần, dù sao tiến vào phòng đấu giá cũng cần một khoản tài nguyên xa xỉ. Cho nên loại ngọc giản như Phương Tử Lăng xác thực có chút làm cho Diệp Phàm kinh ngạc. Ta ở Càn Khôn Thương Hội có vài mối quan hệ, như thế nào, chỗ ngồi rẻ nhất phòng đấu giá cũng cần 1 vạn hạ phẩm tiên thạch, ta nơi này chỉ cần 100 hạ phẩm tiên thạch, ngươi có thể biết rõ ràng bảo vật cụ thể của Càn Khôn Thương Hội đấu giá, nếu là không có thứ ngươi thích, ngươi hoàn toàn không cần đến phòng đấu giá, cũng không cần tiêu phí 1 vạn hạ phẩm tiên thạch để mua chỗ ngồi. Phương Tử Lăng nói tiếp, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, trực tiếp ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, đồng thời ánh mắt tùy ý đảo qua, phát hiện khách nhân xung quanh bàn của hắn đều mang theo một tia cổ quái nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng suy đoán có thể Phương Tử Lăng đang lừa hắn, tuy nhiên trên ngọc giản có lời thề thiên đạo, có lẽ ngọc giản này không phải là giả. Lấy ra 100 khối tiên thạch hạ phẩm, Diệp Phàm mua lấy ngọc giản. Phương Tử Lăng lại trực tiếp chắp tay với Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, đạo hữu bảo trọng. Nói xong, Phương Tử Lăng vội vã rời đi, Diệp Phàm khẽ cau mày, nhưng cũng không quá để ý. Sau khi biết Thiên Hư Phường thị không có tồn tại cấp bậc đại tiên đế, Diệp Phàm cũng bớt đi rất nhiều băn khoăn. Nếu thật sự có vấn đề gì, nếu hắn muốn đi, phường thị này còn không ai có thể ngăn được hắn. Thần thức đảo qua, ngọc giản này ngược lại không kém, đồ vật đấu giá hội đều ghi chép ở phía trên, trong đó có mấy thứ làm cho Diệp Phàm cực kỳ thèm khát. Hàng tỷ năm niết bàn mộc có thể ghép vào cơ thể của võ tu, diễn hóa thành tử phủ kỳ dị để cải thiện tư chất võ tu, cho dù là một phế nhân bị phế hết trong tử phủ cũng có thể dựa vào cái cây này để trở thành thiên kiêu. Còn niết bàn mộc đạt tới ngàn tỷ năm sẽ hoàn toàn khác nhau. Niết bàn mộc mấy trăm triệu năm còn có một tác dụng nghịch thiên, đó chính là một khi gặp phải võ tu bị phế bỏ tu vi trong vòng 100 năm, đều có thể dùng tử phủ mà cây này tái tạo trở lại, đồng thời khôi phục tu vi tất cả. Tử phủ không phải là thứ tốt lành gì, không có vấn đề gì, có thể thông qua vật này cải thiện tử phủ, đề cao tư chất, tử phủ bị phế đi có thể thông qua vật này khôi phục tu vi, hơn nữa còn đạt được tư chất tu hành mạnh hơn. Tu hành ở bên ngoài, ai cũng không biết tình huống của mình sẽ xảy ra như thế nào. Một khi gặp phải nguy hiểm không cách nào chống cự dẫn đến tu vi bị phế bỏ, nếu là tình huống bình thường thì cơ bản chỉ là phế vật cả đời, nhưng nếu trong người có vật ấy thì lại hoàn toàn khác. Diệp Phàm thực sự không quá cần vật này, dù sao chỗ khủng bố của bất tử thần thể cho dù tử phủ bị nghiền nát, cũng có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn nhất. Nhưng hắn bảo vệ không được người bên cạnh mình về sau liệu có xuất hiện loại tình huống này không, đề phòng vẫn tốt hơn. Lại nói, hắn luân hồi quỷ thạch nhiều như vậy, lưu tại trên người cũng vô dụng. Chẳng bằng dùng để đổi một ít bảo vật thực dụng hơn. Thứ hai là tinh hà thần thủy, vật này trên cơ bản rất ít xuất hiện ở tiên giới, nhưng Diệp Phàm lại rất cần vật ấy. Tài liệu chủ yếu để luyện chế tạo hóa đan là tinh hà thần thủy, Diệp Phàm có được vạn đạo nguyên thể, tạo hóa đan không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn, nhưng mà người bên cạnh hắn lại không có tư chất biến thái như vậy, cho nên tác dụng của tạo hóa đan vẫn là cực lớn. Chỉ cần có đủ tạo hóa đan, Diệp Phàm hoàn toàn có thể khiến tư chất của đám người đại lực biến thành tư chất tuyệt đỉnh. Thứ ba là một loại kính mỏng thần bí, kính này cũng không nói rõ gì, nhưng Diệp Phàm chứng kiến hình ảnh của nó lại kích động không thôi, trên người hắn cũng có một mảnh kính phiến như vậy, là lấy được từ trong thiên điện của Huyền Minh Điện, mặc dù trước mắt hắn cũng không biết vật này rốt cuộc là gì, nhưng hắn biết rõ, vật này tuyệt đối là bảo bối khó lường. Những bảo vật khác ngược lại không có bảo vật để cho Diệp Phàm có nhu cầu đặc biệt, đương nhiên, nơi này cũng có một ít bảo vật phòng đấu giá không biết tác dụng, Diệp Phàm vẹn chỉ dựa vào ngọc giản là không có cách nào phân biệt được, còn phải đợi đến thời điểm đấu giá lại nói sau. Thu hồi ngọc giản, Diệp Phàm đã hạ quyết tâm nhất định phải đi đấu giá hội. Đạp đạp đạp, từng đợt âm thanh ồn ào vang lên làm rối loạn dòng suy nghĩ của Diệp Phàm. Ba gã nam tử nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Phàm, xem cách ăn mặc của ba người chắc là nhân viên chấp pháp của phường thị Thiên Hư. Nghe nói có người ở chỗ này lén giao dịch tình báo về đấu giá hội, hừ, dựa theo điều lệ của Thiên Hư phường thị, cụt một cánh tay, đồng thời giao chữ vật giới chỉ ra. Người tới đi thẳng tới trước mặt Diệp Phàm, lúc này không ít người trong Tức Lâu nhìn Diệp Phàm đầy thâm ý, hiển nhiên tình huống này đối với bọn họ cũng không hiếm thấy. Diệp Phàm hờ hững nhìn người tới, trong lòng đã biết được đây vốn là một cái bẫy, Phương Tử Lăng kia cùng một phe với những người này. Hửm, xem ra ngươi muốn bản tôn tự mình đi lấy. Nam tử cầm đầu thấy Diệp Phàm thờ ơ, lúc này trên mặt lộ ra một tia sát ý nói, ngay sau đó, tay phải huyễn hóa bàn tay lớn tiên lực, chộp về phía Diệp Phàm. Tiên nhân đấu pháp, phàm là dùng tiên lực đại thủ chế trụ người khác, đều là sự nhục nhã triệt để nhất, bởi vì cách làm này, giống như đem người ta tùy ý nắm ở trong tay như là gà vịt. Sắc mặt Diệp Phàm lập tức vô cùng khó coi, tu vi của người này là bán bộ tiên đế, mà trước mắt tu vi của Diệp Phàm biểu hiện ở tiên vương sơ kỳ, cho nên đối phương mới không sợ hãi như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, khống mệnh thuật phát động, tiên lực đại thủ trực tiếp phá vỡ, đồng thời Diệp Phàm vươn tay phải ra, cũng huyễn hóa ra tiên lực bàn tay lớn vô cùng to lớn, trực tiếp nắm lấy ba người. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hãi không hiểu, nhất là nam tử đi đầu tìm Diệp Phàm gây phiền phức càng nhìn Diệp Phàm không thể tin nổi. Hắn là bán bộ tiên đế, đối phương dễ dàng bắt được hắn như thế, chẳng lẽ người này là tiên đế? Tiên đế a, mỗi một người đều là tồn tại thanh danh hiển hách, mặc dù trong tinh không có không ít cường giả cấp bậc đại tiên đế, thế nhưng vẫn không thể phủ nhận địa vị tiên đế. Dưới tiên đế đều là con sâu cái kiến, bước vào tiên đế đã tương đương với đứng trên đỉnh tinh không này, thế mà hắn lại không biết sống chết mạo phạm một cường giả tiên đế như thế. Tiền bối, tiểu tử có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ, chúng ta là hộ vệ của Thiên Hư phường thị, nếu như giết ta cũng sẽ mang đến cho tiền bối rất nhiều phiền não không đáng có. Nam tử cầm đầu có chút e ngại nói, ồ, ta thật muốn xem, trong phường thị ai có thể khiến ta có phiền não không cần thiết. Diệp Phàm nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, ta, một giọng nói vang dội vang lên, đồng thời tiên lực cuồng bạo trực tiếp khóa chặt Diệp Phàm, một cỗ đế uy tràn ngập, không che giấu sự cường đại của chủ nhân hắn. 1562, Đại Tiên Vực, lúc này Diệp Phàm nhìn về phía người đến, là một nam tử trẻ tuổi, trên người mặc áo bào màu trắng, trên áo bào còn có hoa văn hình rồng màu vàng, tôn người này lên cao quý mà hoa lệ. Sau lưng hắn là một thanh trường kiếm, kiếm trong vỏ, kiếm khí ngân vang, hiển nhiên người này là một vương giả kiếm đạo. Một khối chấp pháp ngọc bội bên hông, trên khuôn mặt tuấn giật mang theo nụ cười ngạo mạn, nhìn Diệp Phàm ánh mắt tràn đầy khinh thị là lẽ đương nhiên. Đây là một tiên đế. Là một tiên đế rất trẻ, Diệp Phàm xem tướng mạo năm tháng của người này, sợ là không đến ngàn năm. Nói cách khác, đây là một tiên đế dưới ngàn tuổi, không thể không nói, loại tư chất này nếu đặt ở tiên giới, tuyệt đối có thể cùng Hoàng Hy Nguyệt quyết phân cao thấp, cũng không thể trách người này kiêu ngạo như thế. Nếu là vào 50 năm trước, Diệp Phàm còn ba phần sợ hãi hắn, hiện tại, một tiên đế đối với Diệp Phàm mà nói, không đáng kể chút nào. Là Chu Hạo, không nghĩ tới một chuyện nhỏ như vậy lại kinh động đến Chu Hạo. Hắn chính là thiên kiêu số một Thiên Hư phường thị chúng ta, lúc nào sẽ quản những chuyện này chứ? Hắc hắc, sợ là các ngươi không biết rồi, một tháng trước Chu Hạo đã đột phá tiên đế trung kỳ, hôm nay hẳn là đi ra ngoài hít thở không khí, người này thật không may. Mọi người thấy Chu Hạo ồn ào nghị luận, thả bọn họ ra, tự phế tu vi đi theo ta, bản tôn lười động thủ. Chu Hạo căn bản không có ý định thương lượng với Diệp Phàm, hắn tới đây không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ phản kháng, dù sao phản kháng một tiên đế là vì hắn ngại mạng mình dài. Diệp Phàm cũng mặc kệ Chu Hạo là đệ nhất thiên tài thứ hai gì đó, người này muốn hắn tự phế tu vi, đúng là rất coi trọng bản thân. Tiểu tử, có nghe rõ hay không, nhanh chóng thả mấy tên gia hỏa ra, đến mấy người chúng ta ngươi cũng dám bắt, thật đúng là muốn chết, biết chúng ta là ai không? Ngươi đã từng nghe qua đại danh thiên kiêu đệ nhất thiên hư phường thị Chu Hạo tiền bối của chúng ta chưa? Ba người bị Diệp Phàm bắt lập tức trở nên vô cùng kiêu ngạo, Diệp Phàm không nói gì nhìn ba người này, vừa rồi còn tham sống sợ chết cầu xin tha thứ, hiện tại trở nên bừa bãi như vậy, cũng có chút giác ngộ như chó. Tiên lực vận chuyển, tiếp theo cự lực kinh khủng xuất hiện, ba người kia chỉ kịp phát ra một tiếng hừ thảm liền bị Diệp Phàm bóp chết, tiên lực quét qua, ba chiếc nhẫn chữ vật bay tới tay Diệp Phàm, đồng thời Diệp Phàm cũng hứng thú nhìn Chu Hạo, hôm nay bản tôn giết bọn chúng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hả? Chu Hạo thấy thế, ánh mắt lập tức lộ ra sát ý lạnh lẽo, đồng thời đế uy lập tức bao phủ Diệp Phàm, trường kiếm ra khỏi vỏ, xông qua chân trời, trong nháy mắt chém xuống. Ngươi là ai? Lại dám tự xưng bản tôn trước mặt bản tôn, dùng một kiếm chém chết ngươi. Kiếm của tiên đế vừa hạ xuống, đám tiên nhân đang xem náo nhiệt lập tức nhao nhao bay lên, đồng thời hộ trận trong tức lâu khởi động, cường giả tiên đế tùy ý ra tay cũng có thể đánh nát tức lâu cao mấy chục dặm, huống chi đại vũ chỉ là một tiểu tức lâu. Đương, kiếm khí nổ tung, huyết chú long thương lập tức xuất hiện trong tay Diệp Phàm, tùy ý ngăn cản một kiếm khí thế hào hùng, đồng thời mũi thương lập tức lao tới, trong đôi mắt Diệp Phàm, bánh răng thời gian xuất hiện. Thời gian ngừng lại, tất cả đều đông kết, chỉ có thương mang xé rách hư không. Oanh, tuy chỉ là một thương bình thường, nhưng dùng lý giải của Diệp Phàm về thương đạo và thực lực vượt xa cùng cấp, một thương này hoàn toàn là một chiêu tuyệt sát. Giặc giặc giặc, một tiếng vang thật lớn, khiến Diệp Phàm không ngờ lại là Chu Hạo không bị bất kỳ thương thế nào, mới là ngọc bội hộ thân bên hông hắn trực tiếp kích phát bảo vệ hắn một mạng, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt Chu Hạo lập tức tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Thời gian pháp tắc thời gian duy trì không dài, tốc độ Diệp Phàm xuất chiêu cũng không chậm, lại là một đạo thương mang lập lòe. Chu Hạo nào còn dám chống đỡ, vội vàng vũ động song kiếm, khó khăn ngăn cản công kích của Diệp Phàm. Đệ nhất thiên kiêu, cũng chỉ như vậy. Diệp Phàm nhìn Chu Hạo châm chọc, huyết chú long thương xoay tròn, thương mang hóa thành quang luân đánh tan tất cả, trên mặt Chu Hạo bất định ân cần, toàn lực ra tay ngăn cản một thương bình thường của Diệp Phàm, đồng thời vội vàng nói ta là truyền nhân dòng chính Chu gia. Chuyện này Chu Hạo ta nhận thua, bồi thường bao nhiêu đạo hữu cứ việc nói. Người này cũng là hạng lấy được buông bỏ, sau khi biết mình không phải đối thủ của Diệp Phàm, trực tiếp nhận thua nói. Diệp Phàm lúc này dừng tay ra tay, giết một Chu Hạo đối với hắn mà nói rất đơn giản, nhưng mà thực chất cũng không có chỗ tốt gì. Hắn biết rõ, loại thế lực truyền nhân gì gì đó đáng ghét nhất, đánh người già đến già, đánh người già đến bất tử. Cho ta một mảnh tinh không đồ lớn nhất khu vực này cùng 10 cái cực phẩm linh mạch, ngươi chỉ có một cơ hội. Nếu là lừa gạt ta, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Diệp Phàm giở công phu sư tử ngoạm nói, dù sao cũng đã đắc tội Chu gia, đắc tội với một vài thứ cũng không sao, hơn nữa hắn cũng sẽ không ở lại phường thị thiên hư bao lâu, để bọn họ chọc vào là chuyện khác. Tinh không đồ lớn nhất, Chu Hạo nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, 10 đầu tiên linh mạch cực phẩm thì không tính là cái gì, tinh không mênh mông, tài nguyên vô tận, Chu gia của tiên linh mạch cực phẩm cũng có trên trăm, nhưng bản đồ tinh không này quá trân quý. Nhất là bản đồ vượt qua vạn ức giảm tinh không, bởi vì tin tức trong đó quá phức tạp, căn bản không có cách nào ghi ấn lên trên ngọc giản trống. Mỗi một loại ngọc giản này đều là bảo vật vô giá, cho dù là Chu gia, cũng chỉ có một cái, hơn nữa phạm vi ghi chép cũng không quá lớn, hắn làm sao có thể cho nam tử trước mắt này. Bất quá nếu như không cho, hắn vững tin người này nhất định sẽ giết hắn, trực giác của hắn rất chuẩn. Vị đạo hữu này, ta có thể cho ngươi 20 quả tiên linh mạch cực phẩm cộng thêm 20 quả tiên linh quả thất cấp. Về phần tinh không đồ này, đối với mỗi gia tộc đều là chí bảo không có khả năng giao ra. Trên bản đồ tinh không ghi lại mỗi cái bí cảnh, cấm địa đối với mỗi gia tộc mà nói đều là tài nguyên sinh tồn. Mặc dù ngươi giết ta, ta cũng không có khả năng cho ngươi, bất quá ta biết trong hội đấu giá lần này có một phần bản đồ tinh không không không trọn vẹn, mặt trên có ghi lại nơi đi của phong tiên giới. Chu Hạo cố gắng giữ cho ngữ khí bình thản nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ ấm ức, thầm nói, đây là một yêu nghiệt tới từ đâu. Nhưng tiên vương sơ kỳ vậy mà có thể đánh bại tiên đế hắn đường đường, tuy nam tử trước mắt có khả năng ẩn giấu tu vi, nhưng Chu Hạo có thể tin rằng thực lực của người này căn bản không tới tiên đế. Thiên kiêu như vậy, chỉ sợ lai lịch không nhỏ, chẳng lẽ là từ chỗ đó tới. Nghĩ tới đây, Chu Hạo không khỏi trở nên có chút thận trọng. Y biết rõ, từ sau khi trời xanh vỡ vụn, trên cơ bản tất cả đại tiên vực đều chặt đứt con đường thành thần, chỉ có một chỗ vẫn có thể thành thần, đó chính là đạo giới. Phong tiên giới. Đây là nơi nào? Diệp Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày nói, trên ngọc giản mà Phương Tử Lăng đưa cho hắn đúng là thấy được giải thích của phong tiên giới tinh không đồ, nhưng hắn không biết gì về phong tiên giới. Lời này vừa nói ra, không chỉ mỗi Chu Hạo mà các võ tu khác đều kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên rất không hiểu về việc Diệp Phàm không biết phong tiên giới. Đạo hữu vậy mà không biết phong tiên giới. Tiên vực này có 7 đại tiên vực, theo thứ tự là phong tiên giới, đạo giới, thiên hư giới, thất linh giới, bách nhiên giới, huyền âm giới cùng với thái huyền giới, lấy tu vi cùng chiến lực của đạo hữu, hẳn là đến từ đạo giới mạnh nhất tiên vực. Chu Hạo giải thích, trong lời nói có chút ý vị thăm dò, nếu Diệp Phàm không phải người đạo giới, như vậy những tiên linh mạch người này cũng không có mệnh mang đi, Chu gia không phải dễ chọc như vậy. Nếu Diệp Phàm là cường giả của đạo giới, Chu Hạo tuyệt đối không dám chọc vào hắn. Đương nhiên Diệp Phàm không phải cường giả đạo giới gì, nhưng với nhãn lực của hắn sao có thể không biết Chu Hạo kiêng kỵ đạo giới, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, ngươi chỉ cần chú ý giải thích một chút về phong tiên giới là được, không nên hỏi thì đừng hỏi. Chương 1563. Dạ, Chu Hạo nghe vậy có chút uất ức, lúc nào thì gã cũng phải khom người với người ta chứ. Nhưng nghĩ lại thì nam tử trước mắt này thật sự là tuyệt thế thiên kiêu của đạo giới, nếu gã có bất kính gì, chết rồi cũng sẽ chết, thậm chí không khéo còn mang đến tai họa ngập đầu cho phường thị thiên hư giới. Năm đó ở linh tiên giới chẳng phải bởi vì chọc phải người không nên chọc tới mới biến thành phong tiên giới hay sao? Nhưng nếu người này thật sự là võ tu của đạo giới, có lý do gì lại không biết đến phong tiên giới chứ? Phong tiên giới này vốn gọi là linh tiên giới, năm đó là tiên vực cường hoành gần với đạo giới, cụ thể thời gian đã trôi qua rất lâu, ta chỉ biết ở thời đại tinh hoàng, có một lần 7 đại tiên vực cử hành tinh không đại bỉ, thiên kiêu đệ nhất đạo giới bị thiên kiêu linh tiên giới chém giết, mà thiên kiêu đạo giới có lai lịch cực lớn, chuyện này chọc giận thế lực cấp bá chủ đạo giới. Sau đó đạo giới xuất hiện một gã chí cường giả tiến về linh tiên giới. Nghe đồn trận chiến ấy, cường giả linh tiên giới vẫn là 89/10, nếu không phải có một gã thiên kiêu tên gọi Hàn Thiên Trảm ngang trời xuất thế, giết chết gã chí cường giả kia, sau đó dùng đạo trận phong ấn linh tiên giới lại. Cũng bởi vậy mà linh tiên giới đã trở thành phong tiên giới, mất đi liên hệ với tinh không tiên vực. Sau đó không thiếu niên, đạo giới tiêu phí lượng lớn thời gian tìm kiếm phong tiên giới, chỉ có điều đều không có tin tức gì. Dần dần, phong tiên giới đã hoàn toàn bị quên lãng tại tinh không tiên vực, mà một giới bị phong ấn, những năm qua tất suy yếu không chịu nổi, nếu có thể tìm được tung tích phong tiên giới, tài nguyên bên trong. Mấy năm nay đạo giới cũng giết không ít đại tiên đế đi ra từ phong tiên giới, nhưng đều không thu được tin tức cụ thể về phong tiên giới, nếu có thể đem vật ấy bán đấu giá trở về, thân phận đạo hữu tại đạo giới tự nhiên có thể đạt được đề thăng cực lớn. Chu Hạo giải thích, hắn biết rõ, nếu nam tử trước mắt thật sự là cường giả đạo giới, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy hứng thú với phong tiên giới, mà nếu hắn không phải là tu sĩ đạo giới, như vậy cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám lấy được vật ấy, dù sao vật này cơ bản là do đạo giới định đoạt. Vì sao người đạt được vật ấy không trực tiếp giao cho đạo giới, lại bởi vì đạo giới ở tinh không tiên vượt quá mức bá đạo, đến lúc đó không chừng vật này không thể cho chủ nhân đổi được đầy đủ tài nguyên, ngược lại sẽ rước lấy họa sát thân. Bởi vì tại phong tiên giới, năm đại tiên vực còn lại đối với đạo giới có chút e ngại, trên cơ bản võ tu đạo giới ở tu tiên giới khác đều tung hoành khắp nơi. Xem thái độ của Chu Hạo ở trước mặt Diệp Phàm sẽ biết, đây là điều mà Chu Hạo chưa chắc Diệp Phàm có phải điều kiện tiên quyết của tu sĩ đạo giới hay không. Nhưng tương tự, năm đại tiên vực khác đối với đạo giới cũng giận mà không dám nói gì, nếu có một ngày đạo giới suy thoái, tu sĩ năm đại tiên vực khác tất sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta nhất định phải lấy được tinh không đồ của phong tiên giới này, ta hoan nghênh các tu sĩ của tiên vực tranh đoạt với ta. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, hắn không hề nói mình là võ tu của đạo giới, nhưng lúc này những người khác cơ bản đều đoán được Diệp Phàm nhất định là võ tu của đạo giới, lập tức tiên nhân xung quanh đối với Diệp Phàm càng thêm cung kính. Chu Hạo nghe vậy lập tức câm như hến, vội vàng đem những tài sản đã nói bồi thường đặt vào trong tiên giới giao cho Diệp Phàm. Hắn là đệ nhất thiên tài Chu gia, trên người còn có 20 tiên linh mạch cực phẩm và 20 miếng tiên linh quả thất cấp. Đương nhiên, đây cũng là tất cả tài sản của hắn. Diệp Phàm không khách khí thu hồi tiên giới, lạnh nhạt nói cút đi. Dạ, Chu Hạo như được đại xá, sau đó nhanh chóng rời đi, Diệp Phàm lại quay về chỗ ngồi của mình vừa uống linh trà vừa suy nghĩ về những lời Chu Hạo nói. Hiển nhiên phong tiên giới chính là tiên giới của Diệp Phàm, về tin tức về phong tiên giới, hắn nhất định phải đạt được. Một mặt này, nếu để võ tu đạo giới biết được, e là tiên giới sẽ gặp đại nạn. Về phương diện khác, hắn còn phải trở lại phong tiên giới, không có phương vị cụ thể, hắn căn bản không thể quay về. Nếu như tiên nhân mạnh nhất là đại tiên đế, vậy vì sao đạo giới có thể ngang ngược như thế? Diệp Phàm cảm thấy có lẽ người mạnh nhất trong số các tiên nhân không phải đại tiên đế, chẳng qua phong ấn tiên giới nên Diệp Phàm và những người khác đều cho rằng tiên nhân mạnh nhất là đại tiên đế. Đạo giới này chắc chắn tồn tại vượt qua đại tiên đế, có điều vừa rồi Diệp Phàm không hỏi tới. Chuyện hắn phong tiên giới đã khiến đám tiên nhân xung quanh và cả Chu Hạo hoài nghi, Nếu hắn hỏi tiếp về tồn tại đẳng cấp cao hơn đại tiên đế, tất nhiên mọi người đều cho rằng Diệp Phàm không phải võ tu đạo giới. Mặc dù cho đến bây giờ, Chu Hạo cũng chưa chắc đã thật sự cho rằng Diệp Phàm là võ tu đạo giới, nếu không phải tên tuổi của đạo giới quá lớn, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuyện này cũng không giải quyết đơn giản như vậy. Mà lần đấu giá này chính là thăm dò, Diệp Phàm có thể khẳng định, một khi hắn không tham dự cạnh tranh tinh không ở tiên giới, cường giả Chu gia tuyệt đối sẽ không để cho hắn rời khỏi Phường Thị Thiên Hư. Còn một tháng nữa mới đến đấu giá hội, một tháng này Diệp Phàm chuẩn bị bế quan luyện đan, tiên đan cao đẳng ở Phường Thị phi thường được hoan nghênh, nhất là hư thần đan có thể đột phá tiên vương cùng với phá đế đan để cao xác suất thành đế. Cũng may Thiên Hư đóng cửa không bao lâu, trong phường thị có không ít tiên nhân có tiên thảo, Diệp Phàm hao tốn 5 cực phẩm tiên linh mạch mua được trồng chất tiên linh thảo cùng với ngọc giản nói rõ đẳng cấp tiên nhân liền trở lại tức lâu để bế quan. Cũng bởi vậy mà Diệp Phàm biết một chuyện, trên đại tiên đế còn có một đạo đế. Phong tiên giới, Thái Hoàng Sơn bí cảnh tiên nhân điện. Cha, người mau đi vào cứu Vân Chiêu đi. Hàn Lạc vô cùng lo lắng nói, trận pháp nơi đây huyền diệu vô cùng, hẳn là được bố trí sau khi các ngươi đi ra ngoài, cho dù cao thủ trận pháp mạnh nhất của tiên nhân điện ta ra tay, phá vỡ trận pháp này cũng cần một tháng. Một tháng, e là Thái Thượng Vân Chiêu kia đã sớm hóa thành bụi đất rồi. Hàn Dương nghe vậy lắc đầu nói, tuy rất cảm kích Diệp Phàm lại một lần nữa cứu nữ nhi của hắn nhưng hắn quả thật có chút bất lực. Loại trận pháp này vẫn nằm trong phạm vi được tiên giới cho phép, thế nhưng huyền diệu trong đó đã vượt qua cực hạn của trận pháp tiên giới hiện tại. Người bình thường không biết nhưng Hàn Dương lại biết rất rõ. Căn cứ theo điển tịch mà lão tổ Hàn Thiên Trảm lưu lại, thì người mạnh nhất trong tiên nhân thực sự không phải là đại tiên đế mà là đạo đế. Đạo đế mới là tồn tại tiếp cận thần nhất, chỉ có điều, sau khi tiên giới của bọn họ bị phong ấn, đạo đế đã có vô tận 5 tháng chưa từng xuất hiện, đương nhiên, Thái Hoàng Sơn không có đạo đế. Dưới trận pháp do lão tổ Hàn Thiên Trảm bố trí, nguyên thần nơi đây mạnh nhất cũng chỉ có thể là đại tiên đế. Bất quá Hàn Dương vẫn không dám tùy tiện tiến vào đại hà cốc. Loại trận pháp này tạo cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Về phương diện khác, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hắn biết rõ lực hấp dẫn của tiên nhân điện đối với mấy đại tồn tại cùng cấp bậc khác, một khi hắn gặp chuyện không may, tiên nhân điện tất sẽ bước lên Thái Hoa Thanh Tông. Đi thôi, chúng ta thiếu Thái Thượng Vân chiêu mộ một người tình cảm. Nếu như hắn không chết, ngày sau tiên nhân điện chúng ta nhất định sẽ trả lại nhân tình cho hắn, nếu là hắn chết đi, đó cũng là số mệnh. Hàn Dương lắc đầu nói, cha, con, hắn, Hàn Lạc có chút luống cuống chân tay nói, Lạc xuống, trận pháp này cổ quái như vậy, cho dù phụ thân ngươi đi vào cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, dựa theo cách nói của ngươi, lúc ấy Thái Thượng Vân Chiêu đã chính diện đụng phải đại tiên đế kia, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng lẽ ngươi muốn để phụ thân ngươi vì một người chắc chắn phải chết mạo hiểm sao? Hàn Tiêu Viễn khuyên giải, hắn rất tán thưởng Diệp Phàm, cũng rất cảm kích, nhưng Hàn Dương thì không được xảy ra chuyện, về việc này cũng chỉ có thể nợ Thái Thượng Vân Chiêu. Chương 1564, Hàn Lạc rơi xuống vô cùng trầm thấp, đương nhiên cô cũng không muốn phụ thân mình xảy ra nguy hiểm, thế nhưng Diệp Phàm vì cứu mình mới phải bước vào hiểm cảnh, nếu cô không nghĩ cách cứu Diệp Phàm, cả đời này cô cũng không cách nào tha thứ cho bản thân. Phụ thân, bất luận thế nào, con tuyệt đối không thể để Thái Thượng Vân Chiêu xảy ra chuyện, cho dù thế nào. Hắn cũng vì cứu con nên mới tiến vào đại hà cốc, nếu hắn đã bảo con cái gì cũng không làm vẻ hắn chết đi như vậy, cả đời con cũng không thể tha thứ cho chính mình. Phụ thân, người là đại tiên đế, dù thế nào, người không đấu lại cường giả của đại hà cốc thì cũng tuyệt đối không gặp vấn đề gì đâu. Ta không muốn cha trực tiếp bốc lên trận pháp vây giết nguy hiểm để mạnh mẽ tiến vào đại hà cốc, nhưng cha chung quy phải nghĩ biện pháp đánh nát trận pháp này, vô luận Thái Thượng Vân Chiêu như thế nào, muốn thấy người chết muốn thấy xác. Hàn Lạc quật cường nói. Nàng chỉ hận chính mình không có thực lực, không thể cứu Diệp Phàm trong nguy nan, nếu không sao lại bất lực như vậy được. Ai, đứa nhỏ này, người có biết đại tiên đế là tồn tại như thế nào không? Thái Thượng Vân Chiêu chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, tội gì phải tiêu phí thời gian để làm những việc vô dụng này chứ? Hàn Dương thở dài một hơi nói, thật ra ở một phương diện, Hàn Dương không có hảo cảm gì với Diệp Phàm, dù sao Diệp Phàm quả thật mang đến không ít phiền toái cho tiên nhân điện, nhất là sự tình tiên nhân thi đấu. Diệp Phàm gần như đi đối lập với tiên nhân điện, nếu Diệp Phàm thật sự chết ở chỗ này, ngược lại rất phù hợp tâm ý của hắn. Đương nhiên, vô luận như thế nào, Diệp Phàm cũng là ân nhân cứu mạng của con gái hắn, bây giờ Hàn Lạc đã nói đến mức này, nếu hắn không nghĩ biện pháp xác định tình cảnh trước mắt của Diệp Phàm, Hàn Lạc ngày sau tất nhiên sẽ lưu lại khúc mắc, tâm ma quấn thân. Đây không phải là vô dụng, đây là sinh mệnh của Thái Thượng Vân Chiêu, hắn đã cứu ta tuyệt đối không thể buông tha cho hắn, cho hắn thật sự xảy ra chuyện, ta cũng nhất định phải tìm cho ra hắn, cho dù là thi thể. Hàn Lạc lắc đầu nói chắc nịch, Hàn Dương lúc này gật đầu nhẹ, nếu như thế, ta liền tập hợp tất cả lực lượng tiên nhân điện đánh tan đại trận này, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất cứu Thái Thượng Vân Chiêu ra, bất luận kết quả như thế nào, chúng ta đã hết sức làm rồi, ngày sau cũng không cần gánh nặng tâm lý khác. Nói xong, Hàn Dương truyền âm, hiển nhiên, hắn thật sự có ý định tập hợp tất cả cường giả tiên nhân điện toàn lực cứu viện Diệp Phàm. Thiên Hư Phường Thị, vị trí đấu giá hội Càn Khôn Thương Lâu rất tốt, chỉ cần ngươi có tài nguyên, ở Thiên Hư Phường Thị này cũng không thành vấn đề. Diệp Phàm mua một nhã gian, vị trí không tệ, có thể cảm giác rõ ràng đạo vận cùng hình dạng đồ vật bán đấu giá, tin tức cụ thể này có thể trợ giúp Vạn Giới Lục đưa ra vật đấu giá. Sau khi nhận được chỗ ngồi, Diệp Phàm liền trở lại Tức Lâu toàn lực bế quan. Lần này hắn mua chất đống tiên thảo, còn có các loại tiên thảo thất cấp mà Chu Hạo bồi thường cho hắn. Có những tiên linh thảo này, Diệp Phàm hoàn toàn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đan đạo của mình sẽ nâng cao một bước. Một tháng sau, Diệp Phàm tiện tay thu hồi 12 viên phá đế đan, trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc, có Vạn Giới Lục trợ giúp, dưới tình huống Diệp Phàm thành đan bình thường tư chất đều không tệ, mà từ sau khi có được vạn đạo nguyên thể, phương phàm ngày thường rất khó lý giải nan đề đan đạo đối với hắn dường như không có gì khó khăn, loại ngộ tính tăng lên này là đáng sợ. Theo lý thuyết, thời gian một tháng, Diệp Phàm hoàn toàn có lòng tin luyện chế phá đế đan đặc biệt, thực ra cuối cùng thành đan bất quá thượng đẳng mà thôi, điều này làm cho Diệp Phàm cảm giác có chút đáng tiếc. Diệp Phàm rất rõ ràng, đây cũng không phải vấn đề trình độ đan đạo của hắn, cái này là bởi vì hắn chưa có hỏa diễm hay lò luyện đan tốt, thời điểm hắn chưa từng luyện đan, Diệp Phàm ngược lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hỏa diễm và lò luyện đan, bây giờ sau khi luyện đan, hắn mới phát hiện một ngọn lửa tốt cùng lò luyện đan quan trọng cỡ nào. Thu hồi phá đế đan, loại đan dược này mặc dù là đan đế cấp bậc đại đế, tỷ lệ thành đan cũng không cao, mặc dù có thể luyện chế thành công, cũng đại đa số là đan dược trung đẳng, thượng đẳng lại ít càng thêm ít. Sở dĩ Diệp Phàm có thể luyện chế thành đế đan thượng đẳng, thực sự không phải nói đan đạo của hắn so với đại đan đế còn mạnh mẽ hơn, hắn dựa vào căn nguyên đan đạo trên Vạn Giới Lục. Tính toán thời gian, buổi chiều chính là lúc tổ chức hội đấu giá. Diệp Phàm tùy ý đánh ra một cái khứ trần quyết, sau khi loại bỏ dơ bẩn trên người, vác theo Lăng Hư kiếm đứng lên đi ra ngoài cửa. Lúc này Tức Lâu vô cùng náo nhiệt, một đám tiên nhân đang bàn luận về cuộc chiến giữa Chu Hạo và Diệp Phàm ban ngày, trong đó không thể thiếu sự tôn sùng đối với đạo giới. Sau khi Diệp Phàm ra ngoài, toàn bộ Tức Lâu hiển nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt những người này nhìn về phía Diệp Phàm đều mang theo một tia tôn kính, có thể thấy được đạo giới ở trong Tinh Không Tiên Vực có địa vị ra sao. Diệp Phàm không tốn quá nhiều thời gian ở Tức Lâu, trực tiếp đi ra khỏi Tức Lâu, bắn nhanh về phía Thương Hội Càn Khôn. Đợi bóng dáng Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, lúc này mới trở lại náo nhiệt. Nhìn thấy không, hắn chính là thiên kiêu của đạo giới, tiện tay mấy thương đã ép tới Chu Hạo không thể không nhận thua. Nhìn ngược lại là không có khí tức mạnh mẽ, ngược lại cảm giác người này có vẻ ngoài tuấn tú dị thường, rất khó tin tưởng người này có thể tùy ý nghiền ép Chu Hạo. Quan trọng nhất là tu vi của hắn, có người cảm thán nói, người khác rõ ràng là che giấu tu vi, theo ta thấy loại người này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có người trực tiếp giễu cợt nói, cho dù ẩn giấu tu vi như thế nào, trên người hắn đều không có đạo vận đại đế, tất nhiên là tiên vương không thể nghi ngờ, có thể nghiền ép Chu Hạo, loại sức chiến đấu này cũng không thể khinh thường. Lúc này có người phản bác, sau khi tiến vào Càn Khôn Thương Hội, lúc này trong đấu giá hội, đã tiếp cận mấy ngàn tu sĩ ngồi ở các phương hướng, chờ đợi đấu giá hội mở ra, Diệp Phàm trực tiếp đi về nhã gian, sau khi cự tuyệt phục vụ thương hội cung cấp, trong nhã gian chỉ còn lại có một mình Diệp Phàm. Sau một canh giờ, trên cơ bản toàn bộ người bán đấu giá đều đã đến, theo chấn động trận pháp truyền đến, toàn bộ trên hội đấu giá, một trận pháp cấp tiên đế đỉnh phong bao phủ tất cả mọi người, hiển nhiên, nếu có người đuôi mù muốn ở chỗ này ra tay, trận pháp này sẽ nói cho người kia là tuyệt vọng cái gì. Các vị đạo hữu tôn kính, tiểu nữ chau mày, may mắn có thể làm người phụ trách đại hội đấu giá lần này, hy vọng các vị tiên nhân ở phòng đấu giá chớ gây sự, tuân thủ quy củ của đấu giá hội. Hàng nghi khuynh đảo cực kỳ mê người, huyết mạch phun đầy đặn tạo ra một đường cong khoa trương, khiến không ít nam tu liên tiếp liếc mắt. Sau khi nàng này khai trương diễn ra, đấu giá hội chính thức mở ra. Không nói nhiều lời, ta biết mục đích lần này các vị tới đây chính là vì bảo bối của đấu giá hội này. Hiện tại bắt đầu đấu giá hội, kiện bảo vật đầu tiên là một gốc Thiên Sơn Vân Đạo Thạch. Giá quy định 5.000 vạn thượng phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Thiên Sơn Vân Đạo Thạch, Diệp Phàm đã từng nghe nói về vật này, đeo bên người thời gian dài, có tác dụng tăng mộ tính nghịch thiên, nếu trước khi có vạn đạo nguyên thể, ngược lại Diệp Phàm có chút hứng thú. Hiện tại hắn không có bất kỳ ý tưởng nào với Thiên Sơn Vân Đạo Thạch, dù sao vật ấy đã không thể giúp hắn tăng mộ tính nữa. 1565, Trịnh Điền ta muốn toàn bộ, Một phen tranh đoạt kịch liệt, Thiên Sơn Vân Đạo Thạch bị chủ nhân Nhã Gian tôn quý nhất dùng 100 triệu tiên thạch thượng phẩm lấy đi, cái này vẫn là người này dùng thân phận áp chế các tiên nhân khác không dám cạnh tranh, hắn chỉ nói một câu thứ Trịnh gia muốn của đạo giới ta, rất hoan nghênh cùng những người khác cạnh tranh. Diệp Phàm lại không nghĩ tới nơi này thật sự có tiên nhân của một đạo giới, hơn nữa lai lịch cũng không nhỏ, lần này võ tu đạo giới giả mạo này của hắn sợ là không có kết quả tốt để ăn. Theo suy đoán của Diệp Phàm, Chu Hạo tất nhiên sẽ đem chuyện của hắn nói cho người của Trịnh gia, thăm dò tình báo của hắn. Nhưng Diệp Phàm lại không sợ, hắn là tiên nhân đi ra từ phong tiên giới, không có bất kỳ thiện cảm gì với đạo giới, nếu người này không chọc hắn thì cũng thôi, chọc hắn là trực tiếp làm thịt, với năng lực cảm giác của Diệp Phàm, có thể vững tin ở đây không có đại tiên đế. Hành vi của đạo giới hiển nhiên chọc cho Càn Khôn Thương Hội rất khó chịu, có điều ngại uy danh Trịnh gia của đạo giới, Càn Khôn Thương Hội cũng không dám dựa theo quy củ thương hội trục xuất người Trịnh gia. Chỉ có một cường giả tiên đế viên mãn có chút bất mãn nói, Trịnh công tử, nơi này dù sao cũng là đấu giá hội, kính xin đấu giá một cách công bằng. Ai nghe được Càn Khôn Thương Hội đã rất nể mặt Trịnh công tử kia, nếu đổi thành người khác, sớm đã bị Càn Khôn Thương Hội kéo vào danh sách đen, còn có thể dễ nói chuyện như thế. Ồ, Thương Hội Càn Khôn nói rất có lý, Trịnh Điền ta vì ủng hộ Thương Hội Càn Khôn, tất cả bảo vật phía sau ta đều lấy hết, đạo giới của ta không nhiều lắm, chỉ là nhiều tài nguyên, mọi người cạnh tranh công bằng. Những lời này vừa nói ra, lập tức khiến sắc mặt người của Càn Khôn Thương Hội trở nên cực kỳ khó coi, ý tứ của Trịnh Điền là nói những thứ phía sau ông ta đều muốn, nếu ai cạnh tranh với ông ta, vậy chính là không nể mặt ông ta. Nói cách khác, bảo vật phía sau sẽ bị Trịnh Điền định giá thấp nhất mua đi, đây đâu phải hội đấu giá, chỉ bằng trực tiếp đưa vào thương hội ra giá công khai. Nếu như đồ đấu giá đều là bảo vật của thương hội chịu thiệt một chút, sau đó lại đưa thêm chút bảo vật cho Trịnh gia, không chừng còn có thể ôm đùi. Trọng điểm là ở đây có rất nhiều bảo vật là do các cường giả khác gửi gắm ở thương hội. Một khi chuyện này phát sinh, những cường giả này không dám gây hấn với Trịnh gia, lại dám tìm Càn Khôn Thương Hội gây phiền toái. Tiên đế viên mãn trước đó còn không dám nói gì, Trịnh gia ở đạo giới là tồn tại có đạo đế, hơn nữa nghe đồn chuyện ở tiên giới năm đó chính là do Trịnh gia làm. Không chỉ như vậy, Càn Khôn Thương Hội còn không dám tăng giá lên, nếu không một khi Trịnh Điền cầm chuyện này cố ý gây phiền phức cho bọn họ. Bọn họ thật đúng là có chút không chịu nổi. Trịnh Điền này chỉ vì Càn Khôn Thương Hội nói một câu không nên nói, liền đem sự tình làm ra trình độ này, có thể thấy được người này cũng không phải là người giảng đạo lý. Kìm nén uất ức, Càn Khôn Thương Hội cầm lấy bảo vật thứ hai lên, huyết ngọc long mộc là nguyên liệu luyện khí hàng đầu. Giá trị vật này hẳn là ở ba đầu linh mạch cực phẩm, giá khởi điểm là một linh mạch cực phẩm. Như mọi người sở liệu, không có bất kỳ kẻ nào dám cạnh tranh giá với Trịnh Điền. Vật này được gán giá một cái linh mạch cực phẩm rơi vào tay Trịnh Điền. Ha ha, xem ra tất cả mọi người đều không cần vật này, ngược lại là tiện nghi cho Trịnh Điền ta rồi, đa tạ các vị nhường cho, mọi người gặp được vật mình thích cứ việc cạnh tranh công bằng, miễn cho người khác nói Trịnh gia ta lấy thế đẻ người, thương hội Càn Khôn các ngươi nói phải không? Trịnh Điền minh bày ra chính là làm cái phường lập bài gì gì đó, ngoài miệng thì cạnh tranh công bằng, nhưng ai dám cạnh tranh chứ? Lúc này trong nhã gian của Trịnh Điền, có hai nữ tử tuyệt sắc đang ủy thân dưới mặt hắn. Về phần làm gì thì không biết, biểu lộ của Trịnh Điền rất là hưởng thụ. Phía sau ông, đệ nhất thiên kiêu Thiên Hư Phường thị Chu Hạo như một người hầu đang nhìn ông ta nịnh nọt. Tiểu Chu à, muội muội ngươi làm việc không tệ, ha ha ha. Trịnh Điền lãng cười nói, nếu bây giờ Diệp Phàm ở đây, tất nhiên có thể nhận ra trong hai nữ tử ủy thân ở bên cạnh Trịnh Điền có một chính là Chu Tình. Nữ tử kia là Thiên Kim Triệu gia. Nhị nữ này tại Thiên Hư Phường thị chính là mỹ nhân nổi danh, ngày bình thường chính mắt cũng không nhìn đến nam tu khác, giờ phút này nhu thuận không gì sánh được. Trịnh thiếu gia thích là tốt rồi, hặc hặc, đúng rồi, Trịnh thiếu gia, ngài có từng gặp qua người này chưa? Chu Hạo nghe vậy nịnh hót nói, sau đó quan sát hình ảnh của Diệp Phàm cho Trịnh Điền. Người này, ta chưa từng thấy qua, đây chính là người tự xưng võ tu đạo giới mà ngươi nói sao? Trong số những người có tên có họ ở đạo giới cũng không có tên này, yên tâm đi. Nể mặt muội muội ngươi, nếu ta gặp được hắn, ta sẽ phế hắn. Trịnh Điền nhạt giọng nói, đa tạ Trịnh thiếu gia, Trịnh thiếu trung không hổ là thiên kiêu vô thượng của đạo giới, một lời đã định sinh tử. Đây mới là phong phạm cường giả, các phó tu thiên hư đều nói ta là đệ nhất thiên tài ở Thiên Hư Phường thị, vốn ta cũng có chút kiêu ngạo với mình, nhưng sau khi nhìn thấy Trịnh thiếu gia, hắn mới hiểu thế nào là ếch ngồi đáy giếng không biết trời đất rộng là gì. Chu Hạo tiếp tục nịnh nọt, ha ha ha, tiểu Chu à. Ngươi mà biết nói chuyện, lần này xong rồi, đi đạo giới với ta. Đa tạ Trịnh thiếu gia tài bồi. Chu Hạo nghe vậy vô cùng kích động nói. Liên tục năm bảo vật Diệp Phàm đều không tham gia cạnh tranh, hắn không phải e ngại cái gì Trịnh Điền, tài nguyên của hắn có hạn, muốn cạnh tranh cũng phải đấu giá bảo vật mình cần. Toàn bộ đấu giá hội cơ hồ trở thành buổi đấu giá của Trịnh Điền. Cuối cùng sau khi đấu giá được 7 món đồ, một bảo vật mà Diệp Phàm yêu cầu được một thị nữ động lòng người bưng lên. Khuynh Nghi cũng không còn nhiệt tình như lúc trước, hiển nhiên cũng biết bất luận nàng có thể phát huy bản lĩnh đấu giá của mình như thế nào, những thứ này đều thuộc về Trịnh Điền. Nếu đã như thế, chẳng bằng trực tiếp báo giá cho xong. Bảo vật này là một cường giả tiên đế ký ấn, tinh hà thần thủy, giá quy định 5 tiên linh mạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn tiên thạch cực phẩm, có thể dùng bảo vật để đổi. Trịnh Điền nhướng mày trực tiếp nói, thậm chí ngay cả tinh hà thần thủy có tác dụng gì cũng lười giải thích, như mọi người sở liệu, Trịnh Điền trực tiếp cất cao giọng nói, ta ra 5 cực phẩm tiên linh mạch cộng thêm 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Giá cả thấp nhất đã ổn định, tám mày lập tức tiếp lời, 5 cực phẩm tiên linh mạch cộng thêm 100 vạn cực phẩm tiên thạch một lần. 5 tiên linh mạch cực phẩm cộng thêm 200 vạn tiên thạch cực phẩm. Thanh âm Diệp Phàm đột ngột vang lên, nhất thời, toàn bộ tiên nhân nhao nhao nhìn về phía nhã gian nơi ở của Diệp Phàm. Mà lúc này nhướng mày nói tiếp, 5 cực phẩm tiên linh mạch cộng thêm 100 vạn cực phẩm tiên thạch 2. A, có người tăng giá, gian phòng 9 tầng tăng giá 100 vạn cực phẩm tiên thạch, xem ra vị đạo hữu này nhất định phải có được tinh hà thần thủy. Từ xưa, người có năng lực bảo vật luôn đứng ở vị này, thương hội ta cực kỳ thưởng thức hành vi của vị đạo hữu này, gặp được cơ duyên thì sợ đầu sợ đuôi, làm sao có thể trở thành cường giả. Lông mày phảng phất trong nháy mắt khôi phục sức sống, một đôi mắt phượng quyến rũ nhìn nhã gian số 9. Tuy rằng không biết tồn tại trong nhã gian này rốt cuộc là người phương nào, nhưng loại dũng khí này làm cho Khuynh Mi chiết khấu phục. Không thấy được một cái hội đấu giá to như vậy, ngày thường mọi người có mặt mũi giống tôn tử sao, lại còn có người dám cạnh tranh giá với Trịnh Điền, cái này chính là làm cho Khuynh Mi hung hăng chút ra một ngụm ác khí. Chương 1566, gan to bằng trời. Trong nhã gian số 1, Trịnh Điền đang tùy ý nói chuyện với Chu Hạo, đột ngột dừng lại, tiếp theo sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ông ta không nghĩ tới vậy mà có người dám cạnh tranh với ông ta, thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Ha ha, thú vị, ha ha ha, thú vị a, ta vừa rồi không có nghe rõ, là món đồ rác rưởi nào báo giá 500 vạn cực phẩm linh mạch, 200 vạn cực phẩm tiên thạch. Có dám nói một lần, thanh âm băng hàn của Trịnh Điền vang lên, lập tức đấu giá hội có chút ầm ĩ lần nữa trở nên yên tĩnh vô cùng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nhã gian số 9, thần thức không ngừng đảo qua, bất quá đều bị nhã gian ngăn cách. Nàng có chút kỳ vọng nhìn nhã gian của Diệp Phàm, nàng rất sợ nam nhân này nói một câu với Trịnh Điền biến thành rùa đen rụt đầu. Nếu ngươi lỗ tai không tiện dùng trở về trị liệu, ngươi cho rằng ngươi tính là cái gì, muốn bổn công tử nói cho ngươi nghe một lần, cô nàng phía dưới, sao không dám báo số lần sao? Bổn công tử ra giá 5 cái cực phẩm tiên linh mạch cộng thêm 200 vạn cực phẩm tiên thạch, không có ai giá cao hơn so với ta, tinh hà thần thủy sẽ thuộc về ta. Diệp Phàm không cho Trịnh Điền chút mặt mũi nào. Lập tức tất cả tiên nhân xôn xao, thầm lấy làm kỳ, đây là công tử ra từ đâu ra, kiêu ngạo như vậy. Khuynh Mặt nghe vậy lấy lại tinh thần, câu cô nàng Diệp Phàm nói ngược lại là khiến mặt nàng hơi đỏ lên, càng nhiều là một loại kích động. Là một người đấu giá, nếu chủ trì một hồi đấu giá, bán đều là giá bắt đầu, bất luận nguyên nhân gì, danh tiếng của nàng cũng thối, cho nên nàng đối với Trịnh Điền không có bất kỳ hảo cảm, ngược lại là có hảo cảm cực lớn với Diệp Phàm. Quý khách số 9 tôn quý báo giá 5 tiên linh mạch cực phẩm. 200 vạn cực phẩm tiên thạch một lần. Hàng mày trực tiếp cất cao giọng nói, hừ, tiểu tử ngươi rất can đảm, dám tranh đồ với bản thiếu gia ta, ở phương diện đấu giá, Trịnh gia ta còn chưa sợ ai, 6 tiên mạch cực phẩm. Trịnh Điền nói tiếp, trong đó khó chịu bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là uy hiếp. Đừng có há mồm ngậm miệng treo Trịnh gia ở bên miệng, Trịnh gia là cái gì, bổn công tử chưa từng nghe qua, 6 tiên mạch cực phẩm, 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Giọng nói của Diệp Phàm có chút lười biếng vang lên, nhưng vẫn không để Trịnh Điền vào mắt, thậm chí đã nhằm vào Trịnh gia. Lập tức không ít người mặc niệm cho Diệp Phàm, thậm chí là mặc niệm cho tiên vực sau lưng Diệp Phàm, không ít tiên nhân đã động tâm. Nếu Diệp Phàm cùng bọn họ xuất hiện một tiên vực, vậy trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ không trở về tiên vực của mình nữa. Tốt, tốt, vậy mà lại có người không để Trịnh gia ta vào mắt. Ngươi rất tốt, xem ra chuyện phong tiên giới năm đó cũng không để cho những tiên vực khác có quen biết với Trịnh gia ta. Đã như vậy, vậy thì tới một phong tiên giới là được rồi. Trịnh Điền tức giận nói, lập tức, trên mặt không ít tiên nhân lộ ra một tia khủng hoảng, sợ số 9 tu sĩ ở nhã gian cùng một người ở tiên vực với bọn họ. Đương nhiên, cũng có vài người từ chối cho ý kiến đối với những lời này. Bây giờ không phải năm đó, cũng không phải là Trịnh gia nói đắp nặn một cái phong tiên giới là có thể đắp nặn một cái phong tiên giới. Mua được thì mua, mua không nổi thì cút, ở đây nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Diệp Phàm đạm mạc nói, Trịnh Điền lại không tăng giá tiếp, mà là cười lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Theo Trịnh Điền thấy, Diệp Phàm đã là người chết, hiện tại sau khi hắn đấu giá cao, tài nguyên tiến vào Càn Khôn Thương Hội là hắn không trở lại, thay vì như thế, chỉ bằng để Diệp Phàm đánh qua, đến lúc đó làm thịt người này đoạt lại là được. Trịnh Điền không tăng giá, tiên nhân khác tự nhiên cũng sẽ không tăng giá, bọn họ không giữ được Trịnh Điền có cần vật này hay không, đến lúc đó mua được không khéo còn bị Trịnh Điền ghi hận. Rất nhanh tinh hà thần thủy đã rơi xuống tay Diệp Phàm có chút kích động thu hồi tinh hà thần thủy này cũng không nhiều, Diệp Phàm phỏng chừng tối đa cũng chỉ có thể đủ luyện chế 50 viên tạo hóa đan. Một khi có những viên tạo hóa đan này, Diệp Phàm có thể tăng tư chất của thiên đế chúng lên tới hàng ngũ yêu nghiệt đứng đầu. Chúc mừng vị khách quý của Gian Nhã Các lần nữa đã lấy được tinh hà thần thủy, bảo vật đấu giá tiếp theo chính là bảo vật vượt qua cả tinh hà thần thủy, Niết Bàn Khung Nguyên Viêm. Niết Bàn Khung Nguyên Viêm, nhất thời không ít người nghi hoặc khó hiểu, thứ này hiển nhiên không phải để cho mọi người biết rõ. Mọi người có lẽ không biết Niết Bàn Khung Nguyên Viêm là vật gì, nhưng tin tưởng có không ít người làm việc này trong tay có một ít thiên địa dị hỏa, Niết Bàn Khung Bính Viêm này là bảo vật có thể làm cho hỏa diễm Niết Bàn tấn cấp. Đồng dạng, vật ấy cũng có thể làm cho một ít hạt giống thiên địa dị hỏa bị tắt một lần nữa thiêu đốt. Khuynh Nghi giải thích nói, dị hỏa lưu lại sau khi tắt, mỗi một loại đều là hỏa diễm mạnh mẽ hiếm thấy trong thiên địa, mọi người đều biết, loại hỏa diễm này, bình thường đều đã có linh tính, có thể tự nhận chủ, võ tu tầm thường, cho dù là đạo đế cũng không cách nào cưỡng ép để loại hỏa diễm này nhận chủ, nhưng nếu như ngươi có được hạt giống dị hỏa thì... Nói tới đây, hết sức cau mày dừng lại một phen, tiên nhân khác lại rất rõ ràng ý của nàng. Võ tu thiên địa dị hỏa đẳng cấp cao căn bản không có khả năng nắm giữ, mà hạt giống dị hỏa là con đường duy nhất để đi, nhưng mặc dù có mấy người có cơ duyên nghịch thiên, có thể có được hạt giống dị hỏa, cũng căn bản không có biện pháp thức tỉnh dị hỏa. Niết Bàn Khung Nguyên Viêm đã cho bọn họ loại khả năng này, đương nhiên, mặc dù không có hạt giống dị hỏa mạnh mẽ, cho dù là dị hỏa cấp thấp, cũng có thể thông qua vật ấy tấn cấp. Lập tức, không ít tiên nhân đều trở nên nóng nảy. Ta muốn vật này, thanh âm có chút kích động của Trịnh Điền vang lên. Nhất thời không ít người thở dài một hơi. Hiển nhiên Trịnh Điền đang cần gấp vật này, những người khác mặc dù đang muốn, cũng phải cân nhắc được việc được mất. Sắc mặt Khuynh Nghi có chút khó coi, rất nhanh che giấu đi, cất cao giọng nói, Niết Bàn Nguyên Viêm khởi giá 10 cái cực phẩm tiên mạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn ngàn vạn cực phẩm tiên thạch, có thể lấy bảo vật khác giao dịch. Ta ra 10 cực phẩm tiên linh mạch, 1000 vạn cực phẩm tiên thạch, kính xin các vị nể mặt Trịnh Điền ta. Trịnh Điền có chút vội vàng nói, bất cứ ai cũng có thể cảm giác được khát vọng của Trịnh Điền đối với vật này. Hiển nhiên, trên người người này có dị hỏa hoặc là mầm móng dị hỏa. 10 dòng tiên linh mạch cực phẩm, 2000 vạn cực phẩm tiên thạch. Diệp Phàm không khách khí nói, nếu không có 20 cực phẩm tiên linh mạch ở chỗ Chu Hạo, hắn thật đúng là chưa từng thấy nhiều tiên linh mạch như vậy. Ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta, từ bỏ tranh đoạt vật này, chuyện lúc trước mạo phạm ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Trịnh Điền lạnh giọng nói. Hiện tại ông ta rất muốn ra tay chém Diệp Phàm, nhưng ông ta không thể như vậy. Trịnh gia tuy rằng kiêu ngạo, ông ta có thể dùng thế lực gia tộc để những người khác từ bỏ tham gia cạnh tranh. Mặc dù có một số người biết hành vi của Trịnh Điền, nhưng dù sao cũng không phải là ngoài sáng. Nếu xuất thủ trước mặt mọi người, chính là khiêu khích quy tắc ngầm của tiên vực, tất nhiên sẽ khiến vô số tiên nhân tức giận, đạo giới cường đại, nhưng đạo giới cũng không phải một nhà Trịnh gia cũng có đối thủ. Hôm nay ta và ngươi đã đối nghịch. Người định thế nào? Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp khiêu khích, bỏ qua chuyện cũ. Ha ha, hắn là người của phong tiên giới, người của đạo giới các ngươi muốn bỏ qua chuyện cũ, người của tiên giới cũng không thể đáp ứng, dù sao đã chọc giận tới Trịnh Điền, quá đáng một chút lại làm sao? Cho dù Diệp Phàm hiện tại đã nhường đường, vậy Trịnh Điền kia chắc chắn cũng không thể buông tha hắn, chỉ có nhu nhược mới có thể tâm tồn may mắn, cường giả là dựa vào dũng khí và thực lực. Ngươi muốn chết? Trịnh Điền lạnh giọng nói. Tiên lực kinh khủng vận chuyển, hiển nhiên hành vi của Diệp Phàm đã khiến Trịnh Điền lửa giận công tâm. Trịnh công tử, người muốn ra tay trên đấu giá hội Càn Khôn sao? Khuynh Mi cau mày nói, tất cả tiên nhân đều nhìn Trịnh Điền, một khi hắn hôm nay ra tay, tính chất chuyện này sẽ hoàn toàn khác nhau. Tinh không tiên vực có quy củ của mình, có một số quy củ có thể phá vỡ, có một số quy củ không thể tùy tiện phá vỡ. Chương 1567, có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ quái. Trịnh gia ngay cả linh tiên giới cũng suýt nữa bị tiêu diệt, chẳng lẽ còn sợ cái gọi là quy tắc ngầm này? Chuyện này cũng không khó lý giải lắm, năm đó khi linh tiên giới bị cường giả của đạo giới tấn công, chỉ có cường giả đạo đế nắm giữ đạo giới, những tiên vực khác dám nói chuyện sao? Những năm gần đây, tiên vực khác cũng chậm rãi xuất hiện đạo đế, mặc dù đạo giới vẫn có địa vị bá chủ, nhưng so với năm đó, chênh lệch giữa bảy đại tiên vực đã dần dần bị kéo gần đi không ít. Huống chi năm đó đạo giới là do một tay Trịnh gia che trời, hiện giờ có Bách gia tranh minh đạo gia ở đạo giới, đạo đế mà Trịnh gia phái tới linh tiên giới đã bị Hàn Thiên Trảm giết chết, sự phát triển sau này tự nhiên cũng có chút không thỏa mãn lòng người rồi. Qua thời gian dài, số lượng đạo giới đã xuống dốc không ít. Như lời của Trịnh Điền lúc nãy nói, sau đó lại xây dựng một phong tiên giới hoàn toàn là hù dọa người khác mà thôi. Có một số tiên nhân sẽ phải sợ hãi, nhưng biết tình huống cụ thể, tiên nhân căn bản không tin tưởng lời nói của Trịnh Điền. Thời điểm thực lực áp đảo tất cả mọi người, người tự nhiên không cần quan tâm cái gọi là quy tắc ngầm, mà khi thực lực của ngươi không tính là thời điểm mạnh nhất, có một số việc phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trịnh Điền hừ lạnh một tiếng, cũng không ra tay, mà cất cao giọng nói, 20 cái cực phẩm tiên linh mạch. Hít a a, không ít tiên nhân hít sâu một hơi tăng thêm 10 cực phẩm linh mạch, Trịnh Điền quả thật giàu có thể thấy được Diệp Phàm khí biến thành dạng gì. Một khối luân hồi quỷ thạch, một lọ trung bình phá đế đan. Diệp Phàm không có nhiều tiên linh mạch cực phẩm như vậy, thần linh thạch của hắn thật ra cũng có một ít, nhưng không tiện đem ra, lúc này đưa ra giá của luân hồi thạch và phá đế đan. Luân hồi quỷ thạch, không ít người kinh ngạc lẩm bẩm nói, ở tinh không tiên vực, cường giả tiên đế tuy cũng thuộc hàng cường giả đứng đầu, nhưng mà nói luôn số lượng không ít, phá đế đan chân quý không giả, nhưng đó là cường giả nhắm vào dưới tiên đế mà nói, trên cơ bản đối với vật này không có nhu cầu quá mức cuồng nhiệt, nhưng luân hồi quỷ thạch thì khác, đây chính là tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Quý khách gian thứ 9 ra khỏi luân hồi quỷ thạch và phá đế đan, các vị hẳn phải bội phục đại khí khách quý, có lẽ chư vị biết rõ, luân hồi quỷ thạch và luân hồi quỷ dịch mật độ không thể tách ra. Mà luân hồi quỷ dịch chính là kỳ độc, người bình thường căn bản không thể chạm vào, chớ nói chi là có thể đạt được luân hồi quỷ thạch, chỉ với giá trị của luân hồi quỷ thạch cũng đã có giá trị 20 tiên linh mạch cực phẩm rồi. Khuynh Mi cất cao giọng nói, nàng nhất định phải sớm đưa ra giá cả luân hồi quỷ thạch. Nếu không Trịnh Điền dùng luân hồi quỷ thạch giá trị không đủ có thể nói là ở vấn đề, Càn Khôn Thương Hội thật đúng là không biết tiếp lời như thế nào. Trịnh Điền xác thực có ý định này, chỉ cần ông ta nói luân hồi quỷ thạch nhiều nhất là 10 đầu tiên linh mạch cực phẩm. Những tiên nhân khác cho dù biết không hợp lý, ai lại dám nói nửa lời không tử này chứ? Lại không nghĩ nữ tử Khuynh Mi này vậy mà sớm nói ra giá trị luân hồi quỷ thạch, thật sự đáng giận. Trịnh Điền đã quyết định, chờ hội đấu giá kết thúc. Ông nhất định phải để nữ tử nhu nhược cau mày nằm ở trên giường mặc ông trà đạp. Một bình thượng đẳng phá đế đan, hai đóa thiên hiểu hoa. Thiên hiểu hoa là vật chứa pháp tắc vô cùng tốt, nếu có cường giả lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân lên trên thiên hiểu hoa, sau đó giao thiên hiểu hoa cho người khác dùng, người khác có thể cố hết sức lĩnh ngộ một phần cảm ngộ pháp tắc khác trên thiên hiểu hoa, nhưng cụ thể có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu đều liên quan tới ngộ tính của người sử dụng. Thực ra Diệp Phàm rất cần thiên hiểu hoa, hỗn độn đạo đan của hắn đã tăng lên tới tầng thứ 5 tiên pháp tắc. Nếu hắn có thể khắc được tất cả lý giải của bản thân lên trên thiên hiểu hoa, sau đó giao cho hai đệ đệ của mình dùng, thực lực của Diệp Tàn và Diệp Quỷ sẽ tăng lên đáng kể, thậm chí hai người chưa chắc đã không thể học được cách cuồn cuộn nguyên diệt song kiếm. Mặc dù uy lực không mạnh bằng Diệp Phàm sử dụng, nhưng Diệp Phàm hiểu rõ, hai kiếm này tuyệt đối siêu thoát thần thông, chỉ có điều trước mắt còn chưa trưởng thành, theo tu vi hắn tăng lên, lĩnh ngộ pháp tắc càng thêm thấu triệt, diệt nguyên sinh song kiếm sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí diễn sinh ra kiếm thứ ba, thứ tư. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm chú ý, hắn nhất định phải đạt được hai đóa hoa này. Lúc này Diệp Phàm cất cao giọng nói, ba khối luân hồi quỷ thạch, mỗi bình có phá đế đan. Cái giá này vừa ra đã khiến Trịnh Điền tuyệt vọng, trừ phi ông ta lấy những thứ đã đấu giá trước đây ra thế chấp, hoặc là ném tất cả tài nguyên mà gia tộc giao cho, nhưng như vậy hoặc là mặt mũi Trịnh Điền ông ta mất hết, hoặc là đồ vật tinh không trên tiên giới ông ta còn không có. Trong nhã gian số 1, Trịnh Điền cắn chặt răng, trên mặt tràn đầy sát ý điên cuồng. Ông ta ở Trịnh gia cũng chỉ là một dòng chính bình thường, cũng không phải là truyền nhân, tài nguyên trên người cũng không có nhiều như vậy. Đương nhiên, bản thân ông ta cũng không cần mang quá nhiều tài nguyên ra ngoài, dù sao lấy thân phận của ông ta, thì đến đâu cũng có thể tùy ý kiếm được rất nhiều tài nguyên. Mục đích lần này của hắn là phong ấn bản đồ tinh không của tiên giới, thứ này hắn nhất định phải có. Đương nhiên, toàn bộ Trịnh gia sẽ không cho rằng có người dám tranh giành bản đồ tinh không với bọn họ. Cho nên mang đến thiên hiểu hoa và đầy đủ tài nguyên là để đảm bảo không có sơ hở nào. Chẳng qua Trịnh Điền vẫn chưa dùng thiên hiểu hoa cạnh tranh tinh không đồ, mà là cạnh tranh niết bàn khung nguyên viêm. Không ngờ vẫn không cạnh tranh được với tên tu sĩ số 9 này, giết hắn không thể nghi ngờ. Trịnh thiếu gia, kỳ thật ngài cũng không cần tăng giá nữa. Đợi đấu giá hội kết thúc, Chu gia chúng ta toàn lực phối hợp với Trịnh thiếu gia chém giết kẻ này. Đến lúc đó đồ đạc của hắn vẫn thuộc về Trịnh thiếu gia. Mặt khác, giọng nói của người này rất giống với giọng nói của Diệp Phàm. ta hoài nghi hắn chính là Diệp Phàm ban ngày giáo huấn ta ở Tức Lâu. Vị tiên vương sơ kỳ kia, không sai, muốn chết. Sau khi Diệp Phàm ra giá, Trịnh Điền từ bỏ tranh đoạt, Diệp Phàm đối với Niết Bàn Khung Nguyên Viêm thực ra cũng không có nhu cầu quá lớn, một mặt hắn không có bất kỳ ngọn lửa nào, một mặt khác hắn cũng không có hạt giống dị hỏa. Sở dĩ hắn tham dự cạnh tranh là vì để Trịnh Điền trích chút máu, nói cách khác, chính là nhìn Trịnh Điền khó chịu. Sau đó vì sao Diệp Phàm báo giá tăng lên mức độ khủng bố như vậy, là vì Thiên Hiểu Hoa xuất hiện. Trịnh Điền này tất nhiên là muốn ra tay với hắn, hắn cảm thấy rất hứng thú với đồ vật trên người Trịnh Điền. Nếu Thiên Hiểu Hoa bị Trịnh Điền giao dịch cho đấu giá hội, hắn sẽ không đi đoạt đồ vật của Càn Khôn đấu hội. Dù sao đấu giá hội này cũng không có thù với hắn. Hắn cũng đem đấu giá không chuẩn sau khi nhận được Thiên Hiểu Hoa có thể bán cho hắn hay không, cho nên để đảm bảo không có sơ hở nào, Diệp Phàm buộc phải để Thiên Hiểu Hoa tiếp tục ở trên người Trịnh Điền. Hàng lông mày bắt đầu báo giá, ngay khi tất cả mọi người cho rằng Diệp Phàm đã lấy được Niết Bàn Khung Đỗ Viêm, gian phòng thứ hai lại phát ra một giọng nói, ta ra một lọ thánh thiên đan, một đoạn rễ cây thiên linh. Lập tức, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía nhã gian số 2, Diệp Phàm cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Hắn không cảm thấy gian nhã gian số 2 yêu cầu thứ này, bởi vì nếu hắn thật sự cần, ngay từ đầu đã có thể báo giá, mà không cần đợi đến lúc này. Dù sao ngay từ đầu báo giá, hắn có thể sẽ chọc giận Trịnh Điền, nhưng sẽ không chọc giận Diệp Phàm, hiện tại, có chút ý khiêu khích Diệp Phàm. Hơn nữa, Trịnh Điền kia nhất định phải có được Niết Bàn Khung Nguyên Viêm Chí, chỉ cần nhã gian số 2 lấy được vật ấy, Trịnh Điền tất nhiên sẽ tìm tới bọn họ. Chương 1568, Phu Khánh đang biệt khuất. Hừ, đạo giới tinh không là thứ đứng đầu tiên vực, Trịnh thiếu gia cũng không phải là người mà mọi người đều có thể tùy ý khi nhục, hôm nay ngươi muốn lấy được Niết Bàn Khung Nguyên Viêm, ta lại không bằng ý của ngươi, chỉ cần ngươi dám báo giá, ta đều có thể đi theo, so với chúng ta ai càng giàu có hơn. Trịnh thiếu, hội trưởng Thiên Hư Đan sẽ có lễ, thanh âm nhã gian số 2 lại vang lên, lúc này đám người đã minh bạch, chủ nhân gian nhã gian số 2 này là hội trưởng của đan hội, Vu Khánh. Mà cách làm của Vu Khánh hiển nhiên là để lấy lòng Trịnh Điền. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng không khỏi lộ ra một tia trào phúng, hắn cũng không cho rằng Vu Khánh thật sự sẽ tiêu phí cái giá khổng lồ như thế để vuốt mông ngựa Trịnh Điền. Người này là nhìn ra hắn nôn nóng cần Niết Bàn Khung Nguyên Viêm, tận lực nhấc giá cả lên một chút, hơn nữa còn dùng ngôn ngữ kích thích hắn. Chỉ cần hắn báo giá một lần, hắn sẽ lấy lý do tài nguyên của mình không đủ, từ bỏ tranh đoạt. Đến lúc đó hắn không mất đi cái gì, còn có thể vô duyên vô cớ được Trịnh Điền hảo cảm, những lão già này có nhiều đường cong lắm. Về phần vì sao biết hắn cần Niết Bàn Khung Nguyên Viêm gấp, rất đơn giản, nếu không phải cần vật ấy, ai lại tốn hao 3 khối luân hồi quỷ thạch, 2 bình phá đế đan đã mất, hơn nữa còn đem cái giá hắn đắc tội với Trịnh Điền đến chết đi tranh đoạt vật này. Hoặc là đầu óc có hố, hoặc là tài nguyên không có chỗ hoa. Nếu không Vu Khánh thực sự không thể nghĩ ra lý do vì sao Diệp Phàm lại như vậy. Cho nên hắn lựa chọn lúc này đứng ra, là cực kỳ thông minh, ngay tại thời điểm Vu Khánh vì sự thông tuệ đắc chí của mình mà bắt đầu báo số. Một lọ thánh thiên đan, một đoạn rễ cây thiên linh. Không hoảng hốt, Vu Khánh rất bình tĩnh, tất cả đều ở trong lòng bàn tay, một lọ thánh thiên đan, một đoạn rễ cây thiên linh 2 lần. Sắc mặt Vu Khánh có chút biến hóa, đã 2 lần rồi, lại báo 1 lần. Giao dịch liền thành giao, vì sao người muốn nhã gian còn chưa báo giá, Niết Bàn Nguyên Viêm này hắn cũng không cần, hắn một là không có dị hỏa, 2 là không có hỏa chủng, hắn cần thứ này để làm gì. Hơn nữa thứ này là khoai lang phỏng tay, hắn lấy được tất nhiên phải tặng cho Trịnh Điền, có thể vuốt mông ngựa Trịnh Điền, nhưng trả giá lớn như vậy, vậy thì quá lỗ rồi. Dù sao Trịnh Điền cũng không đại biểu cho toàn bộ Trịnh gia được. Một lọ thánh thiên đan, một đoạn rễ cây thiên linh, xem ra đạo hữu ở gian thứ 9 cũng chỉ có chút bản lĩnh đó. Ta còn chuẩn bị không ít tài nguyên tranh đoạt với ngươi, nhưng thật không ngờ thì ra ngươi cũng chỉ là một con hổ giấy, ha ha. Vu Khánh vội vàng cắt ngang lời báo giá, hắn có chút đứng ngồi không yên, chẳng lẽ hắn tính toán sai lầm, tu sĩ gian thứ 9 này căn bản không cần Niết Bàn Khung Nguyên Viêm. Cái này không phải a, người này không phải thật sự đang đấu khí cùng Trịnh Điền chứ. Không ít tu sĩ lão mưu túc trí đều có phần xem kịch vui nhìn Vu Khánh, trong đó không ít người đã lộ ra nụ cười trào phúng. Trịnh Điền ở trên đấu giá hội lấy thế đè người như thế, trong lòng đám đông võ tu ngồi đây cũng không thoải mái, Vu Khánh này dù sao cũng là hội trưởng thương hội phường Thị Thiên Hư Pháp, thế mà lại cam tâm đọa lạc như thế, để cho không ít người có chút không hổ thẹn. Hội trưởng đan hội thật sự là hào sảng, tiêu phí 1 bình thánh thiên đan, 1 đoạn rễ thiên linh thụ tới liếm cho chủ nhân, ha ha, hôm nay bản công tử cũng coi là mở rộng tầm mắt, người đã thích làm chó như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi, Niết Bàn Nguyên Viêm này liền để ngươi tặng cho chủ nhân của mình đi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười to nói, trong lời nói ra hết sức trào phúng, không ít võ tu cũng cười theo. Vu Khánh trực tiếp trợn tròn mắt, sự thông tuệ lúc nãy còn lấy làm kiêu ngạo giờ phút này biến thành châm chọc, hắn quả thật chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm lại thật sự từ bỏ cạnh tranh với Niết Bàn Khung Nguyên Viêm, chuyện này quá không hợp lý. Muốn nói Diệp Phàm thật sự cần vật này, tất nhiên là không có khả năng từ bỏ, giá báo giá của hắn so với Diệp Phàm báo giá kỳ thật chỉ là cao hơn một chút mà thôi, trên cơ sở vốn có Diệp Phàm thêm hai cực phẩm tiên linh mạch là được rồi. Nếu nói Diệp Phàm không cần vật ấy, vậy hắn tranh đoạt vật này cùng Trịnh Điền là vì một hơi mà nói thì hắn không có lý do gì từ bỏ. Bởi vì trong lời nói của Vu Khánh có rất nhiều khiêu khích, hơn nữa hắn đứng về phía Trịnh Điền. Người này đấu khí với Trịnh Điền đến trình độ này, lúc này mới chủ động nhận thua. Chuyện này căn bản không hợp đạo lý chút nào. Khuynh Nghi không quản nhiều như vậy, nàng cũng rất không hổ thẹn với hành vi của Vu Khánh. Là thế lực đứng đầu Thiên Hư Phường thị, thế mà khúm núm nịnh nọt như thế. Thật sự là mất hết mặt mũi của Thiên Hư Phường thị. Một lọ thánh thiên đan đứt gãy rễ cây thiên linh ba lần. Chúc mừng hội trưởng đan hội có Vu Khánh tặng Niết Bàn Khung Đính Viêm. Chân mày cất cao giọng nói, trong lúc chúc mừng mang theo bao nhiêu trào phúng lại nghe không ra. Sắc mặt Vu Khánh tái nhợt vô cùng, cũng may ở trong nhã gian của hắn ta có trận pháp ngăn cách, những người khác lại không thấy rõ sắc mặt của hắn ta. Một lọ thánh thiên đan một đoạn rễ thiên linh thụ này gần như là bảo vật quan trọng nhất của Vu Khánh. Hiện giờ đã tương đương với chuyển tay tặng cho Trịnh Điền, loại nghẹn khuất này có thể nghĩ, lúc này trong lòng Vu Khánh hối hận vô cùng, sớm biết như vậy hắn đã không nên xen vào chuyện này. Chuyện này cũng đồng dạng cảnh cáo các cường giả gia tộc khác cũng có tâm tư giống như Vu Khánh, không ít tộc trưởng gia tộc vừa rồi nói năng không có Vu Khánh nhanh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, càng bỏ đi ý nghĩ tham dự đấu giá tiếp theo. Vu Khánh cũng rất dứt khoát, trực tiếp nhận thua, giao Niết Bàn Khung Đỗ Viêm cho Trịnh Điền, Trịnh công tử cần vật này. Vu Khánh ta đương nhiên phải giúp công tử đánh tới, chỉ là võ tu của nhã gian số 9 quá bẩn cùng chút, nếu không ta há chỉ dùng chút đại giới này đã có được bảo vật này, hiến cho công tử ngược lại có vẻ như hàn thiền. Nếu như đã bỏ ra đại giới, lời nói hay đương nhiên là muốn nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trực tiếp cười sang sảng nói, bảo vật tiếp theo ta đều muốn cướp đoạt với Trịnh Điền. Ta thấy Trịnh công tử trên người ngươi không mang theo tài nguyên gì, cũng không biết ngươi có thể giúp Trịnh công tử lấy được bao nhiêu bảo bối. Câu nói này có chút giết người chu tâm, sắc mặt Vu Khánh lúc này tái nhợt vô cùng, nếu Trịnh Điền hiểu được đạo lý thì còn tốt, lúc này hẳn nên giúp Vu Khánh xuống đài. Nhưng hiển nhiên, Trịnh Điền căn bản không xem Vu Khánh ra gì, cảm giác ưu việt bẩm sinh ra khiến ông rất đồng ý với Diệp Phàm, càng trực tiếp nói, tình nghĩa của Vu hội trưởng, bổn công tử ghi tạc trong lòng, chờ trở lại Trịnh gia, chuyện này ta sẽ nói chi tiết cho trưởng bối gia tộc biết. Vu Khánh nhất thời giống như ăn cái gì vậy? Ngoài miệng cười hì hì, trong lòng là một giấc miêu tả chân thật nhất hiện nay của hắn. Một câu nói suông sẽ khiến Vu Khánh hắn táng ra bại sản giúp ngươi vỗ bảo bối, mặt ngươi sao lại lớn như vậy chứ? Đến giờ phút này, hắn xem như hiểu rõ loại người như Trịnh Điền này, hoàn toàn chính là thuần túy không biết tốt xấu, tự cho là người khác làm gì cho hắn đều là lẽ đương nhiên. Sau đó đấu giá Trịnh Điền báo giá, tất nhiên Diệp Phàm sẽ thêm một chút tài nguyên vào cơ sở hắn báo giá, vô luận Diệp Phàm có cần hay không, mà Vu Khánh kiên trì báo giá hai lần. Diệp Phàm trực tiếp nhường cho Vu Khánh, dù sao ý tứ Diệp Phàm rất rõ ràng, ta không tranh giành với giá Vu Khánh ngươi, chính là muốn ngươi tiêu phí tài nguyên, Trịnh Điền ngươi báo giá ta nhất định tranh, chính là xem Trịnh Điền ngươi khó chịu. Vu Khánh hận Diệp Phàm đến nghiến răng nghiến lợi, hắn rất hy vọng lúc hắn báo giá Diệp Phàm tăng giá, như vậy hắn có thể mượn cơ hội này không báo giá nữa, nhưng Diệp Phàm căn bản không cho hắn cơ hội. Chương 1569, các tiên nhân khác coi như đang xem kịch vui, tuy rằng không biết vẻ mặt của Vu Khánh, nhưng ai cũng biết hiện tại hắn vô cùng đau lòng, tổng cộng cũng đã đổi được 7-80 tài nguyên tương đương với gần 7-80 linh mạch cực phẩm rồi, tặng đồ cho Trịnh Điền, mà Trịnh Điền vẫn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Chúc mừng Vu hội trưởng thu được Bách Linh Chân Dịch, kế tiếp là ba kiện bảo vật áp trục của hội đấu giá chúng ta, kiện thứ nhất là Niết Bàn Mộc ngàn tỷ năm, mọi người đều biết, Niết Bàn Mộc có thể cấy vào trong cơ thể võ tu, diễn hóa tử phủ kỳ dị, cải thiện tư chất võ tu, mặc dù là một phế nhân tử phủ hao hết cũng có thể dựa vào cây này để biến thành thiên kiêu. Mà tử phủ chưa từng bị phế, cũng có thể dùng vật này tăng lên tư chất tu hành của mình trên diện rộng. Mà hiệu quả Niết Bàn Mộc ức năm càng nghịch thiên, giá trị tự nhiên không cần nhiều lời. Vật này giá quy định 100 đầu tiên linh mạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một đầu tiên linh mạch. Hắn nhướng mày cất cao giọng, vật này vừa xuất hiện, không ít tiên nhân hô hấp trở nên nặng nề, cho dù có Trịnh Điền chèn ép, đông đảo cường giả trong gia tộc cũng không dám chọc giận Trịnh Điền. Nhưng mà có không ít tán tu ngồi đây. Tán tu sẽ không vì những bảo vật trước đó đi chọc giận Trịnh Điền, nhưng ức năm Niết Bàn Mộc thì khác, đây chính là kỳ vật có thể để thăng tư chất. Bảo vật bực này, ai mà không muốn chứ? không ít tán tu ngồi đây chỉ có một mình, phía sau không có vướng bận gì, tuy rằng đại đa số đều e ngại Trịnh gia, nhưng cũng có một số kẻ liều mạng trước lợi ích tuyệt đối, sẽ không quản nhiều như vậy. Diệp Phàm đối với vật này cũng cực kỳ để ý, vật này dù cho Vu Khánh báo giá, hắn cũng không thể tặng cho Vu Khánh, đồ vật có thể tái tạo tử phủ là cực kỳ hiếm thấy, chỉ ít ở phong tiên giới Diệp Phàm còn chưa nghe nói qua, thậm chí Diệp Phàm hoài nghi thứ này trong toàn bộ tinh không tiên vực tất nhiên cũng là lông phượng sừng lân. Đối với cường giả cấp bậc đại tiên đế có lẽ không quá chân quý, dù sao thì tiên nhân đạt tới trình độ đại tiên đế cơ bản sẽ không có khả năng phá vỡ tử phủ, nhưng mà đối với cường giả dưới đại tiên đế, chính là bảo vật vô thượng, tiên đế ở tinh không tiên vực cũng không tính là tầng lớp chúa tể. 100 cực phẩm tiên linh mạch, giá này đủ để cho đại bộ phận cường giả đang ngồi từ bỏ cạnh tranh, mặc dù là mấy thế lực chủ yếu trong phường thị thiên hư, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhiều như vậy tiên linh mạch cực phẩm. Phòng đấu giá yên tĩnh, Diệp Phàm không vội báo giá, những tiên nhân khác tự nhiên không dám báo giá đầu tiên, có cường giả khác đã quyết định gia nhập tranh đoạt, nhưng ai cũng rõ, người báo giá đầu tiên rất dễ bị Trịnh Điền ghi thù. Trịnh Điền ngược lại là rất muốn báo giá, vấn đề là, tài nguyên trên người ông tuy rằng sung túc, nhưng dù sao mục đích chủ yếu lần này của ông ta không phải là Niết Bàn Mộc Ức Năm, mà là bản đồ tinh không của tiên giới. Tài nguyên trên người hắn không dám tùy tiện sử dụng, trước đó dùng thiên hiểu hoa cạnh tranh đã là cực hạn mà hắn có thể làm được, dù sao nhiệm vụ của gia tộc cũng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vu Khánh, người báo giá giúp ta, đợi ta trở lại đạo giới, ta sẽ trả tài nguyên này lại cho ngươi. Trịnh Điền suy nghĩ một chút rồi cất cao giọng nói, lúc này đây Vu Khánh trực tiếp trầm mặc, ước chừng hơn 10 hơi thở sau, thanh âm có chút áy náy của Vu Khánh vang lên, Trịnh thiếu gia, cũng không phải là tại hạ không giúp ngươi, ta chỉ là hội trưởng thiên hư đan, trong tay thật sự không có nhiều tài nguyên như vậy. Hả, đường đường là hội trưởng của ngươi chẳng lẽ ngay cả chút tài nguyên này cũng không có. Ta xem ra là ngươi không muốn giúp bản thiếu gia, Vu Khánh, chẳng lẽ ngươi cho rằng Trịnh gia ta trả không nổi chút tài nguyên này của ngươi. Trịnh Điền nghe vậy lập tức có chút không thoải mái nói. Lập tức không ít tiên nhân có chút hả hê nhìn nhã gian của Vu Khánh. Lúc này, Vu Khánh đã tức giận đến đỏ bừng mặt, nếu không phải thế không bằng người, hiện tại ông ta thật sự rất muốn chém Trịnh Điền, để cái đồ không biết tốt xấu này biết ông ta cũng đường đường cường giả tiên đế, càng là hội trưởng đan hội, không phải gia nô Trịnh gia. Lúc này có hối hận nhiều hơn cũng không có biện pháp để Vu Khánh vãn hồi tổn thất, gã đã minh bạch, Trịnh Điền này căn bản chính là một cái nhị thế tổ không coi ai ra gì. Hiện tại ông ta hoàn toàn trở thành trò cười ở phường thị thiên hư, muốn nói lúc này Vu Khánh hận Diệp Phàm, vậy thì không có, ông ta càng oán hận Trịnh Điền hơn. Trịnh thiếu gia, Trịnh gia đại nghiệp đại, tất nhiên không thiếu chút tài nguyên này. Tại hạ cũng tin Trịnh thiếu gia có thể tham gia đấu giá lần này. Đan hội ta nhà nghèo, thật sự không lấy ra được nhiều tài nguyên như vậy, hy vọng Trịnh thiếu gia sẽ thông cảm cho. Vu Khánh nhắm mắt nói, hừ, đồ không biết tốt xấu, Trịnh Điền khó chịu nói. Vu Khánh nghe vậy thiếu chút nữa tức giận phun ra một ngụm lão huyết. Ông ta thật sự không rõ Trịnh Điền làm thế nào sống đến bây giờ, phỏng chừng nếu không có Trịnh gia, loại người này sợ là sống thêm một ngày cũng là xa xỉ. Bổn thiếu gia giá 101 đầu cực phẩm tiên linh mạch, vật này vốn cực kỳ ít, vừa ý. Trịnh Điền nói thẳng, những người khác nghe vậy rối rít nhìn về phía nhã gian của Diệp Phàm. Bọn họ dù có chuẩn bị tranh đoạt vật này, cũng sẽ không tăng giá trên người Trịnh Điền, mà tăng giá trên cơ sở Diệp Phàm. Một cái dạ dày của giới hư thú, còn có nội đan, da lông của hư thú, ngoài ra còn có đế đan phá giải hơn 10 bình, 5 viên luân hồi quỷ thạch. Diệp Phàm trực tiếp cất cao giọng nói, một cái giá chính là gần 200 linh mạch cực phẩm giá trị, nhất thời, toàn bộ hội đấu giá trực tiếp trầm mặc xuống, có chút hạ quyết tâm muốn tham dự cạnh tranh, tiên nhân trực tiếp thở dài một hơi, bọn họ không phải không gặp qua người tăng giá quá nhiều, nhưng mà thật sự chưa từng gặp qua người trực tiếp tăng giá gấp bội. Trịnh Điền trực tiếp há hốc mồm. Gia tộc của ông ta tổng cộng cho hắn tài nguyên cũng không nhiều bằng Diệp Phàm báo ra, càng đừng nói, ông ta căn bản không dám dùng toàn bộ tài nguyên để lấy được Niết Bàn Mộc. Cái giá này của Diệp Phàm, ông ta căn bản không có thực lực tranh đoạt. Những võ tu khác cũng trực tiếp ngậm miệng lại, tiên nhân giàu có như Diệp Phàm thật đúng là hiếm thấy, dẫu sao những người đang ngồi đây cũng không có cường giả đại tiên đế. Rất nhanh, ba gốc Niết Bàn Mộc hàng tỷ năm đã bị Diệp Phàm lấy đi, sau đó là mảnh kính thần bí kia. Khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới chính là sau khi có vật ấy đi ra, Trịnh Điền vô cùng kích động, thậm chí Trịnh Điền còn cho ra giá cao nhất đã cạnh tranh với Niết Bàn Mộc. Có điều vẫn bị Diệp Phàm đoạt được, Trịnh Điền gần như bị Diệp Phàm chọc tức điên lên. Ông ta đã quyết định, cho dù dùng tất cả thủ đoạn, ông ta cũng nhất định phải giết Diệp Phàm, cướp đi nhẫn chữ vật của Diệp Phàm. Thu mảnh vỡ lại, hiện giờ Diệp Phàm đã có hai mảnh kính mỏng thần bí này. Trịnh Điền kia kích động như thế, có lẽ biết chút ít về mảnh kính này. nếu quả thật như vậy, ông ta càng không thể bỏ qua Trịnh Điền này. Trịnh Điền xác thực hiểu rõ mảnh kính này, bởi vì trên người ông ta cũng có một viên, loại mảnh kính này chính là mảnh vỡ hạt giống dị hỏa. Về phần loại dị hỏa nào thì Trịnh Điền cũng không rõ. Cho nên Trịnh Điền mới có thể để tâm đối với Niết Bàn Khung Nguyên Viêm như thế, hơn nữa vì chiếm đoạt riêng viên dị hỏa này, buổi đấu giá thiên hư lần này cụ thể là hắn căn bản chưa từng báo cáo cho gia tộc về vật phẩm đấu giá cụ thể nào. Hắn báo lên chính là một cái kỷ lục đấu giá không có sức hấp dẫn quá lớn đối với gia tộc, nhiều nhất cũng chỉ thêm vào một cái phong không đồ. Những thế lực khác ở đạo giới càng không thể quan tâm tới thiên hư. Bởi vì thiên hư ở tinh không này đều là những địa phương có Trịnh gia hoạt động, thế lực khác thường sẽ không bước vào khu vực hoạt động của Trịnh gia. 1570, Quy Nguyên Đạo Ấn, đây cũng là nguyên nhân vì sao lần đấu giá hội tại thiên hư phường thị này có không ít bảo bối tốt, nhưng lại không có một đại tiên đế đến. Chủ yếu là Trịnh Điền sắm vai trọng yếu ở trong đó. Hiện tại thì tốt rồi, bảo vật mà hắn muốn cơ bản đều bị Diệp Phàm lấy đi rồi, lần này hắn hoàn toàn là giỏ trúc múc nước mà thôi. Tuy nhiên hắn không vội, chỉ cần giết Diệp Phàm, đó đều không phải chuyện nhỏ. Để gạt gia tộc độc chiếm dị hỏa, lần này hắn vẫn chưa dẫn cường giả gia tộc tới đây. Nhưng trên người hắn có không ít bảo vật, dưới đại tiên đế, hắn thật sự không biết ai là đối thủ của hắn. Chúc mừng khách quý của gian thứ 9 lại mua được một tấm kính thần bí, tiếp theo là vật áp trục cuối cùng trong lần đấu giá hội này, là bản đồ tinh không của tiên giới. Nói xong, lão nhíu mày lấy ra tinh không đồ, cất cao giọng nói, tinh không bao la, chúng ta phi hành dễ bị lạc, cho nên mỗi một phần tinh không đồ đều vô cùng khó tìm. Ngoài ra, bởi vì khắc họa tinh không đồ nhất định phải là tinh không thạch tủy, hơn nữa tin tức ẩn chứa trong đó quá nhiều, và lại tất cả tin tức ghi chép bên trong tinh không thạch tủy là không thể nào ghi ấn được. Cho nên tinh không đồ cực kỳ chân quý. Đồ án tinh không này của phong tiên giới chính là đồ vật định vị tinh không, trừ phi một mực mang theo đồ này tìm kiếm phong tiên giới, nếu không bất luận ngươi nhớ rõ ràng bao nhiêu, ngươi đều sẽ bị lạc trong tinh không. Cho nên, bức bản đồ tinh không này có thể nói là độc nhất vô nhị, Càn Khôn Thương Hội ta biết được ân oán giữa Trịnh gia cùng phong tiên giới, lần này hội trưởng chúng ta cũng cho Trịnh gia mặt mũi, đem 100 cực phẩm tiên linh mạch mà người ký thác định giá là 80 đầu. Tăng giá ít nhiều cũng không hạn chế, còn lại 20 cực phẩm tiên linh mạch Càn Khôn Thương Hội chúng ta sẽ bổ sung vào. Đây là có ý định kết giao với Trịnh gia, ai cũng biết tinh không đồ Trịnh gia trên tiên giới nhất định phải có được, nếu đám người chọc giận Trịnh Điền thì còn đỡ, nhưng nếu chọc giận Trịnh gia, vậy thì thật đúng là tự tìm chết. Cũng giống như Diệp Phàm hiện tại đã đắc tội chết Trịnh Điền, như vậy mặc dù có người muốn ra tay với Diệp Phàm, cũng là người mà Trịnh Điền có thể mời được, đại tiên đế của Trịnh gia sợ rằng một người cũng sẽ không nghe lời Trịnh Điền. Nhưng chọc giận Trịnh gia thì khác, lửa giận của Trịnh gia là đi kèm đại tiên đế, thậm chí là cường giả đạo đế. Chọc giận Trịnh Điền còn có thể sống, chọc giận Trịnh gia thì chắc chắn phải chết. Cho nên đấu giá hội Càn Khôn cố ý hạ giá xuống tinh không đồ, chính là vì bán mặt mũi cho Trịnh gia. Phương diện thương hội Càn Khôn cao minh hơn nhiều so với Vu Khánh. 80 cực phẩm tiên linh mạch, Trịnh Điền liền cất cao giọng nói. 81 đầu cực phẩm tiên linh mạch, vẫn kiêu ngạo trước sau như một. Vào lúc này gần như tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, bọn họ quả thật bị dũng khí của Diệp Phàm làm cho kinh ngạc, tới lúc này tất cả mọi người đều đã kết luận, đây là một tên ngốc không biết trời cao đất rộng. Những người khác không dám tham gia đấu giá tinh không đồ của phong tiên giới, Trịnh Điền kỳ thật cũng không nghĩ tới Diệp Phàm lại dám tranh đoạt vật ấy với gã. Bản thân gã biết chuyện này, gã là người của Trịnh gia, nhưng cũng không tính là nhân vật hạch tâm của Trịnh gia. Không phải là không có người để ý đến gã. Nhưng mà có mấy người bỏ qua Trịnh gia chứ? Ngươi chán sống quá rồi đó. Trịnh Điền lạnh giọng, sau đó cao giọng nói, hai đóa thiên hiểu hoa, 130 cực phẩm tiên linh mạch. Đây là tất cả tài nguyên Trịnh gia cấp cho Trịnh Điền, Trịnh gia nhất định phải phong ấn lại tinh không của tiên giới. Đồng dạng, Trịnh gia căn bản không tin có người dám tranh đoạt tinh không đồ với bọn họ. Ba khỏa luân hồi quỷ thạch, một quả thiên tâm thần thiết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, thiên tâm thần thiết. Là tài liệu luyện khí Diệp Phàm lấy được trong thiên điện ở Huyền Minh Điện, có chút chân quý, đã là tài liệu luyện chế thần khí. Vừa xuất ra vật này, Trịnh Điền trực tiếp mất đi sức cạnh tranh. Không ít tiên nhân thần thức không ngừng đảo qua nhã gian của Diệp Phàm, âm thầm hạ quyết tâm giết người đoạt bảo, lần này bảo bối trên người Diệp Phàm đủ để cho đại tiên đế động tâm, huống chi là đông đảo cường giả tiên đế, hơn nữa người này còn chọc giận Trịnh gia, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu bị Trịnh Điền giết, đám người này đương nhiên sẽ không nghĩ ra bất cứ bảo bối gì. Cho nên, nhanh tay có đạo lý tay chậm tay thì mọi người cũng biết. Diệp Phàm nhanh chóng cảm thụ được đạo thần niệm tiếp cận năm đạo thần niệm, xuyên thấu trận pháp ngăn cách nhã gian, rơi xuống người hắn, lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, trong tinh không này, hắn vốn không định đợi bao lâu, vừa vặn trước khi trở về cướp thêm chút bảo bối. Cuối cùng, Tinh Không Đồ bị Diệp Phàm đoạt được, đấu giá hội cũng viên mãn kết thúc. Diệp Phàm không dừng lại quá lâu ở phường Thị Thiên Hư mà trực tiếp tế ra Lăng Hư kiếm, chân đạp tiên kiếm, nghênh ngang rời đi. Dùng thủ đoạn của hắn bây giờ, căn bản không sợ những người này đuổi giết, nhưng là hắn đối với đại trận Thiên Hư phường thị vẫn có chút băn khoăn, một khi đại trận vây khốn ở Thiên Hư phường thị, vậy hắn thật sẽ thành cá trong chậu. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, cùng lúc đó, toàn bộ tu sĩ trong hội đấu giá bắt đầu chuyển động. Không ít người nhao nhao dịch dung vội vàng đuổi theo, Càn Khôn Thương Hội ngược lại không ngăn cản, bọn họ chỉ cam đoan sự an toàn của Diệp Phàm trong hội đấu giá không thể đảm bảo sau khi ra khỏi hội đấu giá được. Lăng Hư kiếm bắn nhanh, tốc độ của Diệp Phàm lập tức đạt đến cực hạn, rất nhanh sau lưng cường giả Tiên Đế có 9 phần 10 mất đi tung tích của Diệp Phàm, từng cường giả đuổi theo Diệp Phàm đều có tu vi Tiên Đế hậu kỳ. Trong nháy mắt Diệp Phàm bay ra khỏi Thiên Hư phường thị, bất tử pháp thân liền thoát ly bản thể, điên cuồng thu liễm khí tức của mình, dựa vào không gian pháp tắc đi theo bên cạnh Diệp Phàm. Nửa ngày sau, đạo hữu đi thong thả, một giọng nói vang lên, đồng thời, một bóng người xuyên qua hư không xuất hiện trước mặt Diệp Phàm trong nháy mắt. Người này có vẻ nhỏ bé, khóe miệng có 8 tròm râu, thoạt nhìn như một lão già nhỏ bé. Khí tức kinh khủng, tu vi Tiên Đế viên mãn, Diệp Phàm nháy mắt chau mày, người này mang đến cho hắn cảm giác có chút nguy hiểm, hắn vì tranh thủ thời gian bố trí đế trận, trong tình huống bất tử pháp thân không bại lộ đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, người này lại hời hợt đuổi theo. Tại hạ cần một cây niết bàn mộc, kính xin đạo hữu giúp một chút, ta là Linh Thiên Bảo chủ Tống Hàn. Tống Hàn lễ phép vô cùng chắp tay nói, Diệp Phàm nghe vậy lập tức lấy ra một cây niết bàn mộc, vật này ta có 3 cây, tặng cho đạo hữu một cây thì như thế nào? Nói xong Diệp Phàm ném niết bàn mộc qua, khóe miệng Tống Hàn lúc này lộ ra vẻ tươi cười, vươn tay phải ra muốn đón niết bàn mộc. Nguyên sinh kiếm, kiếm khí lăng tiêu vượt qua vạn trượng, lăng hư một kiếm có thể chảm nhật nguyệt âm dương. Diệp Phàm xuất thủ cực kỳ quyết đoán, sắc mặt của Tống Hàn lúc này hơi trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới tu sĩ Tiên Vương sơ kỳ trước mắt này lại có chiến lực như thế, quả nhiên, người này đã dùng công pháp đặc thù ẩn giấu tu vi. Có điều Tống Hàn rất rõ ràng, Diệp Phàm tuyệt đối không đột phá Tiên Đế, trong một kiếm này, thiếu đế uẩn, nếu không uy lực tất nhiên còn tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Thật can đảm, Tống Hàn hét lên, trong tay xuất ra một đạo thiên địa đại ấn, kiếm khí lập tức chạm lên thiên địa đại ấn, một cỗ hấp thu chi lực kinh khủng truyền đến. Quy nguyên đạo ấn, hút vạn đạo lực, hút cả vạn đạo, lão già kia, người cũng không sợ đứt lưỡi à, chém. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hét lớn, vạn đạo diễn sinh, quy vân đạo ấn kia quả thật kinh khủng, hấp thu gần một nửa kiếm khí của Diệp Phàm, nhưng kiếm khí còn lại vẫn chém bay đạo ấn. Điều này không có khả năng, Tống Hàn ngạc nhiên nói, quy nguyên đạo ấn của hắn có thể hấp thu bách đạo lực lượng pháp tắc chứ nói gì đến kiếm khí. Trừ phi trong một kiếm này có vô tận pháp tắc diễn hóa ra. Trên thân thể người này tất nhiên có bí mật cực lớn. Trong đôi mắt Tống Hàn lộ ra một tia kích động, trên tay không lưu tình chút nào, quy nguyên đạo ấn lần nữa quay lại, giam cầm. 1571, một trường đập nát tinh cầu, rắn cắn, đột ngột, một cỗ ba động vô cùng kinh khủng xuất hiện sau lưng Tống Hàn, làm cho vong hồn Tống Hàn lập tức bốc lên. Bất tử pháp thân đột ngột xuất hiện trong hư không, lực lượng nguyền rủa trên huyết chú long thương bùng nổ. Suy yếu, Tống Hàn vốn định cấp tốc xoay người đối kháng cường giả đột nhiên xuất hiện này, đột ngột, gã phát hiện tiên lực của mình vậy mà chậm đi không ít, nguyên bản tất nhiên có thể ngăn trở một kích suy yếu đột nhiên này, nên đã mất đi thời cơ tốt nhất để ngăn cản. Oanh, một kích vượt qua Tiên Đế hậu kỳ, bất tử pháp thân trả giá bằng sinh mệnh phát ra một đòn khủng bố, chính là song kiếm công kích mạnh nhất của Diệp Phàm. Thân thể Tống Hàn trực tiếp bị một thương sỏ xuyên qua, đồng thời, trường kiếm quyết của bản thể Diệp Phàm thay đổi, nguyên sinh hóa nguyên diệt, thần kỳ biến thành mục nát. Quy nguyên đạo ấn lập tức mất đi đặc tính hấp thu năng lượng, bị kiếm khí đánh bay, kiếm khí khác rơi thẳng xuống, chém chết Tống Hàn. Nguyên thần của Tống Hàn nháy mắt xuất hiện, vô cùng hoảng sợ nói, đạo hữu dừng tay, đây là tại hạ muốn cùng ngươi trao đổi niết bàn mộc. Phốc, kiếm khí trong nháy mắt xoắn nát nguyên thần Tống Hàn, Diệp Phàm tiện tay vung lên, thu chữ vật giới chỉ của Tống Hàn vào, đồng thời lại là một đạo pháp thân bất tử xuất hiện, tế ra một trận bàn đế ẩn, thân ảnh bất tử pháp thân lần nữa biến mất. Diệp Phàm tất nhiên không tin Tống Hàn chỉ là vì muốn trao đổi niết bàn mộc với hắn. Hắn có thể chắc chắn, Tống Hàn sở dĩ làm như vậy chính là vì thăm dò điểm mấu chốt của hắn, nếu như Diệp Phàm ngoan ngoãn giao niết bàn mộc ra, vậy chứng minh thực lực Diệp Phàm cũng không cao, Tống Hàn sẽ dũng mãnh ra tay. Nếu Diệp Phàm chưa từng giao niết bàn mộc ra, như vậy hắn vững tin có thể Diệp Phàm ẩn giấu tu vi, có thể sẽ không sợ hắn. Hắn muốn thay đổi sách lược, toàn lực ra tay xem coi có thể bắt được Diệp Phàm hay không, nếu không lấy được, vậy cố hết sức ngăn cản Diệp Phàm. Đương nhiên, nói cách khác, Mặc dù Tống Hàn thật sự là vì trao đổi Niết Bàn Mộc, nhưng lúc này lại xuất hiện, không phải là có ý uy hiếp Diệp Phàm đang gặp nguy hiểm. Hắn biết rõ phía sau Diệp Phàm có đông đảo cường giả truy đuổi, còn ngăn cản Diệp Phàm ở chỗ này, đối với loại người này, Diệp Phàm căn bản sẽ không khách khí. Lam Ngư kiếm bay xuống, Diệp Phàm bước lên phi kiếm, lần nữa ra tốc rời xa. Rất nhanh, một tinh cầu khổng lồ hoang vu xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, hắn lập tức dừng lại, tay phải vung lên, mấy ngàn trận kỳ điên cuồng bắn ra bốn phía, ước chừng 40 hơi thở, một trận vây khốn sát trận đế cấp đỉnh phong đã thành hình. Cùng một thời gian, 10 tên cường giả tiên đế đạp không mà đến, vây chặt Diệp Phàm, trong đó liền có Trịnh Điền, tu vi Trịnh Điền cũng ở tiên đế sơ kỳ, mặc dù người này tự xưng là bản thiếu, nhưng Diệp Phàm rất rõ ràng, tuổi của người này ít nhất cũng đã 4.000 tuổi. 4.000 năm đạt tới cảnh giới tiên đế, nếu là ở phong tiên giới, đã xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu, thế nhưng ở tinh không tiên vực, chỉ có thể coi là thượng đẳng, dù sao tài nguyên của một giới là vô luận như thế nào cũng không sánh bằng một mảnh tài nguyên tinh không. Huống chi, Trịnh Điền còn là hậu bối dòng chính Trịnh gia ở đạo giới. Hai bên trái phải Trịnh Điền đều ôm một nữ tử, trong đó một người Diệp Phàm còn biết, chính là Chu Tình, ấn tượng đầu tiên mà Chu Tình cho Diệp Phàm là sạch sẽ, lúc này lại đục ngầu như thế, nghĩ đến hồng hoàn của nàng là bị Trịnh Điền cướp đi. Diệp Phàm không quan tâm những người này, mà là đánh giá thực lực của đông đảo cường giả này. Ở đây có gần 7 người tiên đế hậu kỳ, còn có 2 tiên đế viên mãn, cùng với Trịnh Điền tiên đế sơ kỳ. Chỉ là không biết nơi này có cường giả trận pháp hay không, nếu có người có thể phá vỡ đế trận của hắn, Diệp Phàm sẽ lập tức bỏ chạy, mặc dù chiến lực hắn nghịch thiên, một mình chống lại tiên đế viên mãn cũng có thể đánh một trận, nhưng mà đối mặt với đông đảo tiên đế vây công vẫn là quá sức. Đám người cũng không suy nghĩ nhiều, ngoại trừ công khai trợ giúp Trịnh Điền Vu Khánh cùng với tiên đế viên mãn của Chu Gia Gia, những người khác đều dịch dung mà đến, đều có tâm tư. Lúc này nếu nhiều lời, một khi bị Trịnh Điền phát hiện thân phận chân thật của bọn họ, cho dù chém Diệp Phàm, bọn họ cũng không dám cướp đoạt nhẫn chữ vật của Diệp Phàm. Vù vù, một đạo trường kiếm lập tức lao tới, tốc độ cực nhanh, khiến Diệp Phàm cũng có chút hoảng sợ. Sắc mặt Diệp Phàm hơi trầm xuống, thân hình lập tức bay ngược ra, ngoại trừ Trịnh Điền nhất mạch, 7 tên tiên đế khác lập tức nhằm phía Diệp Phàm, những người này không phải là không có phát hiện Diệp Phàm bố trí đế trận, chẳng qua theo bọn họ thấy, chỉ cần thuấn sát Diệp Phàm, đế trận này căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Vù vù, ngón tay Diệp Phàm đeo nhẫn chữ vật trực tiếp bị kiếm khí chặt đứt bay ra, đây tự nhiên là do Diệp Phàm cố ý tạo ra. Sở dĩ không cho đối phương chặt đứt cánh tay của hắn, cũng bởi vì thể chất của hắn quá kinh khủng, cho dù đứng đấy để đối phương chém một kiếm, cánh tay của hắn cũng không đứt được. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không có khuynh hướng tự ngược, ngón tay cụt có thể đạt tới mục đích, vì sao phải gãy tay. Diệp Phàm ngay từ đầu đã không có ý định trực diện cứng đối cứng với những người này, mục đích của bọn họ chính là nhẫn chữ vật trong tay Diệp Phàm, mà Diệp Phàm đã sớm chuyển toàn bộ bảo vật tốt qua thiên đế giới rồi, về phần chiếc nhẫn chữ vật kia, bên trong rỗng tuếch. Đúng như Diệp Phàm sở liệu, trong nháy mắt nhẫn chữ vật của hắn bay ra, tất cả tiên đế đều từ bỏ công kích Diệp Phàm, tất cả đều đuổi theo nhẫn chữ vật bay đi. Rất nhanh, một cục diện tự giết lẫn nhau phát sinh, Diệp Phàm lập tức bay ngược về, ngón tay bị đứt đã lập tức khôi phục lại như cũ, đồng thời lấy trận kỳ ra. Còn không đợi Diệp Phàm thúc giục trận kỳ, một cỗ lực lượng ba động không cách nào giải thích truyền đến, tiếp theo, sau lưng Trịnh Điền, một hư ảnh thần bí xuất hiện, bàn tay hư ảnh kia trực tiếp duỗi ra một bàn tay đập xuống, tiên lực kinh khủng cầm giữ tất cả. Ngay sau đó, cự trường bay lên trên tinh cầu, toàn bộ tinh cầu hoang vu trực tiếp bạo liệt ra. Ngay cả đế trận của Diệp Phàm cũng hoàn toàn bị nghiền nát. Còn 7 vị tiên đế cướp đoạt nhẫn chữ vật đều bị trường này hóa thành bột mịn. Diệp Phàm cũng trong phạm vi một trường bao phủ này, lần đầu tiên hắn cảm nhận được lực lượng vượt xa cường giả tiên đế. Không cách nào ngăn cản, tượng thái độ sinh mệnh xuất hiện, chuyển rời toàn bộ công kích, một trường đập nát cả một tinh cầu, đây là sức mạnh như thế nào? Khóe miệng Trịnh Điền lộ ra một nụ cười lãnh khốc, Vu Khánh và Chu gia lão tổ Chu Hoàng thì lộ vẻ sợ hãi, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đứng ở phía Trịnh Điền. Một chữ vật giới chỉ bay ra, rơi vào tay Trịnh Điền, dưới sự nổ tung kinh khủng như vậy, một tiên giới bình thường lại có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, có thể thấy được hư ảnh kia nắm giữ một trường này ở mức độ nào. Vốn dĩ hai người chúng ta còn đang chuẩn bị giúp Trịnh Thiếu chém giết đám phế vật không biết trời cao đất rộng này, lại không ngờ Trịnh Thiếu chỉ tiện tay đã hoàn toàn xóa đi những người này, hai người chúng ta trái lại xem trò hay rồi. Vu Khánh vội vàng nịnh nọt nói, ha ha, Vu hội trưởng, sở dĩ ngươi có thể còn sống, là bởi vì ta thấy ngươi cũng coi như thượng đạo, có điều lúc đấu giá Niết Bàn Mộc, bảo ngươi giúp bản thiếu bổ sung một chút tài nguyên cũng không chịu, bản thiếu gia cũng không phải quá vui vẻ a. Trịnh Điền nghe vậy bừa bãi nói, nghe nói cháu gái ngươi là nhất đẳng mỹ nhân ở phường Thị Thiên Hư, thiên phú luyện đan không tồi, vừa vặn, ta còn thiếu một đan bộc. Trịnh thiếu gia, đây, như thế nào, Vu Khánh, người có ý kiến gì? Không, không dám, Vu Khánh vội vàng chắp tay nói, trong lòng liền nghĩ giống như ăn phải ruồi, khó chịu. 1572, Đại Phong Thu, đi thôi, Trịnh Điền tùy ý nói, đồng thời thần thức đảo qua nhẫn chữ vật, đột ngột, cả người trực tiếp sửng sốt, nhẫn chữ vật trống không. Lúc này, Trịnh Điền bỗng nhiên quay đầu lại, cùng lúc đó, một đạo kiếm mang từ trong gió lốc năng lượng chém ra trong nháy mắt, kiếm quang như điện, chớp mắt đã tới. Vu Khánh trong nháy mắt phản ứng lại, hiển nhiên thực lực Vu Khánh so với bề ngoài xem ra càng thêm mạnh mẽ, chẳng qua hắn cũng không ngăn cản một kiếm này, mà biểu hiện có chút trở tay không kịp như Chu Hoàng. Hắn hiện tại ước gì Trịnh Điền bị Diệp Phàm chém, Trịnh Điền người này không nói lý, nhưng Trịnh gia dù sao cũng là đại gia tộc, hắn và Chu Hoàng không phải người hầu Trịnh gia, bọn họ tới bảo vệ Trịnh Điền là bọn họ lấy lòng. Cho dù Trịnh Điền thật sự chết, Trịnh gia cũng không có khả năng tìm được bọn họ. Dù sao một gia tộc nếu làm được như vậy, ngày sau còn có thế lực khác trợ giúp bọn họ sao? Ngược lại, nếu Trịnh Điền không chết, tất nhiên tôn nữ nhi của ông ta cũng không cách nào tránh được ma trưởng của người này. Oanh, một cỗ khí thế không thể địch nổi từ trên người Trịnh Điền bộc phát, Vu Khánh và Chu Hoàng chung quanh Trịnh Điền trực tiếp bị cỗ khí thế này đánh bay, đồng thời kiếm khí của Diệp Phàm hoàn toàn tan rã, một tiếng gầm ngập trời vang lên, ai dám ức hiếp con ta? Cường đại, đáng sợ, vừa dứt lời, bóng người kia lập tức nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó duỗi tay phải ra, huyễn hóa kiếm khí vô tận, lập tức chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm chém ra diệt kiếm, kiếm khí thần bí rực rỡ trở nên bình thường, nhưng cỗ lực lượng này vẫn vượt xa Diệp Phàm, kiếm khí diệt nguyên khí bị chém đứt, kiếm khí trên bầu trời xoay quanh Diệp Phàm, trong nháy mắt bất tử thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá rất nhanh, thương thế này liền khôi phục lần nữa. Tu vi luyện thể kinh khủng như thế, ngươi là người phương nào mà lại ra tay với con ta? Hư ảnh kia có chút kinh ngạc nói, trong lời nói ngược lại không coi Diệp Phàm ra gì. Chém, Diệp Phàm căn bản lười giao lưu với người này, lại một kiếm chém xuống, nguyên diệt chi kiếm hủy diệt tất cả, hư ảnh kia lập tức tràn đầy lửa giận, quát lạnh, không biết tự lượng sức mình. Một chưởng vỗ xuống, như một chưởng phá diệt tinh cầu trước đó, không gì địch nổi, kiếm khí của Diệp Phàm căn bản không cách nào ngăn cản được một chưởng kinh khủng như vậy, chưởng phong hung hăng vỗ lên người Diệp Phàm, kiếm hư của Diệp Phàm chặn ngang, cảnh tượng sinh mệnh sau lưng xuất hiện, tiếp đó lại vỡ vụn, Diệp Phàm không lùi nửa bước. Một màn này, trực tiếp làm cho mọi người ngạc nhiên. Một kích này tuyệt đối đạt đến tiêu chuẩn của cường giả đại tiên đế, nhưng Diệp Phàm lại không hao tổn chút lông tóc nào, chuyện này quả thật là nằm mơ giữa ban ngày, sao hắn có thể làm được. Hư ảnh kia cũng trực tiếp sửng sốt, phải biết rằng loại pháp thân hộ thể này có thể đánh ra một kích đã rất khó khăn rồi. Nói cách khác, sau một kích này, gã đã không còn năng lực đánh ra một kích, mà Trịnh Điền thì đang có khả năng bảo vệ tính mạng. Mạng của ngươi ngược lại là rất cứng, hư ảnh kia lạnh lùng nói. Cũng không biết mạng của nhi tử ngươi có mạng của bổn thiếu gia hay không. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia trào phúng nói, hư ảnh kia rõ ràng sững sờ, tiếp theo lạnh lùng nói, ta là Trịnh gia chủ của đạo giới, nếu Trịnh Điền con ta thiếu một sợi tóc, ta sẽ đích thân đi một chuyến đến tiên vực chỗ ngươi. Thật sao, lão già kia, ngươi đang uy hiếp bản thiếu gia sao? Vậy mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, con ngươi không chỉ muốn ít mồ hôi, mà bộ phận trên người cũng muốn ít đi mấy cái. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo thân hình trong nháy mắt biến mất, lập tức một kiếm chém xuống. Vu Khánh và Chu Hoàng lập tức xông về phía Diệp Phàm, hai người này, một người tiên đế viên mãn, một người là tiên đế hậu kỳ. Vu Khánh là tiên đế viên mãn, nhưng Diệp Phàm rõ ràng cảm thấy thực lực của Vu Khánh so với Chu Hoàng tiên đế hậu kỳ vẫn còn yếu hơn. Diệp Phàm hai mắt liếc qua ánh mắt của Vu Khánh, lập tức trong lòng hiểu ra, Trịnh Điền này là tự gây nghiệt không thể sống, rõ ràng Vu Khánh đang chèo thuyền. Diệp Phàm lúc này đối đầu cứng rắn với công kích của Vu Khánh, một kiếm hung hăng chém về phía Chu Hoàng nhất thời cảm giác được một luồng khí tức tử vong buông xuống, đáng sợ nhất là Vu Khánh vậy mà dùng tiên lực mịt mờ cản trở tiên lực của hắn vận chuyển. Lập tức, Chu Hoàng như vong hồn bốc lên, thực lực của Diệp Phàm hoàn toàn có thể đánh một trận viên mãn với tiên đế, mà nguyên diệt chi kiếm chính là công kích mạnh nhất của Diệp Phàm, một kiếm này, giết chết tiên đế hậu kỳ một giây cũng không thành vấn đề. Cộng thêm Vu Khánh âm thầm giở trò lừa bịp, Chu Hoàng không nói ra một câu đã trực tiếp bị Diệp Phàm chém giết. Diệp Phàm cũng bị một chiêu của Vu Khánh làm bị thương nặng, chỉ có điều sức khôi phục khủng bố của pháp thân bất tử đã trực tiếp khiến đám người Trịnh Điền động dung. Diệp Phàm chỉ cần trong vài hơi thở đã hoàn toàn khôi phục. Lật tay lại một kiếm, Vu Khánh dường như không thể ngăn cản, bị một kiếm chém bay, kèm theo kiếm khí hung hăng đánh về phía Trịnh Điền, Trịnh Điền lập tức vội vàng né tránh. Một tay Trịnh Điền ném nữ tử đang cầm trong tay ra, chủ động đụng vào kiếm khí, đồng thời thân hình bay ngược ra sau, cuối cùng dựa vào hư ảnh phía sau chặn lại được một kiếm tất sát. Nương theo sức mạnh hư ảnh kia hao hết, sắc mặt Trịnh Điền cũng trở nên vô cùng khó coi. Vu Khánh giả bộ bị thương nặng trực tiếp phi độn rời đi, thân hình Diệp Phàm dừng ở phía trước Trịnh Điền. Ta là Trịnh gia, phốc, Diệp Phàm trực tiếp một kiếm chém chết, trên mặt có chút im lặng nói, ngươi là Trịnh gia, ta biết ngươi là Trịnh gia, sao có thể nói nhiều như vậy. Tiện tay vung lên thu hồi nhẫn chữ vật của Trịnh Điền, thần thức đảo qua. Diệp Phàm lập tức mặt mày hớn hở, thứ tốt này có thể khiến cho cả đại tiên đế đều động tâm. Khiến Diệp Phàm hưng phấn nhất là trong giới chỉ của Trịnh Điền hắn vậy mà lại thấy được một mảnh kính thần bí. Tùy ý ném ra một ngọn lửa, đốt cháy thi thể Trịnh Điền hầu như không còn, hồn lực vận chuyển, kéo hồn phách Trịnh Điền ra. Tiếp đó trực tiếp siêu hồn, ông ta cần phải biết tình huống trước mắt và tác dụng của phiến kính thần bí đó. Rất nhanh, Diệp Phàm đã biết được tin tức cơ bản của Trịnh gia, trên mặt Diệp Phàm không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh, hắn chưa từng gặp đạo đế, cũng không biết thực lực của đạo đế mạnh bao nhiêu, nhưng căn cứ vào ký ức của Trịnh Điền, đạo đế có thể tùy thời dựa vào trận pháp huyết mạch di chuyển đến bên cạnh hậu nhân dòng chính của mình. Chẳng qua gần đây đạo giới xuất hiện một di tích cực kỳ cao đẳng, một đạo đế duy nhất của Trịnh gia tiến vào bên trong di tích kia để tìm cơ hội thành thần, nếu không Diệp Phàm chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên, người không biết không sợ, Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói, vận khí của hắn không tồi. Còn tấm gương kia là mảnh vỡ hạt giống đốm lửa, về phần rốt cuộc là ngọn lửa kỳ lạ gì thì Trịnh Điền cũng không rõ, có điều có vẻ vô cùng cao cấp. Sau khi Diệp Phàm tùy ý nhẹ nhàng kiểm tra thu hoạch, tiện tay vẫy một cái, một vòng linh thú xuất hiện trong tay Diệp Phàm, linh thú hoàn này chính là do sau khi Chu Tình chết lưu lại. Mở ra linh thú hoàn, con thiên hạc tên là Thiểm Điện uể oải bay ra. Còn một con trâu khác, bởi vì Chu Tình đã chết tử vong. Nhưng vì sao thiên hạc này chưa chết? Diệp Phàm nhìn ra được, thiên hạc cùng con trâu kia đều ký kết khế ước với Chu Tình, chủ nhân đã chết, thú sủng chắc chắn phải chết. Mà thiên hạc có thể sống sót, chỉ có một nguyên nhân. Thiên đạo tiên giới không cách nào gạt bỏ được con thiên hạc được gọi là tia chấp này. 1573, dị hỏa trừ đan độc, tinh thần của thiên hạc rất là uể oải, tuy nhiên sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, lại vô cùng thuần thục quỳ xuống bái phục, lão đại thực lực thông thiên, thần cản giết thần Phật chặn giết Phật, sau này tia chấp của ta nhất định sẽ do lão đại sai đâu đánh đó, lão đại sai tia chấp chạy về phía đông, tia chấp tuyệt không dám nói tây, đây là thần hồn ấn ký, nếu lão đại để mắt đến ta, liền để tia chấp làm tùy tùng trung thực nhất của ngài. À không, là chó săn, Thiểm Điện vô cùng dứt khoát nói. Diệp Phàm mở to hai mắt có chút không nói nên lời nhìn con thiên hạc này, tia chấp này lớn lên trông giống thiên hạc, nhưng lại không yêu nhã bằng thiên hạc, ngược lại giống như một con vịt làm cho người ta có cảm giác rất quái dị. Hiện giờ con hàng này lại không chút tiết tháo nhận Diệp Phàm là chủ nhân, quả thật là hèn mọn bị ổi biết bao nhiêu. Diệp Phàm nghĩ đến đại đế, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đại đế kia chính là một chút khí phách cũng không có, bây giờ tia chớp này cũng như thế, thú sủng của người khác có ai mà không uy phong lẫm liệt thần tuấn dị thường, không nói có thể cấp cho chủ nhân bao nhiêu mặt mũi, ít nhất cũng sẽ không mất mặt chứ, sao thần thú tiên thú ở bên cạnh Diệp Phàm hắn. Trực tiếp thu nhận ấn ký thần hồn tia chớp, Diệp Phàm trực tiếp ký kết khế ước chủ tớ, tia chớp này cũng không phải đại đế, tuy rằng đại đế không có cốt khí, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, Diệp Phàm chưa bao giờ coi đại đế là thú sủng, mà là trở thành huynh đệ bạn tốt của hắn. Nhưng tia chấp này thì khác, con hàng này tốt xấu gì cũng là thú sủng của Chu Tình, hiện giờ chủ nhân vừa mới chết đi, nó vì mạng sống liền trực tiếp nhận Diệp Phàm làm chủ, người trông cậy vào hắn trung thành và tận tâm, còn không bằng chủ tớ khế ước tìm đến an toàn. Sau khi ký xong khế ước, Diệp Phàm cảm nhận được dao động linh hồn của tia chấp, chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn, tia chấp tùy thời đều có thể bị hắn chém giết, mặt khác nếu như hắn chết, tia chấp cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, có vết xe đổ của Chu Tình, Diệp Phàm cho rằng cho dù chết, tia chấp này đoán chừng cũng không chết được, tia chấp này tuyệt đối không phải là thiên hạc, hơn nữa có lẽ lai lịch không nhỏ, ngay cả tiên giới thiên đạo cũng không có cách nào trừng phạt hắn, con hàng này chỉ ít cũng là thần thú. Người tên là Thiểm Điện, Diệp Phàm tùy ý nói, lão đại, ta chính là người nhanh như chớp, nam như gió, khụ, thiên hạc. Tia chấp vỗ cánh cất cao giọng nói, ngày sau ngươi cứ gọi là hai lượng đi, cái tên Thiểm Điện này không dễ nghe. Ta mặc kệ ngươi trước kia đi theo bên cạnh Chu Tình là đức hạnh gì, sau này đi theo ta, ngươi không được tùy ý để phi thuyền vượt qua tốc độ khống chế của mình, nếu đụng phải tu sĩ vô tội khác, ta liền bắt ngươi đền mạng. Diệp Phàm dặn dò, hai lượng, tia chấp có chút không nói nên lời nhìn Diệp Phàm, ngoài miệng vẫn cười hì hì như trước, trong lòng sớm đã âm thầm than thở không thôi, ngươi nói cho ta cái tên Thiểm Điện này khó nghe, song ngươi đặt tên cho ta là hai lượng. có phải khi dễ ta nghe không hiểu lời người không? Có khi nào khi dễ ta không có kiến thức không? Hai lượng, sao ngươi không gọi ta ba cân? Thế nào, ngươi cảm thấy tên của ta không đủ vang dội? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, chấp giật vội vàng vỗ cánh, cất cao giọng nói, lão đại lấy được tên uy vũ khí phách, hai cái tên này vừa nghe liền biết không phải người bình thường có thể lấy ra, đa tạ lão đại ban tên, về sau ta sẽ gọi là hai lạng. Những lời này của ngươi nói không sai, nếu bàn về việc đặt tên, Diệp Phàm ta vẫn có tự tin, đợi sau này có cơ hội, ngươi gặp được một cầu béo bằng đồng bọn thần thú khác, hắn cũng rất hài lòng với cái tên ta đặt. Diệp Phàm nghe vậy rất tán đồng gật đầu nói, hai lạng trực tiếp cười làm lành đứng ở một bên, nghĩ đến phía trên còn có một vị đại ca tên là Bàn Cầu, nó cuối cùng cũng cân bằng một chút, nói sao thì hai bên so với quả cầu béo vẫn là nên nhẹ nhàng hơn một chút a. Đưa tay phải đặt ở trên người hai lượng, sinh mệnh thụ chập chờn, một cỗ khí tức sinh mệnh kinh khủng rót vào hai lượng trong cơ thể, thần hồn hai trọng thương không thể tưởng tượng bay nhanh khôi phục, vẻn vẹn 10 tức, hai lượng liền khôi phục như thế. Lão đại thần uy cái thế, hai lượng bội phục sát đất. Không cần phải cố gắng nịnh hót ta, mặc dù ngươi nói rất có đạo lý. Ngươi khống chế phi thuyền cực phẩm tiên khí này, bay về phía tinh không đồ, ta muốn bế quan một thời gian. Diệp Phàm lấy bản đồ tinh không của phong tiên giới ra giao hai lượng, đồng thời xuất ra một phi thuyền hoa lệ, phi thuyền này lấy được từ trong nhẫn chữ vật của Chu Hoàng, dùng thần thức cường độ của Diệp Phàm, tiêu phí vài phút liền hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa giao cho hai lượng khống chế. Diệp Phàm trực tiếp tiến vào bên trong cung điện trên phi thuyền, bên ngoài giao hai lượng. Hai lượng hiển nhiên cực kỳ hứng thú với điều khiển phi thuyền, lúc này hắn kích động khống chế phi thuyền, tìm vị trí của tinh không đồ, kích xạ mà đi. Đương nhiên, bởi vì Diệp Phàm dặn trước, nó lại không dám toàn lực thúc giục phi thuyền. Trong gian phòng phi thuyền, Diệp Phàm lấy ra ba miếng kính thần bí, trong nháy mắt ba miếng kính xuất hiện, liền trực tiếp dính sát vào nhau, vô số đạo vận huyền ảo dao động diễn sinh, Diệp Phàm lập tức nhắm hai mắt lại, thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, bắt đầu toàn lực luyện hóa kính phiến. Diệp Phàm đạt được miếng kính phiến thứ nhất cũng đã mấy chục năm, trong thời gian này, hắn cũng thử luyện hóa nó, nhưng đều không có bất kỳ tác dụng gì, mà bây giờ hắn tập hợp đủ ba miếng kính, cuối cùng cũng có phản ứng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một, hai tháng, nửa năm. Phi thuyền phi hành trong hư không mênh mông vô tận, không ngừng tới gần cửa vào phong tiên giới, ba mảnh kính trong tay Diệp Phàm bất chi bất giác hoàn toàn dung hợp, hơn nữa bắt đầu sinh ra liên hệ đặc thù với Diệp Phàm. Lại qua một tháng, ba miếng kính dung hợp thành một hạt giống dị hỏa, Diệp Phàm lúc này lấy ra Niết Bàn Khung Nguyên Viêm, hạt giống sau khi gặp được vật ấy, lại truyền cho Diệp Phàm một loại cảm xúc vui sướng, ngược lại khiến Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ hạt giống dị hỏa này có thần trí hay sao? Dị hỏa chính là thiên địa kỳ vật, khả năng có được thần trí của chính mình khả năng không lớn, bất quá loại vật này đều có linh tính cơ bản, có thể tự động nhận chủ, cũng có thể hộ chủ, còn có thể đơn giản truyền lại tính chất và tính bài xích của mình. Hắn đặt Niết Bàn Khung Nguyên Viêm ở phía trên hạt giống dị hỏa, rất nhanh, hạt giống dị hỏa phảng phất như thấy điểm tâm ngon miệng, hấp thu Niết Bàn Khung Nguyên Viêm. Ba ngày sau, Niết Bàn Khung Nguyên Viêm hoàn toàn biến mất, đồng dạng, hạt giống dị hỏa cũng hoàn toàn biến mất, chỉ có một ngọn lửa màu lam lẳng lặng lơ lửng trước mặt Diệp Phàm. Vươn tay phải, ngọn lửa kia trực tiếp bay đến tay Diệp Phàm, cũng không có bất kỳ nhiệt lượng nào, hiển nhiên ngọn lửa này đã nhận Diệp Phàm làm chủ. Lúc này, Diệp Phàm nặn ra pháp quyết, trực tiếp dị hỏa bao bọc cánh tay phải của Diệp Phàm, từ từ dung hợp, tiến vào trong thức hải của Diệp Phàm. Từng cảm giác sảng khoái khó tả xuất hiện, trong cơ thể Diệp Phàm dường như có tạp chất đang thiêu đốt. Rất nhanh, trên người hắn xuất hiện mùi tanh tưởi, nương theo chút tạp chất màu đen này. Diệp Phàm nhất thời ngạc nhiên, nếu như hắn đoán không sai, đây hẳn là đan độc, võ tu hành, chỉ cần đan dược đầy đủ, đều có thể đạt được tiến bộ cực lớn, nhưng vì sao rất nhiều đệ tử của các đại gia tộc dùng đan dược cũng không nhiều? Chính bởi vì đan độc, trong cơ thể Diệp Phàm đồng dạng có đan độc, bây giờ bị dị hỏa này đốt cháy hầu như không còn, điều này có nghĩa ngày sau hắn hoàn toàn có thể ăn đan dược như đường, do đó tốc độ tăng tu vi của hắn sẽ nhanh bao nhiêu. 1574, dùng để cản đường võ tu bá đạo. Không chỉ như vậy, Diệp Phàm có thể cảm giác được trong cơ thể mình có một chỗ huyết nhục không ngừng bị ngọn lửa kỳ dị thiêu đốt, thậm chí Diệp Phàm cảm thấy đau đớn, lúc này thần thức không khỏi đảo qua, rất nhanh sắc mặt Diệp Phàm trở nên khó coi vô cùng. Trong huyết nhục của hắn có một đạo ấn ký thần thức, nếu không phải có dị hỏa nhận ra, tất nhiên Diệp Phàm sẽ mang theo đạo ấn ký thần thức này trở lại phong tiên giới. Hiển nhiên ấn ký thần thức này là do Trịnh Điền sau khi chết lưu lại, thần không biết quỷ không hay. Loại thủ đoạn này thật sự khiến người ta sợ hãi. Diệp Phàm có thể tưởng tượng, một khi mình trở lại phong tiên giới, cường giả Trịnh gia kia sẽ đi theo hắn. Đến lúc đó tất nhiên phong tiên giới sẽ bị đạo giới tùy ý nô dịch. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi nghĩ mà sợ. thầm nghĩ trong lòng mình vẫn còn quá non, thủ đoạn của đạo đế quả thực vô cùng thần kỳ. Dựa theo lý thuyết, nửa năm đối phương hẳn là đã đuổi kịp hắn từ lâu rồi, sở dĩ chưa từng đuổi theo, sợ là có chuyện khác trì hoãn. Thần thức đảo qua, rất nhanh, dưới sự trợ giúp của dị hỏa, Diệp Phàm tách ấn ký thần thức ra, đồng thời lấy ra một cái hộp ngọc, để ấn ký thần thức vào trong, sau đó lấy ra một phi thuyền hạ phẩm tiên khí, khắc họa trận pháp ở phía trên, Diệp Phàm đặt hộp ngọc vào trong phi thuyền tiên khí hạ phẩm. Sau đó, lập tức khởi động trận pháp, phi thuyền bắn nhanh sang bên trái. Làm xong một bước này, Diệp Phàm cảm giác toàn thân đột nhiên nhẹ nhõm hơn không ít, xem ra lúc ấn ký thần thức này vào thần thức của hắn, hắn vẫn còn có chỗ không khỏe, chẳng qua trước đó hắn không có coi trọng mà thôi. Thu hồi hoàn toàn ngọn lửa, lúc này trên vạn giới lục cũng có tin tức ngọn lửa này. Ngọn lửa này dưới trạng thái hạt giống vỡ nát, vạn giới lục không thể bắt trước đạo vận mà câu thông thiên đạo biết được tin tức cụ thể của vật này, nhưng sau khi ngọn lửa này thành hình, vạn giới lục có thể tìm được tin tức cụ thể của vật này trong thiên đạo ghi chép. Thần cấp dị hỏa Thanh Sơn Tuyệt, hỏa quái thần bí có lực tịnh hóa, trên thiên địa dị hỏa bảng xếp hạng thứ hai, có thể tinh lọc vạn vật, thiêu đốt mọi thứ, có thể thông qua thôn tính kỳ vật lửa tiến hóa, bầu trời núi xanh cực kỳ khó diễn hóa, lúc niết bàn, hạt giống dị hỏa sẽ biến thành ba mảnh, chỉ có tập hợp đủ ba mảnh vỡ hạt giống mới có thể có được khả năng niết bàn. Kỳ bảo như vậy, người có đức chiếm lấy. Khác với những lời châm chọc giữa Diệp Phàm trước đó, khí linh vạn giới lục cũng trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, xem ra Diệp Phàm ném hắn ra ngoài chặn lôi kiếp cũng là để hắn được giáo huấn, biết rõ sinh tử hiện tại của mình nằm trong một ý niệm của Diệp Phàm. Nếu không buông tha tư thái thấp kém, không khéo lúc nào đó Diệp Phàm lại ném nó ra ngoài ngăn cản lôi kiếp, vậy thì đời này hắn cũng chỉ có thể ở trong vạn giới lục mà không cách nào rời đi. Diệp Phàm cảm thấy có chút buồn cười, quả nhiên thứ này chính là bài học thiếu, sớm biết thế đã nên đem con hàng này ném ở phía dưới lôi đình để bổ một phát, tránh cho mỗi lần hỏi đều giống như cầu đại gia. Thanh Sơn Không Tuyệt, trước mắt thuộc về tiên cấp, hơn nữa còn có thể thông qua thôn phệ chí bảo hỏa diễm khác tấn cấp, điều này đối với Diệp Phàm mà nói quả thực chính là ngủ gật đến gối đầu. Trình độ đan đạo thủy trước mắt hắn dừng lại ở trình độ của đế đan sư, mà bởi vì không có hỏa diễm tốt, luyện chế đan dược rất ít loại đặc biệt, chứ đừng nói là những đan dược có đan văn kia. Đan dược chia làm cấp bậc riêng biệt, hiệu quả phân phối đẳng cấp này có liên quan với đan dược, nhưng đan độc là giống nhau, sau đó đặc biệt, còn có đan văn trong truyền thuyết, đan văn bao nhiêu không chỉ đại biểu hiệu quả đan dược, quan trọng nhất là đan độc bao nhiêu. Nghe đồn cửu văn tiên đan không có bất kỳ đan độc nào, mà đan dược luyện chế từ không trung Thanh Sơn tuyệt đối không thể tồn tại bất kỳ đan độc nào. Không chỉ như thế, chỉ cần có Thanh Sơn không bị đoạn tuyệt ở trên người, Diệp Phàm cơ bản bách độc bất xâm, tinh lọc lực lượng tuyệt đối là một trong rất nhiều thuộc tính lực lượng kinh khủng nhất. Cho dù tu vi chưa từng tăng lên bao nhiêu, nhưng Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được sau khi có được dị hỏa, thực lực của hắn đã không thể so sánh nổi, nếu là trên phương diện cuồn cuộn diệt xong kiếm phụ ra Thanh Sơn Không Tuyệt, vậy kinh khủng tới mức nào. Mặc dù trên người hắn có một mùi hôi thối nhưng khóe miệng Diệp Phàm lại vô cùng hưng phấn. Hành trình tinh không lần này, hắn gặt hái được rất nhiều thu hoạch, không chỉ lấy được thiên hiểu hoa ở trong giới chỉ của Trịnh Điền, mà hơn 100 linh mạch cực phẩm, cùng với toàn bộ bảo vật đấu giá hội đấu giá, may mắn nhất chính là hắn còn thu thập được ba mảnh vỡ hạt giống Thanh Sơn Không Tuyệt. Oanh, đột ngột, một đạo tiên lực ba động vô cùng kịch liệt truyền đến, ngay sau đó, trận pháp trên tiên thuyền trực tiếp phá toái, toàn bộ phi thuyền không bị khống chế rơi cực nhanh xuống phía dưới. Thân hình Diệp Phàm lập tức bay ra ngoài, chỉ thấy một thân ảnh từ lỗ hổng bảo vệ phi thuyền rơi xuống, vươn tay phải ra, biến ảo bàn tay vô cùng to lớn, muốn chụp lấy hai lược. Diệp Phàm thấy thế lập tức giận không thể át, một quyền nện xuống, vận chuyển không gian pháp tắc, long rực sau lưng Diệp Phàm mở ra, trong nháy mắt xuất hiện phía trên nam tử kia, quyền phong lập tức đánh tới. Nam tử kia hiển nhiên khá kinh ngạc trước tốc độ của Diệp Phàm, lập tức xoay người, huyễn hóa vách chắn tiên lực, ngăn cản một quyền khủng khiếp của Diệp Phàm, đồng thời trong tay xuất hiện một hạt bụi, vung vẩy như phù trần. Trong nháy mắt Diệp Phàm cảm thấy thương hải tang điền, ảo giác chỉ trong chớp mắt. Thời gian như câu câu hoa qua khe hở, dòng nước không ngừng trôi, trong giây lát vạn năm đó, tất cả đều trong một cái chớp mắt. Diệp Phàm phảng phất nhìn thấy ánh chiều tà hoàng hôn, ánh bình minh như lửa, thời gian vào giờ phút này đã mất đi ý nghĩa. Hỗn độn đạo đan tự phát vận chuyển, thời gian pháp tắc chi lực trong nháy mắt bị Diệp Phàm hấp thu, Diệp Phàm từ trong vũng bùn thời gian thức tỉnh, đồng thời, hắn phát hiện phù trần kia trở nên vô cùng to lớn, một mực bao vây lấy hắn. Thanh Sơn Không Trung Tuyệt xuất hiện ở trên hai cánh của Diệp Phàm, tiếp theo thông qua hai cánh nối với phủ bụi, ngay sau đó điên cuồng bốc cháy lên. Là dị hỏa cao cấp, một thanh âm kinh hoàng truyền đến, tiếp theo, phù trần thật lớn điên cuồng rút về, loại pháp khí như phù trần này rất sợ dị hỏa. Nó không giống đao kiếm, không sợ thiêu đốt, bản thân phù trần chính là bảo vật dễ dàng thiêu đốt. Diệp Phàm sao có thể để đối phương bình yên thoát thân, lúc này hỏa diễm lập tức dâng lên, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ phù trần, tiếng kinh hô hoảng loạn của nam tử kia lập tức vang lên, trước tiên đạo hữu thu hồi hỏa diễm đã, lần này coi như ta không đúng, ta nguyện ý bồi thường tổn thất. Ta không cần ngươi bồi thường tổn thất, bởi vì ngươi chết, bảo vật của ngươi đều là của ta. Diệp Phàm không có ý dừng việc sử dụng dị hỏa, người này không phân biệt tốt xấu đánh vỡ vòng bảo vệ phi thuyền của hắn, càng muốn bắt hai người, bây giờ khiêu khích, Diệp Phàm nếu vẫn còn lòng từ bi, vậy quả thật là tự mình trà đạp mình. Ngươi muốn giết ta, nam tử kia nghe vậy không khỏi giận quá hóa cười, tuy ta yêu quý phù trần, nhưng còn chưa đến mức bị một tên tiên vương như ngươi chém giết, bây giờ ngươi dừng tay ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi vẫn khư khư cố chấp như trước, hôm nay đừng trách Lý Mộc ta ra tay vô tình. Ngươi cũng xứng tha cho ta một mạng đi, ngươi là cái thá gì, chết cho ta. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nguyên diệt kiếm phong trong nháy mắt rơi xuống, kiếm khí thẳng hướng trời cao mấy ngàn trượng, giữa vạn đạo diễn sinh, phù trần chung quanh nhao nhao vỡ vụn. Lý Mộc nhất thời đau lòng vô cùng, nhìn về phía Diệp Phàm vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ bất thiện. Hắn cũng không cho rằng đánh tan phi thuyền của Diệp Phàm là có vấn đề gì, Lý Mộc hắn tung hoành tinh không tiên vực nhiều năm như vậy, bị hắn cướp đồ đều là vinh hạnh của những tiên nhân này. Phù trần vỡ vụn được Lý Mộc thu hồi, đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt, tiếp theo Lý Mộc kiếm chỉ về phía dưới, lạnh giọng nói, ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết thiên địa chi đại, lay động đại thụ, thật nực cười. 1575, độn thuật thái cực, lang hư kiếm sau lưng Diệp Phàm lập tức rời vỏ, sinh ra vạn đạo. Kiếm khí tuôn ra, tinh không dung chuyển, nếu như nói kiếm của Lý Mộc như mặt trời chói chang, thiêu đốt tất cả. Vậy thì kiếm của Diệp Phàm giống như vũ trụ mênh mông, dung nạp vạn tượng, một kiếm này trực tiếp khiến Lý Mộc động dung. Vù vù, kiếm khí của Lý Mộc trực tiếp bị xé nát, kiếm khí của Diệp Phàm thế như trẻ tre hung hăng chém về phía Lý Mộc. Một thái cực đồ xuất hiện, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã chặn được một kiếm tất sát, nhưng ngay sau đó, kiếm thứ hai của Diệp Phàm chém ra, vạn đạo nguyên diệt. Uy năng của thái cực đồ thần bí đã mất hết, trở nên vô cùng bình thường, một kiếm này trực tiếp khiến Lý Mộc đánh tan dục vọng tiếp tục chiến đấu. Ngũ hành pháp tắc vận chuyển, Lý Mộc trong nháy mắt biến mất, Diệp Phàm nhướng mày, trong đôi mắt xuất hiện bánh răng thời gian dừng lại. Thời gian pháp tắc, Lý Mộc ngạc nhiên, hắn dựa vào một chiêu thời gian pháp tắc để tung hoành đạo giới, toàn bộ tinh không tiên vực không ai có thể biết thanh danh của Lý Mộc hắn, người trẻ tuổi trong thế hệ trước càng là hạng thứ 20 trên đạo bi, uy danh hiển hách. Mặc dù hắn vừa mới đặt chân vào tiên đế, nhưng cường giả tiên đế hậu kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Vừa rồi hắn nhìn đến hai lượng, trong nháy mắt nhận ra lai lịch hai lượng có chút quan hệ với tộc Kim Sĩ Đại Bằng, lúc này liền muốn ra tay trực tiếp cướp đoạt. Nếu chủ nhân của đối phương thức thời, hắn cho chút tài nguyên là giao dịch, nếu đối phương không thức thời, vậy đừng trách hắn giết người đoạt bảo. Nhưng hắn không ngờ đối phương lại có thủ đoạn khủng khiếp như vậy. Vậy mà lại tới, đã muốn chạy như vậy sao? Khi giọng nói của Diệp Phàm vang lên, thái cực đồ trực tiếp bị chém toạc, kiếm khí vô tận rơi xuống. Lý Mộc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt tránh thoát gông cùm xiềng xích thời gian pháp tắc, hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cánh tay lơ lửng giữa không trung. Diệp Phàm tiện tay vẫy một cái, cánh tay kia hóa thành bột mịn, đồng thời nhẫn chữ vật phía trên bay lên, rơi vào trong tay Diệp Phàm. Lão đại thần công cái thế, thậm chí có thể tùy tiện đánh bại Lý Mộc, ta hai lượng thật sự là tổ tông tích đức, có thể đi theo lão đại tung hoành tinh không, may mắn ba đời. Hai bên vuốt mông ngựa dù sao cũng không đến trễ, Diệp Phàm có chút im lặng nhìn thoáng qua tên này, nói về không có cốt khí, hắn chỉ phục viên cầu béo, nói về không có tiết tháo, hắn chỉ phục hai lượng. Lý Mộc, ngươi quen người này, lúc này Diệp Phàm hỏi, đồng thời thần thức mãnh liệt phá vỡ cấm chế trên nhẫn chữ vật của Lý Mộc, khóe miệng lúc này lộ ra vẻ tươi cười, đừng nhìn lực chiến đấu của Lý Mộc này không được tốt lắm, nhưng bảo bối thật đúng là không ít. Ít nhất cũng có 100 cái cực phẩm linh mạch, còn có không ít ngọc giản công pháp đỉnh cấp cùng với các loại đan dược, tiên linh thảo. Nếu Lý Mộc Thông biết suy nghĩ của Diệp Phàm sợ là trực tiếp phun ra một ngụm máu, cái gì gọi là sức chiến đấu không tốt lắm, người có thể cho những thiên kiêu này chút mặt mũi hay không? Trong đó, thứ khiến Diệp Phàm để ý nhất vẫn là một ngọc giản chứa đựng độn thuật không trọn vẹn, thái cực độn thuật. Thái cực độn thuật tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là câu thông với thiên địa ngũ hành, thi triển ngũ hành độn thuật. Có thể trong nháy mắt thoát ly chiến đấu, phạm vi dịch chuyển có liên quan mật thiết với ngũ hành pháp tắc của người sử dụng. Lý Mộc nhất thời sử dụng độn thuật này, nếu Diệp Phàm không dùng thời gian pháp tắc giam cầm hắn, hắn căn bản không cần sử dụng tầng thứ hai độn thuật. Đệ nhị trọng là mệnh độn, loại độn thuật này là độn thuật dùng sinh mệnh lực nhất định để sử dụng, khoảng cách di chuyển kém hơn ngũ hành độn thuật, nhưng mà trọng điểm là có thể đột phá tuyệt đại đa số lực lượng giam cầm. Lý Mộc chính là dùng độn thuật này phá vỡ khiến thời gian Diệp Phàm bất động, chạy trốn ra ngoài. Tầng thứ ba chính là thái cực độn thuật, mượn lực lượng âm dương ngũ hành, thiên địa vạn pháp để thi triển độn thuật siêu cường, người sử dụng càng nắm giữ pháp tắc nhiều thì năng lực độn thuật càng mạnh. Độn thuật thứ ba này hoàn toàn chính là được tạo ra cho Diệp Phàm, chỉ có điều thiếu sót, Diệp Phàm có chút buồn bực, hắn biết rõ nếu hắn nắm giữ độn thuật tầng thứ ba, cho dù cường giả đạo đế cũng đừng mơ đuổi kịp hắn, độn thuật chính là một loại thần thông, ở thiên thương giới cũng là cực kỳ chân quý, Lý Mộc có thể có được độn thuật này, sợ là cũng là người có đại cơ duyên. Về tình huống thiên thương giới tại sao tiên giới lại biết nhiều như vậy, đây cũng không phải chuyện khó có thể lý giải, mặc dù sau khi trời xanh không đường đi, nhân số phi thăng càng ngày càng ít, nhưng trước vô tận 5 tháng, cầu thông giữa tiên giới và thiên thương giới vẫn không ít, bởi vậy các loại tin tức trên phương diện thiên thương giới cũng được lưu truyền qua. Cho nên Diệp Phàm biết rõ độn thuật ở thiên thương giới cũng là cực kỳ hiếm có. Ngoài ra, thái cực đồ thần bí kia cũng không ở trong giới chỉ, hiển nhiên là bị Lý Mộc luyện hóa thu vào trong thức hải, ngược lại phù trần bị đốt hết một nửa vẫn còn ở đây. Lý Mộc là cường giả thiên kiêu xếp hạng thứ 20 trên đạo bi, toàn bộ tinh không tiên vực, hầu như tất cả mọi người đã nghe qua đại danh của hắn, lão đại, chắc sẽ không phải ngay cả đạo bi bảng cũng không biết đó chứ. Hai lạng lập tức vô cùng nghi hoặc nói, đạo bi bảng, đây là cái gì? Đương nhiên Diệp Phàm không biết đạo bi bảng gì đó, hắn biết vô cùng có hạn về tinh không tiên vực này. Đạo bi ghi lại bảng danh sách các thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp của tinh không tiên vực, tổng cộng có 50 người, được sáng lập từ thế lực tình báo cường đại nhất đạo giới tinh thần các, mỗi người trên đó đều có khả năng vấn đỉnh đạo đế, hơn nữa chiến lực vô song, đồng thời, tuổi của mỗi người đều dưới 5.000 tuổi. Hai người giải thích, cho nên Lý Mộc kia chính là tồn tại đứng thứ 20 trên bảng đạo bi. Không sai, thực lực rất bình thường. Diệp Phàm ngược lại rất chân thật nói, hai lạng lập tức trợn trắng mắt, âm thầm than thở, đó là gặp phải một siêu cấp biến thái như ngươi, nếu đụng phải tiên đế khác, có thể ngăn cản Lý Mộc nhất một chiêu hay không cũng khó nói. Đó là lão đại ngươi thần uy cái thế không ai có thể ngăn cản, chỉ là Lý Mộc ở trước mặt lão đại là gà đất chó sành không đáng nhắc tới, ta hai lượng ba đời may mắn, gặp được lão đại, coi như là cùng tinh hà thủy thao thao bất tuyệt cũng không cách nào đem toàn bộ kính ngưỡng trong lòng đối với lão đại nói hết. Được rồi, người có thời gian này cố gắng tu hành, không ngờ lại theo ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nịnh hót thì vỗ mông ngựa ít đi, hơn nữa lời nói của ngươi với tiêu chuẩn gì mà trong lòng không rõ. Nói tới nói đi đều là tam sinh hữu hạnh, Diệp Phàm cắt ngang nịnh nọt hai lượng, nghe tên này tâm bốc điên cuồng, hắn thật sự cảm thấy toàn thân nổi da gà. Tuân mệnh, lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? Tiếp tục đi phong tiên giới, bất quá trước lúc đó ta muốn đổi phi thuyền. Diệp Phàm tùy ý nói. Sau đó lấy thần cư ra, bắt đầu khắc trận pháp ngăn cách cấp đế, ngọc giản ngăn cách trận pháp này là hắn lấy được từ trong nhẫn chữ vật của Chu Hoàng, trong khoảng thời gian này hắn cũng đã nghiên cứu qua một chút, hiện giờ việc bố trí ra trận pháp này cũng không có vấn đề gì quá lớn. Rất nhanh, chỉ có một chút khí tức thần linh ở trên thần cư đã bị hoàn toàn ngăn cách, lúc này Diệp Phàm mới yên tâm, đã có vết xe đổ của Lý Mộc, Diệp Phàm đương nhiên không muốn kiếm phi thuyền cực phẩm, dù sao nếu thời điểm hắn bế quan trọng bị người ta cưỡng ép cắt đứt. Nếu không cẩn thận căn cơ của hắn sẽ bị hao tổn. Thần cư vào lúc không dùng tới trận pháp thần linh và phi hành với tốc độ cao nhất, dùng cực phẩm tiên linh mạch cũng có thể khởi động, lá đá thần linh cũng không nhiều, đương nhiên không nỡ dùng để đi đường. 1576, ngũ đại tiên đế, lão đại, phi thuyền này của ngươi nguyên vẹn như vậy, đây là phi thuyền thần linh sao? Hai lượng lập tức con mắt nhảy lên sao nói, đối với một sinh vật thích tốc độ nhanh chóng mà nói, tốc độ chính là tất cả. Hai người rất thích hoạt động trên phi thuyền, chẳng qua vướng phải lời căn dặn của Diệp Phàm, nó không dám tăng tốc độ phi thuyền lên tới cực hạn, nhưng theo tu vi tăng lên, một ngày nào đó, nó có thể hoàn toàn khống chế thần cư, toàn lực phi hành, loại tốc độ này, sẽ là khoái ý cỡ nào. Đúng vậy, đây là phi thuyền thần linh, chờ đến nơi, ngươi sẽ dốc toàn lực tu hành trong thần cư, chờ khi ngươi đột phá tiên đế, ngươi có thể toàn lực thôi động thần cư. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, hắn cũng hiểu tính tình hai lượng. Bây giờ hai lượng xem như thú sủng của hắn, hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi hai lượng. Ha ha, đa tạ lão đại uy vũ. Hai người nghe vậy trên mặt tràn đầy vẻ kích động, vỗ vô cánh, cao hứng bay lên trên thần cư, Diệp Phàm cười cười, tiếp tục tiến vào trong thần cư bế quan lần nữa. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất nắm giữ thái cực độn thuật trong hai tầng đầu tiên, ngoài ra còn phải mượn thần tinh chuyển hóa toàn bộ tiên lực của mình thành thần lực. Như vậy, thủ đoạn bảo vệ tính mạng cùng với chiến lực của hắn sẽ tăng lên một lần nữa. Mặt khác, nếu có thời gian, hắn chuẩn bị thử chế tạo hóa đan. Thần cư lại lần nữa bay lên, thời gian lại trôi qua một tháng nữa, Diệp Phàm lâm vào bế quan tầng sâu, nhưng mà toàn bộ tinh không tiên vực lại bị hai tin tức nhấc lên sóng gió ngập trời. Đầu tiên là Trịnh Điền đầu tiên bị chém ở phụ cận Thiên Hư Phường Thị, khiến cho Trịnh gia cường giả ngập trời, ban bố lệnh truy nã toàn bộ tinh không tiên vực, phàm là có thể cung cấp tin tức, thưởng 100 tiên linh mạch cực phẩm, một lọ đạo đan thiên thần đan. Phần thưởng này trực tiếp làm cho vô số võ tu điên cuồng, lập tức, toàn bộ võ tu tinh không tiên vực nhau nhau rời khỏi chỗ khổ tu, bắt đầu toàn lực tìm kiếm tung tích Diệp Phàm, chỉ có điều tinh không quá lớn, muốn tìm một tiên nhân, thật quá khó khăn. Nghe đồn khi Trịnh Điền bị giết, lưu lại dấu vết thần thức trên người Diệp Phàm, chỉ có điều khi cường giả Trịnh gia chạy tới, chỉ có một chiếc phi thuyền hạ phẩm, đây cũng là do võ tu tên Diệp Phàm kia may mắn, nếu không phải khoảng thời gian này cường giả đại tiên đế Trịnh gia đều tiến vào kiếm khư, làm sao đến bây giờ mới có thể đi tìm Diệp Phàm. Cường giả Trịnh gia tìm được đại năng vận mệnh pháp tắc của tinh thần các tính toán vị trí của Diệp Phàm, khiến mọi người chưa từng nghĩ tới là Trịnh gia chuyến này về tay chính mình, đại năng vận mệnh pháp tắc của tinh thần các căn bản không thể tính ra vị trí cụ thể của Diệp Phàm. Thẳng đến 2 tháng sau, Lý Mục tìm tới Trịnh gia, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là tay phải của Lý Mục vậy mà bị người ta chặt đứt, hơn nữa trên đó còn có lực lượng pháp tắc phá diệt vạn đạo. Lấy năng lực của Lý Mục căn bản không có cách nào loại bỏ được lực lượng pháp tắc này, cũng bởi vậy, thân thể của hắn không thể dựa vào tiên đan để khôi phục. Cho nên Lý Mục tìm tới Trịnh gia, báo chuyện Diệp Phàm chặt đứt cánh tay hắn cho biết, nếu không phải vì đại đạo của mình, lấy thân phận này của hắn, tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào biết, hắn bị cường giả tiên vương nào đó đánh bại. Lý Mộc cũng coi như là nhân vật truyền kỳ, chẳng qua hắn cũng không phải là thiên kiêu của một thế lực nào đó, hắn là tán tu, gặp phải tình huống như vậy cũng chỉ có thể đi tìm cường giả của những thế lực lớn này hỗ trợ. Đại tiên đế Trịnh gia ra tay trục xuất kiếm khí Diệp Phàm lưu lại, đồng thời tặng cho Lý Mộc một viên sinh tức đan, bảo vệ căn cơ Lý Mộc không bị dao động, đồng thời dựa theo lời hứa của mình ban tặng cho Lý Mộc 100 tiên linh mạch và một lọ thiên thần đan cực phẩm. Sau khi nhận được tin tức Trịnh gia phái gần 5 cường giả đại tiên đế dựa theo phương vị tinh không Lý Mộc cung cấp toàn lực đuổi giết Diệp Phàm. 3 tháng sau, Diệp Phàm từ trong bế quan đi ra, sắc mặt có chút khó coi, với tư chất kinh khủng bây giờ của hắn, hai tầng đầu của Thái Cực Độn Thuật đã hoàn toàn bị Diệp Phàm nắm giữ, hơn nữa dựa vào Thanh Sơn để luyện chế ra mấy chục viên tạo hóa đan không có đan độc, đây vốn là chuyện rất vui, nhưng đột nhiên Diệp Phàm tâm thần không yên. Hơi suy tư, Diệp Phàm đột nhiên tỉnh ngộ, hắn giết Trịnh Điền, Trịnh gia tất nhiên sẽ phái cường giả truy sát hắn. Trước đó hắn nhận được tin, trong thời gian ngắn đạo đế sẽ không đi ra, thêm với việc hắn bóc hết ấn ký thần hồn ra, cho nên Diệp Phàm mới thả lỏng cảnh giác. Hiện giờ nghĩ lại quả thực, Trịnh gia có bao nhiêu đại tiên đế, hắn không biết. Siêu hồn thuật thực sự không phải là có thể thu được toàn bộ trí nhớ của đối phương, điều này có liên quan tới cường độ hồn lực giữa người siêu hồn và người bị siêu hồn. Hồn phách của Diệp Phàm đặc thù, vừa rồi hắn có tư cách lục soát hồn phách của tiên đế. Nhưng dù sao hắn cũng không phải tiên đế, cho nên tin tức hắn lấy được trong hồn phách Trịnh Điền là tin tức của đạo đế, về phương diện đại tiên đế, hắn cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đại tiên đế của Trịnh gia có lẽ nhiều nhất cũng chỉ có một hai người, điều này không thể trách Diệp Phàm tự trách mình được, mà là bởi hắn sinh hoạt tại phong tiên giới, luôn có nhận thức cố định đối với đại tiên đế. Nếu là chỉ có một hai đại tiên đế, Diệp Phàm tự tin có thể dựa vào độn thuật học tập trước mắt để chạy trốn. Nhưng nếu vượt qua ba đại tiên đế, bọn hắn hoàn toàn có thể lấy đại pháp lực phong tỏa một vùng tinh không, đến lúc đó dù hắn có chắp cánh cũng khó thoát. Về phần Trịnh gia có thể biết phương vị của hắn hay không, nếu không gặp được Lý Mộc, Trịnh gia sẽ không có khả năng tìm được hắn, nhưng sau khi Lý Mộc bị thương đào thoát, vị trí cùng với phương hướng của hắn sẽ không còn là bí mật nữa. Nghĩ tới đây trên mặt Diệp Phàm tràn đầy mồ hôi lạnh, trực tiếp bay đến bên ngoài thần cư, phân phó hai người tiến vào thần cư, tự mình điều khiển thần cư. Đồng thời pháp thân bất tử xuất hiện, điên cuồng sử dụng độn thuật ngũ hành điên cuồng hướng phía ngược lại phương hướng hắn tiến lên mà rời đi. 10 ngày sau, Diệp Phàm đang thao tác thần cư bắn nhanh, đột ngột, một bàn tay vô cùng to lớn ở phía trước cực tốc nắm hướng thần cư. Lúc này Diệp Phàm khống chế thần cư lui về phía sau, nhưng ngay sau đó xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Tổng cộng có 5 cái tiên lực cực lớn xuất hiện trong tay, tinh cầu hoang vu bên cạnh không ngừng nổ tung dưới bàn tay khổng lồ. Đồng thời Diệp Phàm còn phát hiện một tinh cầu phàm nhân sinh mạng cũng ở trong đó, dưới cự trưởng hóa thành bột mịn, sinh linh vô tận vẫn lạc. Lập tức, trong lòng Diệp Phàm lửa giận ngập trời, mục đích của những người này đương nhiên là hắn, muốn bắt được hắn căn bản không cần hủy diệt tinh cầu chung quanh, nhưng bọn họ vẫn làm như vậy, có thể thấy được đối với những người này mà nói, sinh mệnh của phàm nhân ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tinh không tiên vực có được tinh cầu phàm nhân, chỉ cần tu sĩ của những tinh cầu này có thể rời khỏi đại lục của chính mình liền có cơ hội đến các đại tiên vực. Tu đạo tới trình độ này lại có thể tùy ý làm bậy như vậy. đám người này không sợ trời phạt hay sao? Oanh, tiếng nổ kinh khủng rung trời chuyển đất. Trên thần điện, hộ trận thần cấp phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, ngăn năm bàn tay khổng lồ lại. Ngay lập tức, năm người đều lộ ra tiếng kinh nghi. Rõ ràng, bọn họ không hề nghĩ rằng một phi thuyền tiên vương lại có thể chống lại được bàn tay tiên lực của năm người. Một kích này khiến mặt Diệp Phàm khẽ giật, ngàn vạn thần tinh hạ phẩm trong nháy mắt bốc cháy lên trăm vạn. Không chút do dự, Diệp Phàm nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vung tay lên thu hồi thần NQ, cả người biến mất không thấy gì nữa. Trên một tinh cầu tu hành cách nơi này cực xa, Diệp Phàm bất tử pháp thân ngồi xếp bằng, một luồng không gian ba động thần bí chuyển đến, thân hình Diệp Phàm xuất hiện phía sau bất tử pháp thân. Mà ở nơi bản thể Diệp Phàm biến mất, sắc mặt năm vị đại tiên đế vô cùng khó coi nhìn phiến hư không này. Chương 1577. Trên tinh cầu tu chân, Diệp Phàm có chút nghĩ mà sợ, thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải hắn nắm giữ và trực giác của mệnh vận pháp tắc và mệnh thần thuật cho hắn, để hắn chuẩn bị kịp thời thì e rằng đã chết từ lâu rồi. Pháp thân bất tử tuy rằng tiêu hao tiên lực cũng không nhiều, nhưng vẫn tồn tại mà nói sẽ làm cho thần hồn của Diệp Phàm vô cùng mỏi mệt, khoảng cách càng xa, tiêu hao tinh thần càng nhiều, cho nên bình thường Diệp Phàm sẽ không giữ bất tử pháp thân ở một chỗ làm thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa nhìn như lần này hắn dựa vào pháp thân bất tử chạy một mạng, đó là bởi vì đối phương ỷ lớn căn bản không coi trọng Diệp Phàm ra gì, chưa từng giam cầm hư không trước. Nếu không, pháp thân bất tử căn bản không có biện pháp triệu hoán Diệp Phàm tới đây. Nếu còn có lần sau, Diệp Phàm tất nhiên chắp cánh khó thoát. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp biến thành bộ dáng Thái Thượng Vân Chiêu, đồng thời thay đổi bộ dáng thần cư, toàn lực bay về phía lối vào phong tiên giới. Thực lực của Trịnh gia quả thực rất mạnh mẽ, cũng trách không được những người khác căn bản không dám trêu chọc. Diệp Phàm hiểu rất rõ, nếu không phải hắn có Hồng Mông Chí Bảo bên người, để cho một ít đại năng vận mệnh không thể thông qua dò xét vị trí biết được của hắn, có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi. Đường sau đó Diệp Phàm cực kỳ cẩn thận, hắn cố ý tha cho một vòng lớn, cách rất xa nơi lúc trước bị năm tên đại tiên đế vây công. Năm tháng sau, Diệp Phàm đi tới một chỗ tinh không hư vô. Phiến tinh không này vô cùng hoang vu, có thể nói, mặc dù có tiên nhân đến nơi đây, cũng chỉ có thể vội vàng rời đi, tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới nơi này lại là lối vào phong tiên giới. Diệp Phàm nếu không phải có tinh không đồ, sợ là cũng rất khó tìm được nơi này, hắn bội phục cường giả chế tác loại tinh không đồ này, hắn rất hoài nghi người này là đại tiên đế của tiên giới. Đương nhiên, người đấu giá tinh không đồ tất nhiên là không biết cửa vào nơi này, mặc dù hắn biết vị trí nơi này, cũng không có biện pháp tìm được cửa vào, bởi vì Diệp Phàm phát hiện tinh không đồ trong tay hắn là tín vật mở ra cửa vào nơi này. Không có tín vật, đây chính là một mảnh hư không yên tĩnh. Đông, tim đập dồn dập, một cảm giác lông tơ nổ tung đột ngột xuất hiện, Diệp Phàm lập tức không chút do dự thôi động tinh không đồ, ngay sau đó, một cánh cửa trận pháp mở ra. Đồng thời, một bàn tay to hung hăng đập xuống, sinh mệnh kính của Diệp Phàm như trực tiếp vỡ nát, cả người giống như không hề có chuyện gì, vọt vào trận pháp chi môn. Hả, theo một tiếng kinh nghi nghi hoặc, một lão giả tóc trắng cực nhanh tiếp cận, Diệp Phàm nhìn lão giả, ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Lão giả này hiển nhiên không phải là người Trịnh gia, hắn mặc phục sức đặc biệt của Càn Khôn Thương Hội, có lẽ là đại tiên đế của Càn Khôn Thương Hội. Thương hội Càn Khôn biết người nào gửi gắm tinh không đồ, tự nhiên cũng có thể thông qua cường giả gửi gắm tinh không đồ tìm tới nơi này. Về phần vì sao Càn Khôn Thương Hội không nói vị trí nơi này cho Trịnh gia biết, có lẽ là coi trọng bảo vật trên người Diệp Phàm, muốn âm thầm cướp đoạt. Ở một phương diện nào đó, Càn Khôn Thương Hội lại cứu được Diệp Phàm một mạng, Diệp Phàm gần như có thể đoán được. Cường giả của Càn Khôn Thương Hội tất nhiên sẽ chém giết chủ nhân của tinh không đồ, hơn nữa hủy thi diệt tích, mà Càn Khôn Thương Hội hoàn toàn có thể thành thành thật thật nói cho Trịnh gia biết là ai ký thác tinh không đồ, nhưng Càn Khôn Thương Hội không có nghĩa vụ giúp Trịnh gia tìm người. Đương nhiên Trịnh gia không tìm thấy người này, tất nhiên không thể nào tìm tới đây, cho nên nơi này chỉ có một gã đại tiên đế, mà không gian bị khóa chặt một gã đại tiên đế, còn không ngăn cản được Diệp Phàm. Cửa trận pháp đóng lại, Diệp Phàm cao giọng nói, khoản nợ này, ta nhớ kỹ. Âm thanh biến mất, trận môn ẩn vào hư không, trong mắt lão già tóc bạc Càn Khôn Thương Hội lộ ra một tia lửa giận, vậy mà lại bị một tên tiên vương uy hiếp, ha ha, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Không đoạt được bảo bối, lão già tóc bạc tâm tình có chút không tốt, bất quá cũng không có biện pháp, cánh cửa trận pháp chỉ cho phép người có tín vật đi vào, lão hoàn toàn cảm giác được, một khi lão cưỡng ép tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một trận phong bạo không gian vô cùng mãnh liệt đánh tới. Tinh không đồ trong tay Diệp Phàm tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, quang mang sinh ra cộng minh với trận pháp, không gian phong bạo biến mất, đồng thời, Diệp Phàm cũng giống như vượt qua vô tận không gian, tiến vào một thế giới hỏa diễm hoang vu. Khi thân hình hạ xuống, Diệp Phàm cẩn thận nhìn xung quanh, cảm thụ được quy tắc phong bế của thiên địa, Diệp Phàm biết mình đã về tới phong tiên giới, trực giác nguy hiểm kia lập tức biến mất. Diệp Phàm biết rõ, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Quả nhiên, đồ tốt đều không tốt như vậy, lần này cũng là vận khí tốt, đạo đế Trịnh gia bị di tích chặn lại, đại tiên đế cũng bởi vì chuyện gì cũng không thể lập tức ra tay, bằng không mà nói, cho hắn 10 đôi cánh e rằng cũng đừng hòng chạy thoát. Oanh, một luồng khí nóng truyền tới, lúc này Diệp Phàm dịch chuyển sang bên cạnh, tay phải tùy ý cào một cái đầu lâu cực lớn bị hắn nắm trong tay đồng thời vận chuyển tiên lực. Trong nháy mắt, cái đầu kia trực tiếp vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, lại bị vòng bảo hộ nhàn nhạt của tiên lực trên người Diệp Phàm ngăn cản. Đây là sinh vật gì? Diệp Phàm khẽ cau mày, hắn còn chưa từng gặp loại sinh vật kỳ quái này, cũng không phải là những thứ này lớn lên kỳ quái, mà là Diệp Phàm cảm giác những thứ này giống như nửa người nửa thú, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Dọc đường hành tẩu, Diệp Phàm phát hiện pháp tắc nơi này cực kỳ táo bạo, đợi ở chỗ này, cả người sẽ bị loại lực lượng pháp tắc táo bạo này ảnh hưởng, cuối cùng biến thành quái vật, mất đi thần trí. Loại khí tức pháp tắc này không cách nào phòng ngự được, Diệp Phàm hoài nghi cho dù đại tiên đế ở đây cũng không thể nào ở lại lâu, nơi này là cấm địa chân chính, nếu đổi lại là mấy tháng trước, Diệp Phàm nhất định phải nhanh chóng tìm được đường ra, nhưng bây giờ cũng không sao cả, có lực lượng tinh lọc của Thanh Sơn Không Tuyệt ở đây, khí tức pháp tắc ở đây căn bản không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Một đường chậm rãi di chuyển, Diệp Phàm phát hiện nơi này có không ít dị chủng, trong đó thậm chí có tồn tại cấp bậc tiên đế. Nhưng trước mặt Diệp Phàm đều có chút không đáng chú ý. Rất nhanh, có một tấm bia đá lọt vào tầm mắt của Diệp Phàm. Trên đó viết mấy chữ rồng bay phượng múa, vẫn cấm thiên hà, Phàm là tu sĩ đến đây, nếu quanh năm có thể mở ra hộ trận linh tiên giới, thỉnh tất cả tiên nhân đi ra khỏi lồng giam này, hàn thiên trảm bái tạ. Đồng thời, Diệp Phàm nhìn thấy phía dưới tấm bia đá, một bộ xương khô tựa vào tấm bia đá, Diệp Phàm có thể lờ mờ cảm nhận được một luồng khí tức đại đạo không cách nào giải thích được phía trên xương khô. Cảm giác đầu tiên là Diệp Phàm cho rằng đây là xương khô của Hàn Thiên Trảm. Phía trước xương khô có một trường kiếm màu đen, trường kiếm dâng lên thiên nguyệt. Quả nhiên, đây đúng là bộ xương khô Hàn Thiên Trảm, bởi vì thanh bội kiếm của Hàn Thiên Trảm gọi là thiên nguyệt, ngàn đại biểu cho Hàn Thiên Trảm, nguyệt đại biểu cho người yêu gọi là thư nguyệt. Tin tức ở phương diện này vẫn là trong lúc vô ý nói ra lúc giao lưu với Diệp Phàm. Ngay lập tức, Diệp Phàm đối với Hàn Thiên Trảm dâng lên một sự kính nể tự đáy lòng. Mọi người ở tiên giới đều cho rằng Hàn Thiên Trảm đã bước chân vào thiên thương giới, nhưng không ngờ lão giả này lại dùng sinh mệnh để thủ hộ một giới. Diệp Phàm tin tưởng năm đó Hàn Thiên Trảm có lẽ còn chưa đạt tới cảnh giới đạo đế, nhưng cũng đã bị đạo đế tương lai giết chết, hơn nữa còn bố trí hộ trận khủng khiếp như thế. Cái giá phải trả không cần nhiều lời. Vẫn cấm thiên hà hẳn là một bộ phận hộ trận, mục đích đến đây là để ngăn cản cường giả trong lúc vô tình tiến vào phong tiên giới. Diệp Phàm cung kính chắp tay với Hàn Thiên Trảm. Đồng thời đào một cái bẫy lớn, đi tới trước mặt Hàn Thiên Trảm xương khô, cung kính nói, Hàn tiền bối, Diệp Phàm ta đã lập lời thề ở đây, nếu trong tương lai có năng lực, ta chắc chắn sẽ phong tiên giới lần nữa mở rộng tinh không cho tiên vực, mang theo rất nhiều tiên nhân ra khỏi lồng giam này. Chương 1578, ông, hành vi của Diệp Phàm như xúc động một ít cấm chế, ngay sau đó, bộ xương Hàn Thiên Trảm trực tiếp biến thành hư vô, đồng thời một sợi xích dài xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Một cỗ khí tức hồng mông hỗn độn xông vào trước mặt, đồng thời Diệp Phàm có thể cảm giác được ngũ hành đế châu trong cơ thể mình bắt đầu run rẩy. Một màn này nhất thời làm cho Diệp Phàm ngạc nhiên. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến mộ cổ tam trọng mà lúc trước hắn gặp ở Thái Hoàng Sơn, lúc ấy Diệp Phàm cho rằng bệ đá truyền tống là Hàn Thiên Trảm cố ý sáng tạo nó, nói cách khác, Hàn Thiên Trảm cũng biết sự tồn tại của mộ cổ tam trọng, sao hắn có thể biết được? Bởi vì Hàn Thiên Trảm cũng có hồng mông chí bảo. Về phần vì sao Hàn Thiên Trảm chưa từng lấy đi truyền thừa của cổ mộ tam trọng, Diệp Phàm phỏng đoán hoặc là lúc đó tu vi của Hàn Thiên Trảm đã cực kỳ nghịch thiên, chướng mắt với truyền thừa của tam trọng cổ mộ, tận lực để lại cho hậu nhân, hoặc chính là hắn đã tiến vào chỗ sâu nhất trong truyền thừa, nhưng mà cửu trọng thánh chủ kia không tìm hắn, cho nên hắn cũng không có tư cách đạt được truyền thừa. Vậy thì thước đo này chẳng lẽ chính là hồng mông chí bảo? Nhịp tim Diệp Phàm điên cuồng tăng tốc, nói cho cùng hắn cũng là tục nhân, hiện giờ hồng mông chí bảo đang ở trước mặt. Hắn sao lại không động tâm, cố nén cảm xúc điên cuồng, Diệp Phàm chậm rãi tới gần cây thước thần bí kia. Vươn tay phải, Diệp Phàm rõ ràng cảm thấy khí tức Hàn Thiên Trảm lưu lại trên thước đối với hắn ta vô cùng tán đồng, thước này cũng không bài xích hắn ta, Diệp Phàm cầm thước trong nháy mắt liền biết thước này tên là Thiên Địa Xích. Loại tên này không có bất cứ đạo lý nào, giống như hắn đột nhiên nhận biết được lai lịch của thước, hồng mông sơ khai, thiên địa sinh hỗn độn sinh tứ khí, cửu trọng môn, thiên địa xích, âm dương kính, ngũ hành châu. Ngũ hành đế châu của Diệp Phàm chính là ngũ hành châu, mà thước trước mắt chính là thước thiên địa đo lường. thiên địa xích cũng không bài xích với Diệp Phàm, nhưng khiến Diệp Phàm không nói gì chính là thiên địa xích này cũng hoàn toàn không có ý nhận hắn làm chủ. Diệp Phàm đại khái cũng biết ý tứ của thiên địa xích này, hiển nhiên là trước tiên phải đi theo Diệp Phàm, sau khi tìm được người thích hợp mới nhận chủ. Thở dài một hơi, Diệp Phàm cũng không quá mức phiền muộn, cơ duyên không có biện pháp, nhất là kỳ vật có thể tự tin nhận chủ này, thật đúng là phải dựa vào vận khí, cũng may hắn có ngũ hành đế châu, mặc dù thiên địa xích không nhận hắn làm chủ, hắn cũng không đến mức thất vọng. Thu toàn bộ thiên nguyệt và thiên đế giới vào trong thiên đế giới, lúc này Diệp Phàm đang định tiếp tục lên đường đột ngột, một đạo chảo ảnh xuất hiện. Diệp Phàm đột nhiên lui về phía sau, để cho chảo ảnh lặng yên không một tiếng động, trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, chém về phía đối phương. Kiếm nguyên sinh, chém chết tất cả, dị chủng phía đối diện trực tiếp bị mũi kiếm của Diệp Phàm khóa chặt, trong nháy mắt khi trường kiếm rơi xuống, lại đột ngột đình chỉ, cả người Diệp Phàm như bị sét đánh đứng lại tại chỗ. Cho dù dị chủng này cực kỳ xấu xí điên cuồng, Diệp Phàm lại thấy được tướng mạo của Diệp Quỷ. Hơn nữa, loại đau lòng không thể giải thích được này trong nháy mắt xâm nhập trái tim Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm khôi phục tướng mạo vốn có, dị chủng điên cuồng kia lại đột ngột ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, trên khuôn mặt xấu xí xuất hiện dãy giụa khó có thể lý giải, tiếp đó, một tiếng khàn khàn vang lên, đại ca, Diệp Phàm sững sờ tại chỗ, đến giờ phút này, trái tim của hắn căn bản nhịn không được co rút, một cỗ lửa giận ngập trời cùng với lòng đau như cắt ở trong lòng hắn. Diệp Phàm thu kiếm lại, nháy mắt vào tới bên người dị chủng kia, không biết lúc nào khóe mắt đã ướt nhẹp. Nước mắt rơi xuống, Diệp Phàm gắt gao nắm lấy Diệp Quỷ, đau khổ nói, tam đệ, là đệ sao? Lớn, biểu lộ trên mặt Diệp Quỷ vô cùng dữ tợn, lúc này hắn gần như hoàn toàn mất đi bản tính, biến thành một dị chủng. Nhưng hắn lại có chấp niệm không thể giải thích được, khi hắn nhìn thấy tướng mạo của Diệp Phàm, loại chấp niệm này đã khiến cho hắn bị áp chế điên cuồng. Diệp Quỷ nói chuyện không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Phàm đã hoàn toàn tin tưởng đây là tam đệ của hắn, lúc này Thanh Sơn Tuyệt xuất hiện. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể Diệp Quỷ, ngay sau đó, bắt đầu thiêu đốt. Giống, cảm giác đau đớn đáng sợ trong nháy mắt xâm nhập vào Diệp Quỷ, Diệp Phàm cắn chặt răng dùng tiên lực hóa thành xiềng xích khóa chặt Diệp Quỷ lại. Sinh mệnh thụ chập chờn, không ngừng khôi phục sinh cơ Diệp Quỷ bị thiêu cháy. Cho Diệp Phàm cũng không có nhiều thời gian để do dự, hắn biết rõ lúc này Diệp Quỷ có thể bị khí tức pháp tắc nơi này cắn nuốt bất cứ lúc nào, từ đó cũng không cách nào cứu được. Cho nên hắn quyết đoán lợi dụng lực lượng tịnh hóa không đoạn tuyệt của Thanh Sơn để hỗ trợ Diệp Quỷ khu trục loại khí tức pháp tắc đáng sợ này. Hắn nhìn biểu tình thống khổ của Diệp Quỷ, tim như bị đao cắt, hắn không biết là ai đã ép tam đệ của hắn đến một bước này, nhưng hắn biết rõ, vô luận là ai, hắn đều khiến cho đối phương muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Diệp Quỷ vẫn luôn rên rỉ ba canh giờ, mỗi một giây, mỗi giây, Diệp Phàm cảm thấy như đang thiêu cháy chính hắn. Huynh đệ của hắn đang chịu đựng loại thống khổ này. Hắn là đại ca, lại không thể vì huynh đệ mà phân ưu. Loại đau đớn này, ai có thể cảm nhận được. Cũng may Thanh Sơn không bị tinh lọc lực lượng cực kỳ rõ rệt, khí tức pháp tắc trên thân Diệp Quỷ chậm rãi biến mất, cuối cùng toàn bộ tiêu tán, đồng thời Diệp Quỷ cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đây là một lão giả Diệp Quỷ đã già, tam đệ của hắn đã biến thành dáng vẻ như vậy, chỉ có một lời giải thích là tam đệ của hắn đã bị người tam niên phế bỏ rất nhiều năm rồi. Hắn siết chặt nắm tay, Diệp Phàm không biết hình dung cảm giác của mình như thế nào. Hắn chỉ biết trong lòng có một ngọn lửa, sắp đốt hắn thành cho bụi. Sinh mệnh thụ liều mạng lay động, khí tức sinh mệnh khủng bố điên cuồng rót vào trong thân thể Diệp Quỷ. Diệp Quỷ từ một lão giả chậm rãi biến thành một thanh niên, đồng thời, khí tức của hắn cũng chậm rãi trở nên cường đại. Diệp Quỷ mở choàng mắt, lúc này vội vàng nhìn về phía Diệp Phàm. Lúc này đây dường như ngừng lại, đôi mắt Diệp Quỷ đầy óng ánh, miệng hắn chậm rãi nhúc nhích, tiếp theo thấp thỏm lo âu nói, đại ca, rốt cuộc ta cũng thấy ngươi rồi. Ha ha. Tử vong mới là được giải thoát, có ta ở đây, ai cũng không thể bắt ngươi phải chết. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lắc đầu nói, tiếp đó đi tới bên cạnh Diệp Quỷ, duỗi tay phải ra đặt lên vai hắn, nói cho ta biết, là ai ép huynh đến tình cảnh như vậy. Đại ca, nói cho huynh biết cũng vô dụng a, chúng đệ đã thành quỷ hồn rồi. Diệp Quỷ nghe vậy không khỏi lắc đầu, tiếp theo cảm thán nói, phỏng chừng một hồi nhị ca cũng tới. Hiển nhiên Diệp Quỷ cho rằng mình đã chết đi, bọn họ đều trở thành quỷ hồn. Chỉ có điều Diệp Quỷ nghĩ không thông, cũng đã 700 năm rồi, vì sao ca ca mình còn chưa chuyển thế, chẳng lẽ y đợi huynh đệ bọn họ 700 năm sao? Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp đó vỗ mạnh lên đầu Diệp Quỷ, con mắt nào của ngươi nhìn ta giống quỷ vậy? Còn nữa, nhị đệ bị sao vậy? Bành, vì sao lại đau như vậy? Không đúng, tay của đại ca có nhiệt độ, còn nữa, nơi này là... Vẫn cấm thiên hà, đại ca đã chết ở thiên vũ, sao hắn có thể tới thiên hà của tiên giới được chứ? 1579, không say không nghỉ, đây cũng là nói, đại ca là sống, hắn tới cứu ta sao? Diệp Quỷ lập tức sửng sốt, tiếp đó nước mắt trong đôi mắt không ngừng rơi xuống, giống như một hài tử tay chân luống cuống, loại kích động không thể tin, loại hưng phấn, loại tình cảm nói không nên lời này tuôn trào ra. Hắn run rẩy đỡ lấy Diệp Phàm, tiếp đó kích động nói, đại ca, đúng là ngươi, ngươi vẫn còn sống, ha ha ha, ngươi còn sống, đại ca, ta không phải đang nằm mơ chứ, ngươi thật sự còn sống. Diệp Phàm nhìn Diệp Quỷ đang vô cùng kích động, trong lòng có một loại cảm động không nói nên lời, cả đời người này có huynh đệ như vậy, đủ rồi. Tam đệ, ta chưa chết, ta còn sống, ta ở Thiên Vũ ngủ say 500 năm, sau đó đi tới tiên giới, trong lúc vô tình đi tới vẫn cấm thiên hà. Diệp Phàm khẳng định, khóe miệng lộ ra một nụ cười thoải mái, ta chết rồi, sẽ có người dám bắt nạt huynh đệ của ta, cho nên, ta sao có thể chết được. Đại ca, huynh thật sự còn sống, ha ha ha ha ha, đại ca, đại ca. Tam đệ như phát điên, khiến Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, lúc này hung hăng vỗ Diệp Quỷ một cái, còn sống, ta sống. Được rồi, không giống như tam đệ Diệp Quỷ của ta. Thế nào, 700 năm không gặp, người cũng làm ra vẻ như vậy. Đúng rồi, người mới vừa nói nhị đệ cũng sẽ tới, nhị đệ sao vậy? Kha kha kha, Diệp Quỷ lúc này sờ đầu, có lẽ cả đời này hắn chưa từng thất thố như thế. Càng là người không hiểu biểu hiện tình cảm của hắn bộc phát, lại càng trở nên cuồng loạn. Không ai biết địa vị của Diệp Phàm trong lòng Diệp Quỷ, không ai rõ mấy năm nay Diệp Phàm chết như thế nào, đại ca hắn kính trọng nhất, cũng là tín ngưỡng của hắn, người quan trọng nhất. À, đúng rồi, nhị ca, chúng ta đi tìm nhị ca. Diệp Quỷ vội vàng nói, Diệp Phàm gật đầu, trực tiếp bắt lấy Diệp Quỷ, chỉ đường cho Diệp Quỷ, hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi sâu trong vẫn cấm thiên hà, trong một thạch động, Diệp Tàn có chút thảm thiết tựa vào tảng đá, lẳng lặng nghe tiếng gào thét chung quanh. Gã tận mắt nhìn thấy tam đệ biến thành dị chủng, vì để cho Diệp Quỷ lưu lại một tia nhân tính cuối cùng. Gã vẫn luôn cố gắng sống sót, gã có vương miện tử thần, vương miện tử tử vong có năng lực chuyển hóa tất cả lực lượng pháp tắc thành tử khí mạnh mẽ, khí tức pháp tắc nơi này không cách nào quấy nhiễu gã, cho nên gã một mực chưa từng thay đổi. Mấy năm nay, mỗi lần Diệp Tàn nhìn thấy bộ dạng của Diệp Quỷ đều có cảm giác lòng như bị đao xoắn. Hắn rất muốn giết Diệp Quỷ, sau đó tự sát, kết thúc cảnh ngộ đau đớn của hai người. Nhưng hắn làm không được, hắn cũng không phải là sợ chết. Chẳng qua hắn không muốn Diệp Quỷ chết như vậy, cũng không muốn ngay cả thù cũng không báo mà cứ như vậy mà chết đi. Nếu là không giết Giao Bằng, hắn chết không nhắm mắt, ngày thường, có Diệp Quỷ biến ảo dị chủng thủ hộ tại cửa động, hắn tuy rằng tu vi bị phế, lại vẫn như cũ có chút an toàn, nhưng hôm nay đã qua nhiều thời gian như vậy, Diệp Quỷ lại như cũ không trở về. Diệp Tàn nghĩ tới kết quả đáng sợ nhất, có lẽ tam đệ của hắn vĩnh viễn sẽ không trở về, nghĩ tới đây, Diệp Tàn không khỏi bi thống tới cực điểm, hắn muốn gắng gượng đứng dậy, nhưng thân thể đã suy yếu đến cực hạn, hắn biết không thể xuất hiện kỳ tích, cho dù không cam lòng, nhưng kết quả cuối cùng của hắn vẫn là tử vong. Đạp đạp đạp, giọng nói trầm trầm truyền đến, tiếp theo một bóng dáng vô cùng to lớn xuất hiện ở trước mặt Diệp Tàn lẳng lặng nhìn dị chủng này, trở nên cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại, Diệp Tàn lẩm bẩm, tam đệ, ngươi thật đúng là tên khốn kiếp, cho dù muốn đi gặp đại ca, cũng cần ta đi trước, đợi đến phía dưới, đại ca nếu trách cứ ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Giống, miệng lớn dính máu mở ra, Diệp Tàn đã cảm nhận được một mùi hôi thối, chẳng qua hắn dường như không cảm giác được gì, vẫn lẳng lặng dựa vào đó chờ cái chết buông xuống. Oanh, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, tiếp đó là một đường kiếm khí xé rách hư không, lúc này Diệp Tàn đột nhiên mở hai mắt ra, nơi này sao lại có kiếm khí? Dị chủng ngã xuống, sau đó lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi đến. Diệp Tàn lập tức khiếp sợ vô cùng, hắn ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mắt, sau đó lại hung hăng cho mình một cái tát, đau quá đi. Đây không phải là mộng, người đến dĩ nhiên là đại ca cùng tam đệ, Diệp Tàn nghĩ tới vô số thân phận mới có thể tiến vào đây, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là Diệp Phàm và Diệp Quỷ. Nhị đệ, đã lâu không gặp, Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, Diệp Tàn cũng nở nụ cười theo, Diệp Quỷ cũng nở nụ cười theo. Giờ khắc này, thiên hà vẫn cấm thiên hà với khí tức pháp tắc hỗn loạn mà nói, dường như đã biến thành Mặc Vương phủ. Bọn họ cùng nhau uống rượu, cùng nhau tu hành, cùng nhau chém gió nói chuyện phiếm. Lần đầu Diệp Tàn yêu thích buồn rầu với thượng quan nghe mưa rơi, đây là lần đầu tiên Diệp Quỷ bị Diệp Phàm đưa tới thanh lâu không được tự nhiên. Lần đầu tiên Diệp Phàm giúp hai người rèn luyện thể chất. Lần đầu tiên hắn say không ngừng nghỉ, lần đầu tiên suốt đêm nói chuyện thoải mái trong đêm, lần đầu tiên hắn mở miệng tuyên bố hùng hồn. Ba huynh đệ, đã hơn 700 năm trôi qua, lại gặp nhau lần nữa. Ở đây không nhìn thấy ánh trăng, nhưng trong lòng ba người lại có một vầng trăng sáng chói mắt. đó là minh nguyệt ở đại lục Thiên Vũ, là trăng sáng của Thiên Phủ, là trăng của Sở Quốc, minh nguyệt của Phủ Mặc Vương. Diệp Phàm dùng Thanh Sơn Không Tuyệt kết hợp với đế trận ngăn cách không gian này. Cùng lúc đó, Diệp Phàm lấy tiên nhân túy cất giữ trong thiên đế giới hơn 700 năm ra, ba huynh đệ ôm bầu rượu, cười tươi sáng, cười ngông cuồng kiêu ngạo, cười đến mức mồ hôi chảy đầm đìa. Thời khắc này, Diệp Phàm chưa từng đi hỏi hai người vì sao rơi xuống như vậy, bọn họ nói là chuyện cũ của Thiên Vũ, nói chính là huynh đệ tình thâm. Ba người ngươi một ly, ta một chén, Diệp Phàm triệu hồi ra pháp thân bất tử bảo hộ bên cạnh, nhưng chưa từng dùng tiên lực hóa giải men say, hai người Diệp Tàn và Diệp Quỷ đã trở thành phế nhân, mà sau khi thân thể Diệp Quỷ khôi phục, loại pháp tắc quỷ dị này cho hắn lực lượng dị chủng cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Hai người bọn họ mặc dù được sinh mệnh thụ của Diệp Phàm điều trị vô cùng tốt, nhưng vẫn không chịu nổi say sưa uống rượu tiên nhân như vậy. Thật ra tu vi của Diệp Phàm rất cao, khi hai huynh đệ uống say bất tỉnh nhân sự, Diệp Phàm vẫn vô cùng tỉnh táo. Lúc này hắn bất đắc dĩ nhìn bầu rượu trong tay, xem ra, ngày sau còn thay rượu tiên, e rằng rượu ở phàm giới rất khó khiến hắn có cảm giác say. Nhìn hai huynh đệ, Diệp Phàm lần đầu tiên vô cùng may mắn chính mình đi cứu Hàn Lạc, cũng may mình chưa cùng Hàn Lạc dựa vào truyền tống phù lục truyền tống đi, nếu không, con đường tiếp theo của hắn chính là từng bước tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, mà Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn còn có thể kiên trì bao nhiêu năm. Hắn cũng may mắn vì mình đã tham gia hội đấu giá, nhận được bản đồ tinh không của phong tiên giới, cũng đã đạt được hàng tỷ năm Niết Bàn Mộc. Lấy hai Niết Bàn Mộc ra, Diệp Phàm nhìn hai huynh đệ đang ngủ say, không chút do dự đánh ra pháp quyết, dùng Niết Bàn Mộc vào trong cơ thể hai người. Cuộc hành trình của chúng ta vừa mới bắt đầu, hai người các ngươi muốn lười biếng thì không được. Diệp Phàm lẩm bẩm cười nói, ngay sau đó Niết Bàn Mộc hoàn toàn biến mất, tử phủ trong cơ thể hai người bắt đầu xây dựng lần nữa.